Nhãn hiệu gì? Ăn ngon không? Tôn Kế Khải lắc đầu, không nhớ rõ, thật nhỏ thời điểm, khi đó ta còn không có lên tiểu học. Có thể là nhập khẩu A, ta liền nhớ được giấy gói kẹo bên trên tất cả đều là tiếng Anh, cha ta mua cho ta, khi đó ta đặc biệt thích ăn. Sau đó thì sao? Về sau đường ăn nhiều răng cửa đục, cha mẹ ta cũng không để cho ta ăn kẹo. Tại loại này việc nhỏ bên trên Tôn Kế Khải không cần thiết đối Giang Phong nói láo, Giang Phong trượt trượt màn hình điện thoại di động chỉ có thể ở trong lòng cảm thán ký ức thật là một cái không đáng tin cậy đồ vật. Rõ ràng đường là Tôn Mậu Tài làm, thứ nhất khỏa đường cũng là Tôn Mậu Tài đưa cho Tôn Kế Khải, có thể Tôn Kế Khải lại nhớ thành đường là hắn cha mua. Đúng, Nô Mẫn Kỳ bây giờ ở đâu? Tôn Kế Khải hỏi. Nàng quần áo còn không có mua xong, để chúng ta trước tuyển ở đâu ăn cơm. Ăn cái gì? Ăn nguyên liệu Nhật sao? Chúng ta bên này có một nhà nguyên liệu Nhật rất không tệ. Tôn Kế Khải đề nghị. Giang Phong lắc đầu biểu thị không được, ta không ăn sống ăn. Các ngươi bên này có xin xin cửa hàng sao? A, không có xin xin nổi lẩu cũng được, chúng ta buổi tối hôm nay ăn chút cay đi. Giang Phong liếm môi một cái, hắn ăn một ngày nhạt nhẽo vô vị thậm chí còn có chút cổ quái bát bảo lật hương bổ câu, muốn ăn điểm cay nâng nâng thần. Hắn hiện tại chỉ là nói một chút trong đầu thì có hình tượng. Các loại hoàng tử, rau quả, hải sản, dê bò thịt tại tràn đầy hoa tiêu làm quả ớt tương ớt trong nồi đun nước lan lộn. Ừ ngực, dầu vừng đĩa trộn lẫn bên trên tỏi giã cùng hành thái. Thê cay tươi hương. Liên tiếp ăn mấy ngày khẩu vị lệch món ăn thanh đạm phẩm, lại ăn cả ngày nhạt nhẽo bát bảo lật hương bổ câu về sau, còn sẽ có so ăn một bữa tê cay tươi hương cay, cay vào sâu trong linh hồn, hương tận xương tủy phế phủ nồi lẩu vui vẻ hơn sự tình sao. Nhà hắn kỳ kỳ nhất định sẽ thích. Chương 615, nồi lẩu là cái này vị. Ăn lẩu, đương nhiên phải xứng có cả có lạ lạnh. Ướp lạnh màu nâu đậm có cả có lạ tại trong chén ư ngực mà bước lên lấy tiểu bong bóng. Nóng hổi màu nâu đỏ nổi lẩu trong nồi ù ngục ù ngục quần quần lớn âm, đỏ lên một hạt, một lớn một nhỏ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai phần kích thích, mấy lần vui vẻ. Giang Phong một ngụm thịt dê cuốn một ngụm có cả có lạ, một ngụm sách bò một ngụm có cả có lạ, một ngụm mực viên một ngụm có cả có lạ, vui vẻ như thần tiên. Phong Phong, quần áo ngươi trên có đồ vật. Nô Mẫn Kỳ lúc đầu muốn gọi Giang Phong đem đậu sữa đưa cho hắn, ánh mắt vừa vặn quét đến Giang Phong cổ áo nơi, đưa tay chỉ có vết bẩn địa phương. Giang Phong túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không phải nồi lẩu liệu là trước kia làm kẹo quất dẻo thời điểm dính vào nước đường. Nước đường nhan sắc cùng hắn quần áo nhan sắc rất giống, nếu như không phải Ngô Mẫn Kỳ mắt sắc chỉ sợ mãi cho đến quần áo ném vào trong máy giặt quần áo hắn đều sẽ không phát hiện. Ngô Mẫn Kỳ từ nồi lẩu bên trong mò lên một khối đậu phụ đông, nhìn xem xôi chảo nồi lẩu giống như là nhớ ra cái gì đó, một cái ngây người đua không có kẹp lấy đậu phụ đông lần nữa trượt vào trong nồi. Nguyên bản tại vớt sắt vách nước dùng trong nồi trứng chim cút Giang Phong tay mắt lanh lẹ dùng cái thìa đem đậu phụ đông vớt lên đến, bỏ vào Ngô Mẫn Kỳ trong chén. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ một ánh mắt, hỏi nàng thế nào. Ngô Mẫn Kỳ kẹp lên đậu phụ đông cắn một ngụm nhỏ, suy tư một hồi đem trong miệng đậu hũ nuốt xuống, mở miệng hỏi, Tôn Kế Khải, Tôn gia gia di trúc đến bây giờ còn không có công bố à? Tôn Kế Khải gật đầu, di trúc còn tại luật sư nơi đó. Cha ta cùng ta nhị thúc có ý tứ là chờ ra gia tăng lễ tương quan toàn bộ công việc triệt để kết thúc lại công bố di trúc, chậm nhất tuần sau liền sẽ công bố. Nô Mẫn Kỳ không nói gì. Tôn Kế Khải truy vấn, thế nào? Xế chiều hôm nay ta và mẹ ta giảng điện thoại thời điểm mẹ ta đề cập với ta đến một chuyện, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, có thể là ta nghĩ hơi nhiều. Nô Mẫn Kỳ ấp a ấp đúng nói. Nàng này tấm thái độ khác thường dáng vẻ để Giang Phong cùng Tôn Kế Khải cũng không khỏi tự chủ bông đua xuống nhìn xem nàng. Ngươi biết. Ngươi nhị thúc mua một tòa lầu sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong. Các ngươi Tôn gia đã có tiền đến nước này sao? Biết rõ, hẳn là năm ngoái vào khoảng tháng 12 mua, sao rồi? Tôn Kế Khải thần sắc như thường. Mẹ ta cũng là nghe người khác nói, ngươi nhị thúc giống như muốn mở tiểu điếm. Nô Mẫn Kỳ nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là, ngươi biết ra ra ngươi di chúc nội dung sao? Tôn Kế Khải không có nói rõ, nhị thúc ta nghĩ thoáng quán rượu rất bình thường. Hắn mấy năm trước một mực kiến nghị ra ra của ta đem tụ bảo lâu đổi thành quán rượu, lấy ăn uống làm phụ quán rượu kinh doanh làm chủ, chỉ bất qua cái phương án này bị ra ra của ta mắng lại. Những năm này tụ bảo lâu sinh ý một năm so một năm kém, tăng thêm ăn uống nghiệp không quá khởi sắc, nhị thúc ta lại tương đối am hiểu quản lý kinh doanh phương diện này, sở dĩ một mực có kinh doanh quán rượu ý nghĩ. Tôn Kế Khải nói, hắn hiện tại tài chính tương đối dư giả, mở tiểu điếm không phải việc khó. Vậy là tốt rồi. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Nói lên cái này, Thái Phong lâu gần nhất thế nào? Tôn Kế Khải hỏi. A, Giang Phong không nghĩ tới chủ đề chuyển biến được đột nhiên như vậy, rất tốt nha, thế nào? Các ngươi bên trên cửa hàng không phải mới mở một nhà phòng ăn kiểu Pháp sao? Ta nghe nói chủ bếp còn là một vị mạch linh nhị tinh phòng ăn chủ bếp, ta còn tưởng rằng Thái Phong lâu sinh ý bao nhiêu sẽ thụ chút ảnh hưởng. Tôn Kế Khải đưa đua nghĩ kẹp phiêu phù ở cây nổi mặt ngoài thịt dê cuốn, kết quả bị Giang Phong trong lúc vô tình chiếm đoạt. Là có ảnh hưởng vẫn còn lớn. Giang Phong hoàn toàn không có trở thành Thái Phong lâu lão bản tự giác cùng cảm giác nguy cơ, giống như khách nhân là ít đi không ít, đúng không Kỳ Kỳ? Nô Mẫn Kỳ gật đầu, chúng ta tới đây trước kia hai ngày bếp sau xác thực so trước đó thanh nhàn không ít. Nhưng ta cảm thấy cùng tầng cao nhất phòng ăn khai trương quan hệ không lớn. Giang Phong nói, Tam Gia Gia đột nhiên phát bệnh nằm viện, Gia Gia của ta lại không yên lòng, bản thân liền nhân tâm bất ổn. Đại gia công tác không có trước đó như vậy để bụng, liền ngay cả ta cũng luôn ngẩn người thất thần, gọi món ăn hệ thống bên trong đi là so trước đó có thêm thật nhiều lần. Tôn Kế Khải, nhà ngươi quán rượu biến thành cái dạng này, vì cái gì ta cảm thấy ngươi không có chút nào lo lắng. Bất quá còn tốt có phòng quản lý. Nếu như không phải có nàng trông coi đại đường bên kia, xử lý khách nhân đi lại, kịp thời bổ cứu đưa tặng tiểu lễ vật, đoán chừng buôn bán ngạch sẽ còn rơi xuống một điểm. Nhân viên quản lý liền phải mời chuyên nghiệp cùng ta mẹ loại này chính là không giống. Giang Phong cảm thán nói. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tôn Kế Khải trong lòng cảnh báo nhỏ giọng vang lên một tiếng. Một bữa khoái trá nổi lẩu về sau tự nhiên là giải thể dẹp đường hồi phủ, tụ bảo lâu còn có chút sự tình Tôn Kế Khải muốn trở về xử lý liền đón xe đi trước. Giang Phong có một đoạn thời gian không ăn nồi lẩu, một trận này ăn lại nhanh lại mánh ăn như hổ đói khí thôn sơn hà, phi thường hiếm thấy ở trên bàn cơm ăn ra người Giang ra khí tràng. Ăn thời điểm không có cảm thấy, sau khi ăn xong mới phát hiện chống đỡ không được, nhà này tiệm lẩu cách quán rượu khoảng cách cũng không tính quá xa, thế là Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ quyết định đi trở về đi toàn bộ làm như tản bộ. Tiểu tình lữ tay trong tay tản bộ về quán rượu, tự nhiên là muốn trò chuyện một chút tản bộ thì nên nói chuyện chủ đề. Kỳ Kỳ, ngươi vừa rồi lúc ăn cơm nói ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đến cùng suy nghĩ nhiều cái gì? Giang Phong tò mò hỏi, vấn đề này hắn đã nín rất lâu rồi, chờ Tôn Kế Khải trở về mới dám hỏi. Nô Mẫn Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Phong liếc mắt, cảm thấy bạn trai nàng thật sự rất không thích hợp làm quán rượu người thừa kế, một điểm độ mẫn cảm cũng không có. Ta lo lắng tụ bảo lâu quản lý cùng quyền quyết định không ở Tôn Kế Khải nhà bọn hắn bên kia. Nô Mẫn Kỳ nói, vì cái gì? Tôn Kế Khải nhà bọn hắn kinh doanh hình thức cùng chúng ta hai nhà bên này là không giống, chúng ta bên này là chỉ bằng cách doanh quán rượu, bọn hắn bên kia là công ty, trừ tụ bảo lâu bên ngoài còn có rất nhiều xung quanh diễn sanh sinh ý. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói, xế chiều hôm nay mẹ ta cùng ta gọi điện thoại cho tới chuyện này thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là Tôn Kế Khải hắn nhị thúc là muốn đem tụ bảo lâu đổi thành quán rượu kinh doanh hình thức. Nếu như thoát ly tụ bảo lâu cái này bảng hiệu, đơn độc kinh doanh quán rượu sẽ phi thường gian nan. Không có bất kỳ người nào mạch cùng cơ sở, cũng không có danh vọng, càng không có kinh doanh quán rượu phương diện này tương quan kinh nghiệm, dưới loại tình huống này vùng tiền như rác mua nhà lầu kinh doanh quán rượu là phong hiểm rất lớn đầu tư. Nhưng nếu như là đem tụ bảo lâu kinh doanh hình thức đổi thành quán rượu kinh doanh hình thức liền muốn thuận lợi rất nhiều, phong hiểm tương đối mà nói cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nô Mẫn Kỳ nói, khả năng thật là ta nghĩ nhiều rồi đi, cũng có thể là ta chủ quan bên trên cảm thấy Tôn Kế Khải nhà bọn hắn cùng hắn nhị thúc nhà quan hệ không tốt. Cũng có thể là ta gần nhất phim truyền hình thấy nhiều rồi. Một câu cuối cùng Ngô Mẫn Kỳ thanh âm bỗng nhiên giảm xuống. Ngươi gần nhất đang nhìn cái gì? Quý Nguyệt đề cử cho ta, một bộ lao kịch, kịch bản rất cầu huyết nhưng là ngoài ý muốn đẹp mắt, hai nạn xe cộ, mất trí nhớ, sinh non, ung thư, hào môn tranh chấp, di sản đại chiến. Giang Phong. Quý Nguyệt những năm này đến cùng đều nhìn thứ gì bừa bộn đồ chơi. Bất quá Tôn Gia Gia đều đem tụ bảo lâu lưu cho Tôn Kế Khải, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Làm sao ngươi biết? Giang Phong một mặt mộng bức. Tôn Kế Khải nói nha. Hắn nói sao? Nói nha. Giang Phong. Giang Gia Gia hôm nay khôi phục thế nào? Nô Mẫn Kỳ không làm giải thích trực tiếp nói sang chuyện khác. A Giang Phong dừng bước, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Ta quên hỏi, buổi sáng hôm nay lúc ra cửa quá gấp ta đem cái này việc này quên. Mắng chửi người hỏng việc A. Khương Ba không có phát tin tức nói cho người sao? Nô Mẫn Kỳ cũng dừng bước. Nhìn xem Giang Phong điểm mở hẹ chặt cho Khương vệ sinh phát tin tức. Hiện tại Tam Gia Gia một ngày ba bữa đều là hắn phụ trách, khẳng định bề bộn nhiều việc đoán chừng, không có phát tin tức cho ta là bình thường. Giang Phong biên tập xong tin tức điểm kích gửi đi, lại đem kia đoạn nói phục chế sau cải biến mấy chữ lại phát cho Giang Vĩnh. Đi thôi Kỳ Kỳ, chờ bọn hắn trả lời ta hỏi lại hỏi có thể hay không đánh video điện thoại, cùng Tam Gia Gia video, xem hắn tinh thần như thế nào. Giang Phong đưa di động thả lại túi áo trên. Cũng không biết Tam Gia Gia chưa ngủ sao. Hiện tại 8 điểm cũng chưa tới khẳng định không ngủ nha, đi nhanh một chút đi, nếu như chờ đến hơn 9 điểm chúng ta mới đến quán rượu không chừng Giang Gia Gia liền thật ngủ. Nô Mẫn Kỷ cười nói, dắt Giang Phong tay tăng tốc bước chân. Chương 616, ngõ cụt cũng có thể chui ra ngoài. Giang Phong thu được Giang Vĩnh hồi âm đã là 10 giờ tối nhiều, Giang Vệ Minh ngủ rồi Giang Vĩnh mới nhìn điện thoại cho Giang Phong về tin tức. Trương Lệ đã đến Bắc Bình, vừa đến liền chiếm trước Chu A Di đại bộ phận công tác để Chu A Di cảm giác nguy cơ tăng gấp bội, một ngày hận không thể đánh 10 lần nước sôi, sắt 20 lần cái bản. Đồng thời cũng là bởi vì Trương Lệ đến, để Giang Vĩnh không tiện lắm cùng Khương Vệ Sinh cùng ở một gian phòng ốc luân phiên đổi cương vị, sở dĩ Giang Vĩnh ngay tại bệnh viện nhân dân bên cạnh lại mướn một gian căn phòng. Theo Giang Vĩnh nói, Giang Vệ Minh trạng thái tốt đẹp, lúc ăn cơm cũng rất có khẩu vị. Ngược lại là Khương Vệ Sinh không biết vì cái gì sau buổi cơm tối một mực mặt ủ mày chau, sớm liền đi về nghỉ ngơi, Giang Vĩnh đoán hắn có thể là quá mệt mỏi, dù sao đoạn thời gian trước bận rộn nhất đúng là hắn. Giang Phong cùng Giang Vĩnh tại điểm mới kết thúc, hiện tại Giang Phong cũng không quá dám thức đêm, dù sao hắn ngày mai sáng sớm còn muốn đi tụ bảo lâu chỉ đạo Tôn Kế Khải cho bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tại FZ hết thể ở lại 5 ngày. Thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lão gia tử mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong bái phòng mấy vị lúc trước tại tụ bảo lâu học nghệ thì quan hệ hơi tốt một chút sư huynh đệ. Đến bọn hắn cái tuổi này, lần này gặp nhau rất có thể chính là một lần cuối cùng, dù cho đã từng quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, khó được gặp mặt một lần quan hệ cũng sẽ trở nên coi như không tệ. Mấy cái lao đầu tử mỗi ngày hẹn nhau quán trà, tiệm cơm, nói chuyện trời đất nói khoác con cháu được không khoái hoạt. Cũng làm cho không có đồng học, cũng không tham gia được họp lớp lao ra tử thể hội một lần bạn học cũ tụ hội cảm giác. Một cái khác nguyên bản cũng hẳn là tham gia sư huynh đệ tụ hội Tôn Mậu Tài, bởi vì một ít tất cả mọi người biết đến đặc thù nguyên nhân không hề lộ diện. Tôn Mậu Tài tại tang lễ kết thúc ngày thứ 3 trở về Cảng Thành, trở về trước đó hắn còn chuyên môn đến rồi một chuyến tụ bảo lâu thêm Tôn Kế Khải hỏi chát. Hắn đi tìm Tôn Kế Khải thời điểm, Giang Phong vừa lúc ở bên cạnh, liền mặt dạn mày dày cùng nhau bỏ thêm hỏi chát. Đại lao hệ chặt không thêm ngu sao mà không thêm, đợi đến hắn lần sau cùng đường mạt lộ thực tế không làm được cấp ác kẹo quất dẻo thời điểm, liền có thể không trung sinh bạn VM Tôn Mậu Tài, hỏi hắn như thế nào chính xác làm ra ưu tú kẹo quất dẻo. Đến lúc đó đem nổi vứt cho Tôn Kế Khải là được, liền nói Tôn Kế Khải nói với hắn hắn mới muốn làm nhịn. Nói đến Tôn Kế Khải, Giang Phong thì không cần không mắng hai câu thô tục. Tưởng tượng ban sơ tại hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bên trên thấy Tôn Kế Khải thời điểm. Cái thằng này một bộ không ai bị nổi lại muốn ăn đòn biểu lộ, trên mặt viết đầy lao tử thiên hạ đệ nhất ta chính là thiên tài chân chính, thật tốt tu luyện một phen chắc chắn trở thành một đời bức vương. Có thể là đối Tôn Kế Khải ấn tượng đầu tiên quá mức cố định, để Giang Phong một trận cho là hắn thật sự tại chủ nghệ phương diện rất có thiên phú. Kết quả không dạy không biết, một giáo giật mình, con hàng này thiên phú và tự mình tám lạng nửa cân, không phân sàn sàn nhau, gà mờ lẫn nhau mổ, đem người tức chết. Bình sinh lần thứ nhất. Giang Phong hiểu đương thời học trù thời điểm ra ra chửi mình trong thời gian tâm cảm thụ. Tổng kết một lần đại khái chính là, liền cái đồ chơi này, nếu không phải cháu của ta ta sớm quất chết hắn. Giang Phong ít nhất là Giang Vệ Quốc tôn tử, có thể Tôn Kế Khải lại không phải Giang Phong tôn tử, sở dĩ Giang Phong cũng chỉ có thể coi hắn là tôn tử một dạng đến bảo vệ. Cụ thể dạy học thành quả thế nào chính Giang Phong cũng không tin tưởng, dù sao Tôn Kế Khải không có học được. Nhưng Tôn Kế Khải nói hắn tìm được một điểm cảm giác, còn hắn rốt cuộc là thật sự tìm được cảm giác vẫn là khách sáo tính tìm được cảm giác Giang Phong cũng không biết. Giang Phong ba người trở về ngày ấy, Tôn Kế Khải còn cố ý đi sân bay tống cơ. Qua một thời gian ngắn nếu có rảnh rỗi ta đi Bắc Bình xem các ngươi. Tôn Kế Khải dừng ở kiểm an cổng. Không có cái này tất yếu, có việc phát hệ chặt là được không dùng chuyên tới. Giang Phong khách sáo nói. Tiện đường mà thôi, qua một thời gian ngắn ta muốn đi Bắc Bình cùng bát bảo trai nói chuyện hợp tác, định thời gian sẽ nói cho các ngươi biết. Tôn Kế Khải cười nói. Nói chuyện hợp tác. Cùng bát bảo trai nói chuyện hợp tác. Các ngươi cùng bát bảo trai có thể có cái gì hợp tác có thể đàm. Cùng bát bảo trai có chuyện gì đang nói. Giang Phong mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, âm điệu trực tiếp cất cao hai cái độ. Nô Mẫn Kỳ. Có lúc nàng thật là không rõ, Lăng Quảng Chiêu đến cùng nơi nào đắc tội nhà bọn hắn Phong Phong. Điểm tâm bên trên hợp tác, ngươi không biết sao. Tôn Kế Khải cũng không ngại hướng Giang Phong lộ ra phương diện này thương nghiệp cơ mật. Dù sao điểm tâm bên trên sự tình cùng Thái Phong Lâu là không có nửa xu quan hệ, dù sao Thái Phong Lâu là đã ra tên nấu món chính không được. Bát bảo trai đoạn thời gian trước cùng Cô Tô bên kia một vị điểm tâm nhà sản xuất đặt thành hợp tác hiệp nghị, muốn đem trong tiệm biển hiệu điểm tâm tiến hành sản xuất hàng loạt tại quán rượu cùng trên mạng bán ra. Đoạn thời gian trước Lăng Quảng Chiêu liên lạc qua chúng ta, hắn giống như nghĩ đẩy ra các nơi nổi danh quán rượu liên danh điểm tâm khoản, chỉ bất quá đoạn thời gian kia ra ra bệnh nặng nằm viện sở dĩ không có thời gian ống chuyện này. Hắn không có liên hệ các ngươi Ngô gia quán rượu sao? Tôn Kế Khải hỏi Ngô Mẫn Kỳ. Nhà chúng ta nấu món chính phương diện cũng không thái hành. Ngô Mẫn Kỳ nói. Tôn Kế Khải gật gật đầu, ta nghe nói Lăng Quảng Chiêu ở trên đây đầu nhập vào không ít tài chính, đoán chừng là nghĩ làm một vô lớn, đây vốn chính là hắn am hiểu phương diện. Giang Phong không muốn nói chuyện, hắn nghe thấy có người ở trước mặt hắn khen Lăng Quảng Chiêu liền vô ý thức sọ não đau. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Một mực tại bên cạnh trầm mặc lão gia tử mở miệng nói. Thuận buồm xuôi gió. Tôn Kế Khải nói. Lần sau gặp. Giang Phong xông Tôn Kế Khải phất tay, quay người kéo lấy đi Lý Chuẩn chuẩn bị qua kiểm an. Đúng rồi. Tôn Kế Khải gọi lại Giang Phong. Hai ngày này ta xem ngươi ở đây trong phòng bếp chơi đùa quýt nước đường. Đêm qua ta ngủ không được liền thuận tiện làm một điểm. Hương vị bình thường. Coi như là ta cảm tạ ngươi mấy ngày nay đối ta chỉ đạo. Chờ ta đi Bắc Bình lại mời các ngươi ăn cơm. Giang Phong tiếp nhận Tôn Kế Khải đưa tới nhỏ túi giấy, nói, cảm tạ, cơm cũng không cần mời, ngươi tới Bắc Bình đương nhiên là hẳn là ta và Kỳ Kỳ mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Giang Phong xông Tôn Kế Khải phất tay, xếp hàng qua kiểm an đi. Qua kiểm an còn là muốn chờ, Giang Phong ngồi quét một lát vòng bạn bè cảm thấy không có ý nghĩa, chờ máy bay hoặc là chờ xe lửa thời điểm vô luận làm gì đều cảm thấy không có ý nghĩa. Liền dứt khoát mở ra vừa rồi Tôn Kế Khải đưa cho hắn nhỏ túi giấy muốn ăn viên kẹo. Mở ra về sau, Giang Phong phát hiện Tôn Kế Khải thế mà đem đường tất cả đều cắt thành khối nhỏ dùng giấy đóng gói bọc lại, nhìn qua lại có chút giống bên ngoài mua bán. Giang Phong chỉ có thể nói, học qua đúng là không giống. Nhìn một cái này đóng gói, Tôn Kế Khải lúc trước vì cùng bạn gái yêu đương cũng không còn thiếu hoa công phu. Kỳ Kỳ, có muốn tới hay không một khối? Giang Phong đem túi giấy đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Đây quả thật là chính Tôn Kế Khải làm sao? Ngô Mẫn Kỳ hơi nghi hoặc một chút chỉ vào trong túi cục đường, nhìn qua còn rất tinh xảo. Hắn du học thời điểm giống như chuyên môn học qua, không chừng khi đó thuận tiện học đóng gói. Giang Phong đạo, đẩy ra giấy gói kẹo đem cục đường nhét vào trong miệng. Vị ngọt rất nặng, chính là quýt vị có chút nhạt, đường hơi có chút cứng rắn, hiển nhiên là điều phối thời điểm không có phối tốt. Ăn thật ngon nha, cảm giác cùng bên ngoài bán đồng dạng. Ngô Mẫn Kỳ ngậm lấy đường nói. Giang Phong gật đầu, mặc dù quýt vị hơi có chút nhạt, nhưng cảm giác rất tốt, rất thuận tiện, không có hạt tròn cảm cũng không thấy được thô ráp. Chờ chút, rất thuận. Giang Phong một cái kích động trực tiếp đem cục đường nuốt xuống, nếu như không phải hắn cầm một khối tương đối nhỏ đoán chừng hiện tại Ngô Mẫn Kỳ liền nên vì hắn đánh 120. Thế nhưng là cho dù là nuốt xuống trong nháy mắt đó, Giang Phong trong lòng nghĩ vẫn là, hoa, cái này đường thật sự tốt thuận tiện. Nuốt xuống thời điểm cũng không có hạt tròn cảm giác. Chân chính làm được nào đó sô-cô-la lời quảng cáo bên trên một câu kia, tung hưởng chân nhắn. Sau đó Giang Phong điện thoại liền chấn một cái, điểm mở xem xét là Tôn Kế Khải phát một chuỗi dài tin tức. Tôn Kế Khải đem hắn đêm qua làm đường toàn trải qua, phi thường cặn kẽ toàn bộ chuyển biến thành văn chữ gửi đi cho Giang Phong. Tôn Kế Khải, mặc dù ta làm đường tại hương vị bên trên không bằng ngươi mấy ngày nay làm, nhưng nếu như ngươi thật sự có hứng thú muốn đem đường cảm giác làm được càng tốt hơn một chút, không ngại thử một chút cách làm của ta. Giang Phong buông xuống điện thoại, phát ra tràn ngập cảm khái tiếng hít thở. Thế nào? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ta giống như thiếu nợ Tôn Kế Khải một rất lớn ân tình. Giang Phong cười nói. Vậy ngươi liền dạy sẽ hắn thêm bột vào canh A, về Bắc Bình về sau video dạy học cũng là có thể nha. Ngô Mẫn Kỳ lại bắt được một viên đường. Đúng, ta còn không hỏi ngươi đâu, hai ngày này ngươi dạy thế nào? Không biết, hắn nói hắn tìm được một điểm cảm giác, cũng không biết là thật cảm giác vẫn là ảo giác. Giang Phong nói. Loại vật này thật nói không chính xác, nếu là chui ngõ cụt một lát thật đúng là ra không được. Sẽ ra tới. Lão gia tử thanh âm đột nhiên tại Giang Phong phía sau vang lên, đem Giang Phong bị hù giật mình, vừa quay đầu mới phát hiện Lão gia tử không biết từ lúc nào ngồi dậy đến phía sau hắn. A, hắn và gia gia hắn một cái tính tình, coi như chui ngõ cụt không quay về, đem tưởng chui phá cũng có thể chui ra ngoài. Lão gia tử nói, cho ta một viên. A, Giang Phong một mặt ngộp bức. Lão gia tử không nói chuyện, dùng nháy mắt ra hiệu cho hắn mong muốn là Giang Phong trên tay đường. Giang Phong vội vàng từ trong túi giấy cầm ra một viên đường đưa cho lão gia tử. Đinh, thu hoạch được Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. A. Chương 617, xuất sư, 1. Trên máy bay, Giang Phong vẫn như cũ ngồi ở Giang Vệ Quốc cùng Ngô Mẫn Kỳ trung gian. Bên trái là đã ngủ bạn gái, bên phải là nhắm mắt dưỡng thần gia gia. Giang Phong ngồi ở trung gian, trong lòng là không cầm được hưng phấn. Mặc dù khả năng thời cơ cùng trường hợp cũng không quá đúng, nhưng hắn thật sự rất muốn điểm mở thuộc tính bảng nhìn một chút lao ra tử mới mẹ rơi xuống, còn nóng hổ ký ức là cái gì. Vậy chúng ta làm sao có người nói mấy chục năm năm vợ chồng có ăn ý đâu, cái này rơi trí nhớ phương thức cũng như ra một triệt. Giang mãi mãi ký ức bám vào giấy gói kẹo bên trên, lão gia tử ký ức cũng ở đây đường bên trên, Giang Phong quyết định thật tốt giữ lại cái này một túi đường, sau khi trở về mỗi người phát một viên, nhìn xem còn có hay không những người khác có thể từ nơi này chút đường bên trên sở nữa ra một đoạn ký ức. Giang Phong lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngô Mẫn Kỳ, vừa ngắm liếc mắt lão gia tử, thấy hai người đều nhắm mắt lại mới ám xoa xoa mà cúi thấp đầu, dùng 10 phần biên độ nhỏ thậm chí nhìn qua có chút hèn mọn động tác điểm mở thuộc tính bảng, chậm chạp lật đến đạo cụ cột. Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. Giang Phong điểm kích về sau lựa chọn là, nháy mắt bị mê vụ bao phủ. Giang Phong xuất hiện ở một gian xa lạ trong phòng. Gian phòng rất nhỏ, cũng rất đơn giản, một chương cái giường đơn, coi như trắng loan vách tường, một chương tứ phương thấp bé cái bàn, một cái chất gỗ tủ nhỏ. Trừ cái đó ra trong phòng không còn gì khác đồ dùng trong nhà, ngay cả cái ghế cũng không có. Ngăn tủ làm mở, Giang Vệ Quốc ngay tại thu dọn đồ đạc. Lúc này Giang Vệ Quốc là trẻ tuổi phiên bản Giang Vệ Quốc, nhưng niên kỷ nhìn qua so lúc trước trong trí nhớ cũng phải lớn hơn một chút. Giang Phong hoài nghi lúc này cha hắn khả năng đều đã ra đời. Giang Phong nhìn một chút trong ngăn tủ bên cạnh trừ quần áo bên ngoài không có những vật khác, quần áo cũng rất ít chỉ có 3-4 kiện, túi sách trên đất xen vào túi sách da rắn cùng túi vải buồm ở giữa. Nếu như cứng rắn muốn hình dung đại khái chính là một cái đặc biệt lớn hào nhưng nhìn qua phi thường giống túi sách ra rắn túi vải bượm. Giang Phong không có cách nào lay cái túi chỉ có thể đứng tại bên cạnh dùng sức đi đến nhìn, trong túi trừ quần áo, còn có mặt mũi buồn, y nốt chén, bàn chải đánh răng, khăn mặt loại này cơ bản sinh hoạt vật tư, trừ cái đó ra còn có một số bị vải dầu tỉ mỉ bao quanh đồ vật. Những thứ nhỏ bé này bao vải dầu tràn ngập tại đặc biệt lớn hào túi sách ra rắn khoảng trong bao vải dày các ngõ ngách. Để Giang Phong không khỏi hoài nghi trong này nhét có thể là thổ đặc sản. Ngay tại Giang Vệ Quốc cố gắng hướng trong bọc nhét quần áo, muốn đem bao làm cho hơi vương vức một chút đưa ra chút không gian thời điểm, môn phịch một tiếng bị phá tan, một cái xem ra 20 đến tuổi trẻ tuổi tiểu tử vọt vào. Giang Vệ Quốc, ta nghe bọn hắn nói ngươi muốn trở về. Giang Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn trẻ tuổi tiểu tử liếc mắt, tiếp tục phí sức đem quần áo hướng bên trong nhét, học xong đương nhiên muốn trở về. Ngươi! Trẻ tuổi tiểu tử ngươi một hồi cũng không lý tới ra cái nguyên cơ tới. Giang Vệ Quốc đem đông xịt xong mới có thời gian đứng dậy đối mặt trẻ tuổi tiểu tử, thuận tiện thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Mặc dù rất phức tạp, nhưng khẳng định không phải tốt biểu lộ. Tìm ta có chuyện gì? Giang Vệ Quốc hỏi. Cha ta tìm ngươi. Trẻ tuổi tiểu tử thối nghiêm mặt, ngươi chừng nào thì xe lửa. Buổi chiều. Ngươi kêu một đại trong túi trang đều là thứ gì? Lão bà ta gọi ta mang hải sản, lão đại nhà ta cùng lão nhị thích ăn. Trở về có thể cho bọn hắn nấu canh. Giang Vệ Quốc nói. Ngươi không phải nói nhà ngươi lão tam năm nay sinh sao, hắn không thích. Giang Vệ Quốc dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn trẻ tuổi tiểu tử liếc mắt, hắn ngay cả nửa tuổi cũng không có chỉ có thể uống nước cháo, thích có làm được cái gì. Nói xong cũng đi. Giang Phong đi được hơi chậm một điểm, vừa vặn nghe trẻ tuổi tiểu tử nhỏ giọng thầm thì, ta lại không có lão bà. Giang Phong, phúc. Giang Phong đi theo Giang Vệ Quốc rời khỏi phòng. Mới phát hiện gian phòng này ở vào một tòa nhà 3 tầng cư dân lâu tầng 1, ngay tại đầu bậc thang bên cạnh, khả năng trước kia là chữ vật phòng lâm thời đưa ra tới, Giang Phong còn trông thấy trong hành lang có cái đại thẩm đang dùng lò than trưng bánh bao. Nhà này cư dân lâu ngay tại tụ bảo lâu phía sau cách đó không xa, Giang Phong đại khái đi rồi không đến 3 phút đã nhìn thấy tụ bảo lâu, cũng lần thứ nhất biết rồi nguyên lai tụ bảo lâu là có cửa sau. Cửa sau nối thẳng phòng chứa đồ quá khứ chính là phòng bếp. Có thể là bởi vì còn chưa tới giờ cơm nguyên nhân. Trong phòng bếp trừ Tôn Chất Nhiên bên ngoài không có những người khác, Tôn Chất Nhiên liền đứng tại chứa đựng Phật khiêu tường cái bình lớn bên cạnh, hiển nhiên là muốn đích thân trông coi cái này đàn sắp ra nổi Phật khiêu tường. Sư phụ! Giang Vệ Quốc đi tới Tôn Chất Nhiên bên cạnh, Giang Phong lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vừa mới cái kia trẻ tuổi tiểu tử 89 phần 10 chính là Tôn Quan Vân. Phải đi! Tôn Chất Nhiên nhìn về phía Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc gật đầu. Xin nghỉ thời gian cũng đến, nên về rồi. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Tôn Chất Nhiên nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Sư phụ, lão bà ta hải tử đều ở đây Z thành phố, ta cuối cùng không có khả năng đem bọn hắn đặt ở chỗ đó mặc kệ. Giang Vệ Quốc nói. Cũng thế. Tôn Chất Nhiên thở dài, quả nhiên, có gia đình có hải tử chính là không giống ngươi vừa bái sư thời điểm giống như liền đối tượng cũng không có đi, lúc này mới mấy năm công phu. Giống như cũng liền 8 năm. Hai tử đều sinh 3 cái. Thật sự không còn suy nghĩ một chút. Quan Vân đứa nhỏ này thế nhưng là rất không nỡ bỏ ngươi đâu. Mặc dù hắn luôn luôn cùng ngươi ồn ào, nhưng ta có thể nhìn ra quan hệ của hắn và ngươi so cùng những sư huynh đệ khác đều tốt hơn. Tôn Chất Nhiên nói, đến xem cái này đàn Phật khiêu tường đi, đây chính là ngươi hôm qua làm hũ kia. Giang Vệ Quốc sững sờ, theo bản năng bắt đầu tìm kiếm lên trong phòng bếp cái khác sạp hàng, sau đó mới phát hiện thế mà chỉ có cái này một đám, lập tức có vẻ hơi khẩn trương. Sư phụ, cái này, ngươi đã học thành, ngươi ở đây ta đây nhi học 8 năm quy củ chắc là lại quá là rõ ràng, đã học thành tự nhiên là muốn đem đồ ăn bưng lên bàn cho khách nhân đánh giá, là có hay không chính xuất sư. Thế nhưng là đây chỉ có một vò. Giang Vệ Quốc nói, trong tiệm mỗi ngày cũng liền chỉ bán ra một vò. Tôn Chiết Nhiên xích lại gần cái bình ngửi ngửi, không có mở nắp, buổi trưa hôm nay từ ngươi tới mở nắp đi, dù sao cũng là ngươi làm. Có thể vặn nhất. Giang Vệ Quốc phi thường hiếm thấy trở nên do dự lên. Vạn nhất khách nhân đánh giá không tốt khảo hạch của ngươi thất bại liền tiếp lấy lưu lại học thôi, nhiều học 2 năm tự nhiên là có thể học thành. Tôn Chiết Nhiên nói, nhưng Phật Khiêu Tường là trong điếm biển hiệu đồ ăn, nếu như hôm nay giữa trưa hỏng rồi danh tiếng làm sao bây giờ? Giang Vệ Quốc nói trắng ra là chính là đối với mình có chút không có lòng tin. Tụ bảo lâu toàn nhiều năm như vậy danh tiếng cũng không phải một món ăn liền có thể hỏng. Tôn Chiết Nhiên cười híp mắt nói, trở về thu dọn đồ đặt đi, bên này ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi lần trước không phải nói ngươi đại nhi tử đặc biệt thích uống mặc ngư canh sườn sao? Muốn hay không lại nhiều mang một chút trở về? Giang Vệ Quốc lắc đầu, bao đã chứa không nổi, mà lại trong nhà cũng không còn nhiều như vậy xương sườn cho hắn nấu canh không dùng mang nhiều như vậy. Tôn Chiết Nhiên nhất thời nhịn không được tiếu dung lại làm lớn ra mấy phần, xông Giang Vệ Quốc phất phất tay, đi làm việc của ngươi đi. Giang Vệ Quốc nhưng không có động, sư phụ, ta nghe nói ngài muốn nhận Tôn Mậu Tài làm nghĩa tử, còn muốn để hắn nhà trên phổ. Giang Vệ Quốc trên mặt viết đầy không đồng ý. Đúng vậy a. Tôn Chiết Nhiên cũng không có dầu diếm, Mậu Tài thiên phú chắc tuyệt, nhỏ trẻ tuổi liền phụ mẫu đều mất, thân thế long đong, lại cùng họ Tôn, cùng chúng ta nhà cũng coi như được là đồng tông đồng nguyên. Thu làm nghĩa tử viết lên ra phổ quan hệ có thể càng thân cận một chút. Dạng này ngày sau hắn cũng có thể nhiều giúp đỡ quan vân. Giang Vệ Quốc nhìn xem Tôn Chiết Nhiên. Ta không giống phụ thân ngươi, có 7 cái thiên phú thật tốt hảo nhi tử. Ta đây ai nhiều nhi tử bên trong chỉ có quan vân tại chủ nghệ phương diện hơi có chút thiên phú. Thu rồi nhiều như vậy đồ đệ, tại thu mậu tài trước đó cũng liền đếm ngươi cái này ký danh đệ tử nhất có thiên phú. Tôn Chiết Nhiên cười khổ, quan vân là cái gì tính tình ngươi là rõ ràng nhất. Nguyên bản ta là muốn để ngươi lưu tại tụ bảo lâu ngày sau giúp hắn một chút. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này kết hôn sinh con tốc độ nhanh như vậy, một cái chớp mắt nhi tử đều có 3 cái, ngươi ta là chỉ nhìn không được đương nhiên phải trông cậy vào người khác. Giang Vệ Quốc nhíu nhíu mày, do dự không đến 2-3 giây liền lên tiếng, Tôn Quan Vân không có kém như vậy. Nhưng ta đã nhanh già rồi. Trước đây ít năm còn không có cảm thấy, 2 năm này càng phát ra cảm thấy mình già rồi, con mắt cũng xem không quá rõ, khí lực cũng không bằng lúc trước. Liền ngay cả vị giác cũng bắt đầu dần dần thoái hóa. Đáng tiếc a, Quan Vân còn không có lớn lên. Tôn Chiết Nhiên thở dài. Giang Vệ Quốc không nói gì thêm, rời đi phòng bếp. Chương 618, xuất sư, 2. Giang Vệ Quốc rời đi bếp sau về sau liền một lần nữa trở lại trước gian phòng. Hắn trừ chỉnh lý hành lý bên ngoài còn cần đem giường chiếu đệm chăn chỉnh lý tốt, gian phòng quét sạch sẽ. Tôn Quan Vân không có rời đi ngay tại trong phòng chờ hắn, ngồi ở trên giường hai tay vờn quanh ở trước ngực. Có mấy phần bà chủ nhà phong phạm. Giang Phong phát hiện hơn 20 tuổi Tôn Quan Vân cùng hơn 70 tuổi Tôn Quan Vân có một cộng đồng đặc điểm, chính là nhìn thấy Giang Vệ Quốc thời điểm đều giống như nhìn thấy chó mèo, mặc dù không dám lên trước trực tiếp khiêu khích nhưng luôn nghĩ ở trước mặt đối phương lộ lộ móng vuốt. Ta muốn đắp chăn. Giang Vệ Quốc nói. Tôn Quan Vân ngoan ngoãn đứng dậy đem vị trí tránh ra, Giang Vệ Quốc nhanh nhảu xếp lên chăn mền, thời gian một cái nháy mắt chăn mền liền biến thành bằng phẳng đầu hũ khối, hiển nhiên là cái thuần thủ công. Tôn Quan Vân thấy tình cảnh này có chút nhớ muốn chế rêu hắn, ngươi ở nhà sẽ không phải mỗi ngày đắp chăn làm việc nhà a? Giang Vệ Quốc dùng một bộ xem xét ngươi chính là không có vợ biểu lộ nhìn hắn một cái, lao bà ta một người mang 3 đứa hải tử còn muốn đi làm, ta không làm việc nhà ai làm? Trên trời rơi xuống tới nha hoàn sao? Tôn Quan Vân, cha ta tìm ngươi chuyện gì? Khảo hạch. Giang Vệ Quốc lời ít mà ý nhiều nói. Thấy cuối cùng nói đến chính sự Tôn Quan Vân lập tức tinh thần. Ta khuyên ngươi còn là đừng sớm như vậy thu dọn đồ đạc, nếu là hôm nay khảo hạch không thông qua ngươi còn phải lại đến đâu. Không thông qua ta hôm nay cũng được trở về, xế chiều ngày mai không đi đi làm liền phải trừ tiền lương, ta nhà Lão Tam vừa sinh, nếu là trừ tiền lương hắn dứt sữa về sau ngay cả nước cháo đều không được uống. Ngươi nói thế nào cái gì đều có thể kéo tới con của ngươi. Tôn Quan Vân không thể nhịn được nữa. Ta nhà Lão Tam vốn là vừa sinh. Tôn Quan Vân, chờ chút lại thu thập đi. Không cho phép ngươi sang năm còn muốn ở cái này đâu. Tôn Quan Vân đối Giang Vệ Quốc phát ra ác độc nguyền rủa, nổi giận đùng đùng đi. Giang Vệ Quốc đối Tôn Quan Vân cái bộ dáng này không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục dọn dẹp phòng ở, có thể là bởi vì gian phòng vốn là nhỏ lại không cái gì đồ dùng trong nhà nguyên nhân. Dù cho Giang Vệ Quốc đem giường chiếu chồng cái bàn lau sạch sẽ, trên mặt đất cũng toàn bộ một lần nữa quét dọn qua một lần, nhìn qua cùng trước đó vẫn không có cái gì khác nhau. Có thể là bởi vì thực tế không có việc gì làm, Giang Vệ Quốc đang đánh quét xong gian phòng về sau lại đem đã đóng lại túi vải buồn mở ra, từng cái kiểm kê đồ vật. Một bên kiểm kê một bên nghĩ linh tinh, phảng phất là tại xác nhận. Một lần nữa kiểm kê xong đồ vật về sau, Giang Vệ Quốc lại đem túi vải buồn nhét vào gầm giường, rời phòng tiến về tụ bảo lâu bếp sau. Lúc này bếp sau đã có người đang làm việc, Giang Phong trông thấy Tôn Quan Vân đang chỉ điểm một cái nhìn qua 10 tuổi không tới tiểu hài thái thức ăn, bằng tướng mạo cùng tuổi tác Giang Phong có thể xác định đứa trẻ này chính là Tôn Mậu Tài. Quá dày, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy cắt ra tới củ cải phiến đều có thể thông sáng, lại mỏng một điểm. Bên dưới đau muốn ổn, cắt xuống đi thời điểm phải nhanh, đừng tại đây lằng nhằng cùng chặt xương sườn tựa như. Ngươi giống hắn như thế lớn thời điểm đều học bao nhiêu năm chủ. Có thể cắt ra thông sáng củ cải phiến có cái gì tốt khoe khoang. Giang Vệ Quốc nhà danh nói. Giang Sư Minh. Tôn Mậu Tài ngừng tay bên trên động tác cùng Giang Vệ Quốc chào hỏi. Ta vừa rồi nghe Tôn Sư Minh nói ngươi buổi trưa hôm nay liền muốn khảo hạch, chúc mừng. Dừng lại làm cái gì, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy đều có thể cắt thịt ngươi còn ở lại chỗ này cắt củ cải. Bản thân cất bước liền khuya còn không muốn dành thời gian giành giật từng giây. Tôn Quan Vân nhìn thoáng qua Giang Vệ Quốc, khảo hạch có cái gì tốt chúc mừng. Có thể hay không thông qua còn chưa nhất định đâu. Tôn Quan Vân dùng miệng xinh xinh đem mình sống thành một cái nhân vật phản diện nhân vật. Có thể là bởi vì có chút nhàm chán, cũng có thể là bởi vì cảm thấy về sau không có cách nào lại cùng Tôn Quan Vân cãi nhau cho nên phải dành thời gian nhau nhau hai câu. Giang Vệ Quốc phi thường hiếm thấy nói tiếp. Những người khác khảo hạch thời điểm ta cũng không còn gặp ngươi dạng này. Giang Vệ Quốc phi thường tự giác bưng một chậu khoai tây đi đến chủ nghệ bên bàn bên trên, bắt đầu rửa tay cắt khoai tây. Tôn Quan Vân cũng không ống Tôn Mậu Tài củ cải phiến cắt không tệ lắm, bưng một chậu so Giang Vệ Quốc kia buồn càng nhiều khoai tây, đi đến hắn bên cạnh bắt đầu cắt nổi lên khoai tây. Ngươi cho rằng Phật Khiêu Tường là bên trên rau cải trắng, ai học đều có thể học được, ai học đều có thể học. Cha ta thu rồi nhiều như vậy ký danh đệ tử. Liên dạy một mình ngươi Phật Khiêu Tường. Tôn Quan Vân con mắt nhìn chằm chằm khoai tây trên tay cầm lấy đao, giả vờ như một bộ tại chính thật công tác bộ dáng nhỏ giọng nói. Ta đương nhiên biết rõ. Điều này nói rõ sư phụ cảm thấy ta có thể học được mới dạy. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ta nhà Phật Khiêu Tường cùng bên ngoài những cái kia trong tiểu điếm một dạng. Ngươi bất quá 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, học 8 năm đã muốn học được, người si nói ngộng. Tôn Quan Vân tại mở đầu cùng phần cuối các dùng một cái thành ngữ, đầu đuôi hô ứng. Ta hàng năm ở đây học nửa tháng, trở về suy nghĩ 11 tháng, cái này nếu là đều học không được, ngươi nghĩ ta là người đâu. Giang Vệ Quốc dùng một cái hỏi lại câu, cường điệu ngữ khí. Ngươi đừng. Hai người các ngươi thiếp nhiều như vậy khoai tây làm gì? Buổi trưa hôm nay cần phải nhiều như vậy khoai tây sao? Quan Vân, đem ngươi kia buồn cho ta trả về. Tôn Chiết Nhiên dùng một cái câu cầu khiến, đủ tự kỳ hiệu. Tôn Quan Vân bị điều đi chiến trường chính, ngưng chiến. Ngưng chiến thời gian luôn luôn rất ngắn, Tôn Quan Vân rất nhanh liền phát hiện mặc dù hắn không thể cắt khoai tây, nhưng hắn có thể cắt thịt bò. Thế là Tôn Quan Vân liền bưng một buồn nhỏ thịt bò trở lại Giang Vệ Quốc bên cạnh, tiếp tục bước bước. Giang Vệ Quốc. Ngươi thật sự chuẩn bị đi trở về liền rốt cuộc không trở lại. Tôn Quan Vân đem ban đầu hỏi Giang Vệ Quốc vấn đề lại hỏi một lần. Giang Vệ Quốc động tác trên tay không ngừng, nói, ta không đều nói, đều học xong vì cái gì còn muốn trở về. Ngươi vừa bái sư thời điểm không phải nói ngươi làn đếm trải cha ta làm bên trên canh hấp tôm hùm mới muốn bái sư sao. Ngươi học thế đó Phật Khiêu Tường không học thượng canh hấp tôm hùm. Tôn Quan Vân hung hăng cho trên thất thịt bỏ một đao. Ký danh đệ tử chỉ có thể học một món ăn, đương nhiên phải học tốt nhất. Ai nói chỉ có thể học một món ăn rồi. Cha ta ban đầu không phải còn nói Phật Khiêu Tường chỉ là dạy thân truyền đệ tử sao. Cuối cùng còn không phải dạy ngươi, ngươi lại học một đạo thôi. Giang Vệ Quốc. Không cần thiết, ta nhà Lão Tam đều ra đời, Lão Đại qua 2 năm cũng phải lên học, lại giống trước kia như thế chạy tới chạy lui không tiện. Giang Vệ Quốc nói. Ngươi tại sao lại xách con của ngươi? Ngươi làm sao những sự tình này đều có thể nhắc lên con của ngươi? Giang Vệ Quốc ý vị thâm trường nhìn Tôn Quan Vân liếc mắt. Chờ ngươi có lao bà liền sẽ hiểu. Tôn Quan Vân. Lười nhác cùng ngươi kéo những này, chờ ngươi trở về các ngươi cái kia nhỏ phá thành phố ngươi liền đợi đến ngăn cách với đời đi, hiệp hội không tham gia giao lưu hội cũng không đi, ngay cả kiểm tra cấp đều không kiểm tra, ngươi thật nghĩ cả một đời đợi tại các ngươi cái kia địa phương rách nát làm một cái nhỏ phá quốc doanh tiệm cơm đầu bếp à. Tôn Quan Vân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi ngay cả quốc doanh tiệm cơm đầu bếp đều không lên làm. Giang Vệ Quốc ghét bỏ nhìn thoáng qua Tôn Quan Vân. Giang Phong, phúc. Lão gia tử lúc còn trẻ khác không dám nói, đối người thật sự là một tay hảo thủ. Ta về sau nhất định sẽ lên làm. Chờ ngươi lên làm rồi nói sau. Thỉnh thoảng tốt xấu, thiệt thòi ta 2 tháng trước đi Hàng Châu tham gia giao lưu hội thời điểm còn cố ý giúp ngươi hỏi thăm một chút, có hay không cùng ngươi mấy cái kia ca ca tuổi tác tương xứng họ Giang đầu bếp. Nghe Tôn Quan Vân nói lên cái này, Giang Vệ Quốc lúc này nghiêm túc lên, có sao? Tham gia giao lưu hoặc là trên cơ bản đều là phía nam đầu bếp, họ Giang có không ít, nhưng là chiếu ngươi cái kia tiêu chuẩn lại muốn niên kỷ phù hợp lại muốn chủ nghệ cao siêu không có. Tôn Quan Vân nói, ngươi không phải Bắc Bình người sao? Ngươi mấy cái kia ca ca có thể hay không về sau lại chạy trở về? Ngươi đã muốn tìm người khô mà không trở về Bắc Bình tìm. Bắc Bình Thái Phong lâu mở sao? Chưa nghe nói qua, hẳn là không có mở đi. Vậy liền không ai trở về. Giang Vệ Quốc một mặt chắc chắn. Kỳ thật có một có thể có chút phù hợp, ta không thấy người cũng là nghe người khác nói, tại đất thuộc tỉnh thành, họ Giang, Nô Gia quán rượu ngươi biết không? Tôn Quan Vân hỏi. Không biết. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Đất thuộc cái kia họ Giang đầu bếp nghe nói chủ nghệ so Nô Gia quán rượu đầu bếp còn cao hơn, cụ thể niên kỷ bao nhiêu không rõ ràng dù sao lớn hơn ngươi, ngươi có hay không đặc biệt thiện trường xuyên món ăn ca ca? Giang Vệ Quốc lắc đầu, không có, đương thời Bắc Bình xuyên thuộc bên kia đầu bếp rất ít. Cái kia hẳn là cũng không phải là. Tôn Quan Vân phàn nàn nói, ngươi cái họ này cũng quá thường gặp, họ Giang vừa nắm một bó to, ngươi nếu là họ gì Tư Mã Nam Cung Trung Ly, cho dù là họ Phiền họ Cung đều tốt tìm một chút. Giang Vệ Quốc không có phản ứng đến hắn, chuyên tâm cắt khoai tây. Đúng, buổi chiều ta đưa ngươi đi nhà ga. Giang Vệ Quốc đầu phim nhìn hắn một cái, ngươi không phải mới vừa còn nói ta hôm nay buổi trưa khảo hạch không qua sao. Tôn Quan Vân không nói. Chương 619, xuất sư, 3. Khảo hạch kỳ thật rất đơn giản, Giang Phong ngay từ đầu nghe Tôn Quan Vân một mực tại nơi đó bức bức Giang Vệ Quốc khảo hạch không quá, còn tưởng rằng có bao nhiêu phức tạp nhiều khó, kết quả sau khi xem mới phát hiện đơn giản làm người giận sôi. Cái gọi là khảo hạch, chính là có ở đây không cáo chi khách nhân tình huống dưới từ bị người tham gia khảo hạch chế tác món ăn, thời gian dài làm một toàn bộ giờ ngọ kinh doanh thời gian. Nếu như từ đầu đến cuối không có một vị khách nhân đối món ăn đưa ra dị nghị, khảo hạch liền thuận lợi thông qua. Nếu có bất luận một vị nào khách nhân đưa ra dị nghị, thì từ Tôn Chiết Nhiên đến tự mình phân tích phải chăng thông qua. Ký danh đệ tử tốt nghiệp khảo hạch đối với bếp sau nặng vị đầu bếp mà nói cũng là một kiện đại sự, càng đừng sách Giang Vệ Quốc cần thiết khảo hạch món ăn là từ đến không có ký danh đệ tử có thể học được Phật khiêu tưởng. Vương Phong tại bếp sau mù đi dạo trong khoảng thời gian này, nghe không ít bếp phụ tại khe khẽ bàn luận Giang Vệ Quốc buổi trưa khảo hạch. Có người nhìn kỹ, có người không coi trọng. Giang Phong từ những người khác thảo luận bên trong biết được, tụ bảo lâu thực khách thường thường đều phi thường nguyện ý tham gia ký danh đệ tử khảo hạch. Bởi vì vô luận thực khách có hay không ăn ra món ăn dị thường, dùng cơm kết thúc về sau quản lý đại sảnh đều sẽ cáo chi, đồng thời lần tiếp theo thời điểm dùng cơm đưa tặng cho bọn hắn giống nhau món ăn. Nói cách khác chỉ cần đầy đủ may mắn, liền có thể hưởng thụ được mua một tặng một cực lớn ưu đãi. Có thể chính là bởi vậy, Giang Phong nghe được nhiều nhất cảm thán chính là muốn ta nói mặc kệ Giang Sư Huynh có thể hay không thông qua khảo hạch, may mắn đều là hôm nay dự định Phật khiêu tường khách nhân. Lúc đầu thức ăn này liền khó dự định, lần sau sẽ còn lại cho một phần, chậc chậc. Phật khiêu tường là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn, một ngày chỉ bán một vò, đại bộ phận đều sẽ đặt trước ra ngoài, nhưng mỗi ngày giữa trưa vẫn như cũ sẽ còn lại số ít dùng cho đường ăn chọn món ăn, trên cơ bản giữa trưa kinh doanh bắt đầu một lượng phút liền sẽ toàn bộ bán sạch. Chính là bởi vì Phật khiêu tường tính đặc thù, Giang Vệ Quốc khảo hạch kết quả hẳn là sẽ tại mười mấy phút bên trong tiểu ra tới. Rõ ràng tiếp nhận khảo hạch là Giang Vệ Quốc, đứng ngồi không yên lại là Tôn Quan Vân, từ Phật khiêu tường mở nắp bắt đầu, Tôn Quan Vân tựa như trên đùi trang động cơ một dạng ngừng không có ở đây bếp sau đi vào trong đến đi đến, từ giữa vừa đi ra ngoài bên cạnh bên trái đi đến bên phải. Ngược lại là Khương Vệ Quốc giống người không việc gì một dạng nên thái thức ăn, nên hỗ trợ hỗ trợ, không biết còn tưởng rằng tiếp nhận khảo hạch là Tôn Quan Vân đâu. Tôn Sư Minh, đồ ăn đều đã mang sang đi. Ngươi nếu là thật muốn biết kết quả dứt khoát đi ra xem một chút không được sao. Tôn Mậu Tài so sánh không may, hắn còn tại cổng luyện tập cắt củ cải. Tôn Quan Vân ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, sáng rõ hắn củ cải đều không cách nào thật tốt cắt. Tôn Quan Vân nhìn thoáng qua ngay tại trong ngăn tủ tìm kiếm đồ Giang Vệ Quốc, muốn nói gì nhưng lại nghẹn trở về, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Giang Vệ Quốc cái hót liếc mắt, mới quay đầu đối Tôn Mậu Tài nói, lỗ mũi của ngươi tốt. Vừa rồi Phật khiêu tường mở nắp thời điểm ngươi có hay không cảm thấy hương vị cùng trước kia có cái gì không giống. Tôn Mậu Tài chính thức bái sư mới không đến một năm, bây giờ còn ở vào cắt củ cải giai đoạn, ngay cả Phật Khiêu Tường cặn bã cũng không có hưởng qua, sao có thể đoán được Phật Khiêu Tường có cái gì không đúng kỉnh. Tôn Mậu Tài nhìn xem Tôn Quan Vân hơi có chút âm trầm biểu lộ, cẩn thận mà nói, giống như, có chút, nhặt. Đúng không, ngươi đều đoán được, ta liền nói có vấn đề. Tôn Quan Vân lập tức thêm mấy phần lực lượng. Tôn Mậu Tài. Giang Phong đọc lên trên mặt hắn chữ. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Tôn Quan Vân tại Tôn Mậu Tài bên cạnh an tĩnh đứng mấy phút, rất nhanh vừa trầm không nhẫn nhịn, nghĩ nghĩ đẩy một lần Tôn Mậu Tài. Ngươi là mới tới tuổi con nhỏ, khách phía ngoài cũng không nhận ra ngươi, ngươi đi ra xem một chút. Vì cái gì Tôn sư huynh ngươi không tự mình ra ngoài? Tôn Mậu Tài hỏi. Ngươi có phải hay không đốc? Điểm Phật Khiêu Tường đều là lao khách nhân, làm sao lại không biết tiệm chúng ta ký danh đệ tử khảo hạch quý củ? Ta muốn là ra ngoài lắc lư, không chừng liền bị bọn hắn đoán được. Đó không phải là giúp Giang vệ quốc gian lận sao? Tôn Quan Vân một bộ ta mới không muốn tiện nghi nét mặt của hắn. Tôn Mậu Tài chỉ có thể ngoan ngoãn để đao xuống, ra ngoài giúp Tôn Quan Vân nhìn khách nhân nhóm phản ứng, Giang Phong cũng cùng theo ra ngoài. Kỳ thật hắn sớm nên đi ra ngoài, chỉ bất quá hắn không nỡ Tôn Quan Vân này tấm hoàng đế không vội thái giám bộ dáng gấp gáp. Cho nên mới lưu trong bếp sau nhìn nhiều một hồi. Phía ngoài thực khách không có gì phản ứng. Lúc này dân chúng bình thường đều không giàu có. Có thể tới tụ bảo lâu bên dưới tiệm ăn đều là có chút tài sản. Phật Khiêu Tường bởi vì chế tác trình tự làm việc cùng nguyên vật liệu giá cả, nhất định là một đạo cực kỳ đắt đỏ xa hoa món ăn, bình thường trong nhà không có điểm mỏ cũng không dám tùy tiện chọn món, ăn đến ăn đi luôn luôn cùng một đám khách nhân, thay phiên ăn nghỉ. Lúc này tụ bảo lâu tầng 1 bàn vuông, tầng 2 bàn tròn, không có bao xương, Tôn Mậu Tài giả vờ như đi ngang qua phổ thông thực khách, tại mỗi một vị điểm phúc phúc nhảy tường khách nhân bên người lắc lư một vòng về sau liền đi tầng 2. Giang Phong không có cách nào đi tầng 2, hắn xa nhất chỉ có thể đi đến cách bếp sau đại môn còn có 3 mét khoảng cách vị trí. Xảo chính là, Giang Phong bên cạnh thì có một bàn khách nhân ngay tại An Phật Khiêu Tường. Một ít trung Phật Khiêu Tường đã sắp thấy đáy, mùi thơm bốn phía, toàn bộ đại đường đều tràn ngập Phật Khiêu Tường mùi thơm, càng đến gần vị khách nhân kia liền càng thơm. Trừ vị khách nhân này bên ngoài, đại đường còn có 5, 6 vị thành công cấp được Phật Khiêu Tường khách nhân. Như thế khổ cái khác tới ăn cơm phổ thông thực khách. Bốn phương tám hướng đều là mùi thơm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Giang Phong có thể thấy rõ vị khách nhân này là một hào phong phái, ăn lên đồ vật đến từng ngụm, sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa cùng ngồi cùng bàn người cảm thán, cái này tụ bảo lâu Phật Khiêu Tường quả nhiên danh bất hư truyền, so với ta tại cái khác địa phương ăn mạnh hơn nhiều. Đến, đây là một mới tới. Nhìn cũng nhìn không ra cái gì, Giang Phong dứt khoát trở lại bếp sau đến xem Tôn Quan Vân có phải hay không còn tại soát hẹ chặt bước đếm. Quả nhiên. Tôn Quan Vân lại bắt đầu đẩy bếp sau đi vòng vo. Qua mấy phút, Tôn Mậu Tài trở lại rồi, vừa tiến đến liền đối với Tôn Quan Vân nói, Tôn Sư Huynh, ta vừa mới nhìn một chút, những khách nhân đều không phản ứng gì. Không có phản ứng chính là lớn nhất tin tức tốt, Tôn Quan Vân biết rõ trong đó môn đạo, biểu lộ nháy mắt trở nên phức tạp, cũng không biết hắn là cao hứng hay là không cao hứng. Giang Phong chú ý tới, nguyên bản tại bên cạnh yên tĩnh thái cá Giang vệ quốc nhìn qua giống như thở dài một hơi. Giang Sư Huynh cũng thật là lợi hại. Hắn lần khảo hạch này nhất định có thể thông qua. Tôn Mậu Tài cảm thán nói. Hắn có cái gì có thể lợi hại, còn không phải cha ta bất công. Tôn Quan Vân nhỏ giọng nói lầm bầm, từ hôm qua ban đêm bắt đầu hũ kia Phật Khiêu Tường chính là ta cha thủ, một đêm không có chợp mắt cho tới hôm nay giữa trưa. Tôn Mậu Tài không dám nói lời nào, trở về chỗ cũ ngoan ngoan cắt củ cải. Tôn Quan Vân đi đến Giang vệ quốc bên cạnh, người hợp cách. Kết quả còn chưa có đi ra. Giang vệ quốc nói. Lập tức liền đi ra. Ta nghe nói ngươi sang năm cũng muốn bắt đầu học Phật Khiêu Tường. Đúng vậy a, thế nào? Tôn Quan Vân tức giận nói, nghĩ cùng ta khoe khoang ngươi đã học thành rồi. Giang vệ quốc ta cho ngươi biết, ta học thành thời điểm khẳng định so ngươi bây giờ trẻ tuổi. Chơi qua trò chơi xếp hình sao? Ta lại không phải con của ngươi, chơi loại kia ngây thơ đổ vật làm gì? Lão bà ta nghe người khác nói cho tiểu hài chơi trò chơi xếp hình có thể đề cao trí lực, sở dĩ hắn liền đi tìm thợ mộc chuyên môn làm một bộ. Giang vệ quốc nói. Học Phật Khiêu Tường cùng chơi trò chơi xếp hình là giống nhau, từ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa xử lý thấm phát đến canh loãng điều chế, mỗi cái trình tự tựa như trò chơi xếp hình một khối. Dù cho ngươi tinh tường ngươi nghĩ liệu chính là cái gì đồ hình, nhưng ngươi cũng được trước giải mỗi một khối tấm đều là dạng gì, đem mỗi một khối tấm đều thăm dò rõ ràng về sau mới có thể bắt đầu ghép hình. Ta bỏ ra 8 năm, đem mỗi một cái địa phương đều suy nghĩ rõ ràng mới có thể động thủ. Ngươi xác thực không cần 8 năm. Nhưng vội vã liều ra tới đồ hình chắc là sẽ không đẹp mắt. Muốn ngươi dạy. Tôn Quan Vân bĩu môi, ngươi buổi chiều mấy điểm xe. Kết quả ra liền đi. Vội vã như vậy. Không phải đâu. Ngươi trước chớ đi, ta bây giờ trở về nhà cầm đồ vật. Tôn Quan Vân vứt xuống câu nói này liền chạy. Giang Vệ Quốc. Tôn Quan Vân vừa chạy không đến 5 phút, bên ngoài liền tiến vào một người trung niên nam tử đem Tôn Chết Nhiên kêu ra ngoài. Tôn Chết Nhiên đi ra ngoài không đến nửa phút liền tiến vào. Vệ Quốc, những khách nhân đánh giá đều rất tốt, chúc mừng ngươi, xuất sư. Tôn Chết Nhiên cười nói. Cách Giang Vệ Quốc cùng Tôn Chết Nhiên tương đối gần mấy vị nhân viên vội vàng nói hạ, những người khác nghe tới chúc của bọn họ âm thanh lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ tụ bảo lâu bếp sau tràn đầy cùng loại với chúc mừng Giang sư huynh sư đệ loại hình lời nói. Ngươi cũng không cần ở đây bận rộn, hành lý thu thập xong sao? Thu thập xong trước hết đi chạm xe lửa đi, đừng sai lầm, bỏ lỡ xe lửa. Tôn Chết Nhiên nói. Đúng, Quan Vân đứa nhỏ này đâu, làm sao không gặp người khác? Hắn trở về cầm đồ vật. Giang Vệ Quốc nói. Thật là không có cái định tính, lúc này trở về lấy cái gì đồ vật? Tôn Chết Nhiên lắc đầu, hành lý nhiều không? Có dùng hay không ta khiến người khác đưa ngươi đi? Không cần. Giang Vệ Quốc biểu thị cự tuyệt, hắn đã có nguyện ý chủ động đảm đương khổ lực người, Tôn Quan Vân đợi một chút sẽ đưa ta tới. Tôn Chết Nhiên gật gật đầu, chờ hắn trở lại rồi để hắn trước tới tìm ta, nếu như về sau gặp gỡ vấn đề gì nhớ được viết thư tới hỏi, có gì cần trợ giúp cũng có thể viết thư. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, cắt xong cuối cùng một đao, quay người nhìn thoáng qua bếp sau toàn cảnh. Sư phụ, ta đi. Chương 620, xuất sư. 4. Giang Vệ Quốc trở về cầm hành lý về sau, lại lần nữa trở lại đến tụ bảo lâu cổng. Tụ bảo lâu cổng vây tụ rất nhiều người lực xe xích lô, chỉ cần tùy tiện vây tay liền có thể ngăn lại một cỗ, niên đại cảm 10 phần. Giang Vệ Quốc ngăn cản hai chiếc, cùng bọn hắn bàn thỏa đáng giá cả về sau trước trả tiền, để bọn hắn ở nơi này chờ khoảng một hồi, một mực chờ đến Tôn Quan Vân ôm một bao quần áo vội vã từ tụ bảo lâu bên trong chạy đến. Làm sao nhiều đồ như vậy? Giang Vệ Quốc một bộ không muốn mang bên trên cái này bao phục biểu lộ. Cha ta để cho ta đưa cho ngươi. Tôn Quan Vân thối nghiêm mặt đạo, ngồi lên rồi xe đẩy tay. Giang Vệ Quốc cũng ôm bao ngồi lên rồi xe đẩy tay. Loại người này lực xe xích lô có thể ngồi không gian rất nhỏ, dồn xuống một người lớn cùng một đứa bé cũng đã là cực hạn. Giang Vệ Quốc cùng Tôn Quan Vân một người một chiếc xe đương nhiên không có vấn đề, có thể Giang Phong thì có vấn đề. Hắn chen không đi lên. Tại làn nên phí sức leo đến trần xe tiếp tục chạy biểu theo xe đỉnh, vẫn là nên cẩn thận từng ly từng tí chen đến bên cạnh khung địa phương, nhìn một chút có thể hay không chen lên đi bên trong do dự thật lâu, Giang Phong lựa chọn xe tuyển hạng. Chạy đi. Dù sao tại trong trí nhớ Giang Phong sẽ không đói, sẽ không khát, sẽ không khốn, cũng sẽ không mệt mỏi, xe đẩy ba bánh tốc độ lại không vui, tại trong trí nhớ lại không rèn luyện thân thể, ở trong hiện thực sinh hoạt lại càng không có cơ hội này. Giang Phong lựa chọn làm một vị mạ dạ tổng vận động viên, chạy đi. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể thưởng thức dọc theo đường phong cảnh, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Giang Phong cười an ủi mình. Sau đó Giang Phong liền chạy lấy đi. Xe đẩy ba bánh tốc độ xác thực không vui, có thể là bởi vì Giang Vệ Quốc kia một đại bao đồ vật sức nặng quả thực không nhẹ nguyên nhân. Giang Vệ Quốc ngồi kia một cỗ xe đẩy ba bánh tốc độ rõ ràng muốn chậm hơn Tôn Quan Vân kia một cỗ. Bởi vì hai người là cùng nhau. Đạp Tôn Quan Vân kia một cỗ xe xích lô xa phu liền chậm lại chút tốc độ. Có thể là bởi vì thời gian duyên cớ, trên đường so sánh quận cũ ẽ, Giang Phong một đường từ tụ bảo lâu chạy đến nhà ga, cũng liền nhà ga cổng hơi náo nhiệt một điểm. Kéo dài đường đều không trông thấy người nào, người nhìn thấy cũng trên cơ bản đều là bưng lấy cái bát ngồi ở cổng ăn cơm hóng mát. Giang Vệ Quốc toàn bộ hành trình đều giống như tại nghĩ đồ vật, toàn bộ hành trình đều mục lấy cái mặt, bao liền tùy ý đặt ở bên chân. Tôn Quan Vân nhìn qua cũng ở đây nghĩ đồ vật. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ôm thật chặt trong ngực bao phục tựa như cất bảo bối đồng dạng. Chạy bộ thời điểm Giang Phong không có cách nào tính toán thời gian, mặc dù không cảm giác được mệt mỏi nhưng hắn cảm thấy hẳn là cũng chạy không ít thời gian. Xe đẩy tay dừng ở nhà ga cổng. Tôn Quan Vân gọi chở hắn trước kia xe đẩy tay xa phu chờ khoảng một hồi, dù sao hắn còn muốn trở về. Tụ bảo lâu bên kia được rồi khách, đến lúc này một lần sinh ý xa phu cũng vui vẻ ở lại làm, liền tại bên cạnh chờ lấy. Giang Vệ Quốc. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự không trở lại. Tôn Quan Vân còn ôm hắn cái kia bao phục, Giang Phong có thể ẩn ẩn nhìn ra, trong bao quần áo tựa như là cái bình. Không trở lại. Giang Vệ Quốc khẳng định nói. Ngươi không phải trời trời nằm mơ muốn về Bắc Bình đem các ngươi nhà ngôi tiểu lâu kia mua về sao? Ngươi đợi tại ngươi cái kia nhỏ địa phương rách nát, lúc nào tài năng tích lũy đủ tiền đem quán rượu mua về, còn không bằng lưu tại nhà chúng ta đâu. Không phải liền là công tác cùng biên chế nha. Chúng ta tụ bảo lâu cũng có công việc cùng biên chế. Cha ta bây giờ còn là tư phương quản lý, ngươi đi cầu cha ta nhất định có thể cho ngươi san sẻ một gia đến, không chừng tiền công so ngươi bây giờ cao hơn nữa. Tôn Quan Vân một mạch đem hắn vừa rồi tại xe đẩy tay bên trên ấp ủ lời nói tất cả đều nói ra. Chuyện này sư phụ trước đó cùng ta nói qua. Giang Vệ Quốc nói, nếu như là 6 năm trước ta khẳng định lưu lại, nhưng bây giờ... được rồi, ta biết rồi. Ngươi bây giờ có 3 cái nhi tử, ngươi tam nhi tử vừa mới xuất sinh, lão bà một cái muốn dẫn 3 cái, không có khả năng nhường ngươi một người tới. Tôn Quan Vân đem bao phục đút cho Giang Vệ Quốc, cha ta để cho ta đưa cho ngươi. Giang Vệ Quốc sờ một cái phát hiện là một bình cũng nặng lắm, hỏi, đây là cái gì? Đồ tốt. Giang Vệ Quốc đoán một lần liền đoán được, Phật Khiêu Tường. Cái này đàn Phật Khiêu Tường tại ta nhà nướng 2 ngày, cha ta, anh ta còn có ta thay phiên thủ. Ta còn tưởng rằng cho ai làm đâu. Tôn Quan Vân thối nghiêm mặt nói, cha ta nói ngươi học 8 năm Phật Khiêu Tường một ngụm đều không hưởng qua, hiện tại học thành cũng nên nếm thử chính tông nhất Phật Khiêu Tường là cái gì vị. Cái này cái bình là đương thời cha ta tại cảnh Đức Trấn tìm lão sư phó chuyên môn định tố, chuyên môn dùng để làm Phật Khiêu Tường cái bình. Một nhóm kia định không ít, có lớn có tiểu nhân hiện tại liền chỉ còn lại cái này một cái. Cha ta nói ngươi đã học thành, tự nhiên cần thích hợp cái bình, hiện tại đoán chừng là đặt trước không tới. Cái bình này là ta cha đưa cho ngươi xuất sư lễ vật. Tôn Quan Vân một mặt khó chịu. Cẩn thận một chút, đừng trở về nhường ngươi 3 cái kia nhi tử cho đụng hỏng rồi. Cái này cái bình hỏng rồi sẽ không có, ta nhà cũng mất. Giúp ta tạ ơn sư phụ. Muốn cảm ơn lần sau chính ngươi tới ở trước mặt tạ. Ồ! Giang Vệ Quốc cầm lên bao, ngươi trở về đi. Giang Phong nhìn Tôn Quan Vân biểu lộ, cảm thấy hắn lúc này chỉ muốn đoạt lại cái bình hướng Giang Vệ Quốc trên đầu nện. Chờ một chút. Ta còn có đồ vật cho ngươi. Tôn Quan Vân một phát bắt được Giang Vệ Quốc, từ trong túi móc ra một cái hộp vuông nhỏ. Trên cái hộp giống như tất cả đều là tiếng Anh. Đây là cái gì? Giang Vệ Quốc kết quả hộp chính diện phản diện đều nhìn một lần, phát hiện một chữ đều xem không hiểu. Ngươi không phải nói ngươi khi còn bé học qua tiếng Anh sao? Kia cũng nhiều ít năm trước chuyện, sớm đã quên. Đây là sô-cô-la, ngọt bất lạp kỷ cháu ta đặc biệt thích ăn, trong nhà liền hộp này. Tôn Quan Vân nói. Ngươi không phải trời trời nhắc tới nhà ngươi lão tam vừa sinh sao? Cái đồ chơi này lại không cứng rắn, tách ra một khối nhỏ nhét trong miệng hắn cũng có thể ăn. Lão đại và lão nhị cũng có thể ăn. Tôn Quan Vân nói bổ sung. Bọn họ là rất có thể ăn. Cảm tạ. Giang Vệ Quốc nhận sô-cô-la, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta tiến vào. Nhớ được viết thư. Tôn Quan Vân nói xong cũng ngồi lên rồi xe đẩy 3 bánh. Giang Vệ Quốc cũng ôm bình, dùng ngón tay kẹp lấy sô-cô-la. Dẫn theo bao đi tới nhà ga. Trong nhà ga rất nhiều người, dẫn theo bao lớn bao nhỏ càng là không ít. Giang Vệ Quốc cùng đám kia một người kéo lấy 2-3 cái bao tải người so sánh, mang đồ vật đã coi là vô cùng ít ỏi. Sau khi lên xe Giang Vệ Quốc trực tiếp đem bao đặt ở dưới chân, có chút chiếm chỗ, nhưng người bên cạnh đều không nói cái gì, hiển nhiên là đã quen. Thừa dịp xe lửa còn không có phát động coi như bình ổn, Giang Vệ Quốc mở ra bao khỏa, lấy ra bên trong bị phong rất chặt chẽ. Sờ tới sờ lui còn có chút ấm áp cái bình đặt ở bàn nhỏ bên trên. Người đối diện thấy Giang Vệ Quốc lên xe lửa lại còn mang cái vò nhỏ, lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, đồng chí, ngươi cái này trong bình chứa là cái gì nha? Phật Khiêu Tường. Hoa. Đối diện người mở to hai mắt, nhìn cái bình ánh mắt lập tức cũng không vậy, cái này Phật Khiêu Tường thế nhưng là cái quý giá đồ vật, tụi bảo lâu Phật Khiêu Tường ngươi nếm qua sao? Ta nghe nói cửa tiệm kia Phật Khiêu Tường mở nắp về sau có thể hương phiêu 10 dặm. Ta có một lần đi ngang qua tụ bảo lâu cổng đều nghe thấy cái mùi. Lời này chính là khoa trương, Giang Phong lại không phải không có ở tụ bảo lâu cổng đã đứng, dù sao hắn là không có nghe thấy vị. Ồ! Giang Vệ Quốc qua loa phụ họa một tiếng, vạch trần cái nắp, dùng hành động thực tế nói cho người đối diện cái gì gọi là hương phiêu 10 dặm. Đối diện đồng chí trong lúc nhất thời nói không ra lời, sắt vách tòa tiểu hài đều thèm khóc. Nguyên một khoang xe người đều tại dùng sức hấp khí. Liên hỏi cũng không kịp hỏi chỉ muốn dành thời gian thấy nhiều biết rộng hai lần. Không có muôi cùng đũa, Giang Vệ Quốc liền trực tiếp bưng lên cái bình, nếm trải một ngụm nhỏ canh. Phật Khiêu Tường mặc dù là cầm canh loãng nướng ra tới, nhưng thành phẩm bên trong cũng không có bao nhiêu canh, thưa thất nước canh tự nhiên là thành món ăn này bên trong tinh hoa nhất bộ vị. Giang Vệ Quốc buông xuống cái bình, một lần nữa đắp lên cái nắp. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, Giang Phong bắt đầu dần dần thấy không rõ lao ra tử. Cũng thấy không rõ bàn nhỏ bên trên đột nhiên trở nên quang mang bắn ra bốn phía cái bình. Rời đi ký ức trước đó, Giang Phong nghe lão gia tử cùng đối diện người cuối cùng hai câu đối thoại. Đồng chí, cái này Phật Khiêu Tường là ngươi người yêu làm cho người sao? Không phải, đây là tụ bảo lâu Phật Khiêu Tường. Chương 621, Phật Khiêu Tường. Rời đi ký ức về sau, Giang Phong lại trở về ban sơ trên máy bay. Chỉ bất quá lần này khi hắn tại quay đầu nhìn một chút bên cạnh ra thời điểm, đột nhiên một lần cảm thấy. Lão gia tử đầu chân thiết. Tại trên xe lửa mở đóng ăn Phật khiêu tường loại chuyện này, đầu không sắt một điểm thật đúng là làm không được. Giang Phong trước kia ngồi xe lửa thời điểm, nghe thấy sắt vách tòa người ăn mì tôm đều cảm thấy thèm, càng đừng xách sắt vách ngồi người ăn Phật khiêu tường. Thật sắt vách tiểu hài đều thèm khóc. Cách máy bay rơi xuống đất còn có thời gian mấy tiếng, Giang Phong giả vờ như đang suy nghĩ chuyện bộ dáng, tay chống tại bàn nhỏ trên bảng, lặng lẽ điểm mở thuộc tính bảng xem xét lấy được thực đơn. Phật khiêu tường cấp S. Người chế tác, Tôn Chiết Nhiên. Món ăn tường tỉnh, đây là một đạo vô luận từ độ khó, chế tác thủ pháp và hương vị bên trên cũng không có có thể bắt bẻ, mà nên không thẹn chuyển thế món ăn nổi tiếng, đồng thời người chế tác cao siêu chủ nghệ cùng tỉ mỉ nấu nướng cũng cho món ăn này làm dạng dỡ không ít. Bởi vì hắn không có gì sánh kịp mỹ vị cùng ở trong đó bao hàm, trở thành Giang Vệ Quốc trong cả đời ấn tượng khắc sâu nhất một món ăn một trong, Phật khiêu tường món ăn này cũng bởi vậy trở thành trong lòng của hắn vô thượng mỹ vị. Như dùng ăn thì trên bàn ăn có thể xuất hiện một khối khả khả hàm lượng thấp hơn 70% sô-cô-la, Phật khiêu tường hương vị sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Hữu Nghị nhắc nhở, món ăn này phẩm độ khó cực lớn, viễn siêu tại tờ lệ trước mắt chủ nghệ trình độ, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Mời tờ lệ cẩn thận học tập, cố gắng luyện tập, tranh thủ sớm ngày học được. Nhìn một cái, không hổ là Phật khiêu tường, Hữu Nghị nhắc nhở đều so khác cấp S đồ ăn dài, còn có chi kỷ chống nhỏ lệ. Giang Phong đóng cửa thuộc tính bảng, lấy điện thoại cầm tay ra đeo ống nghe lên bắt đầu nhìn trước phim truyền hình. Làm máy bay rơi xuống đất thời điểm, Giang Phong đều nhìn thấy nữ số 2 cùng nữ chính xé bước. Nô Mẫn Kỳ máy bay đúng giờ đi ngủ, máy bay rơi xuống đất đúng giờ tỉnh, tỉnh rồi về sau thấy Giang Phong điện thoại còn đặt vào phim truyền hình, rủi rủi con mắt hỏi hắn, nhìn thấy chỗ nào rồi. Nữ 2 nói xấu nữ chính thanh danh. Giang Phong nói, tiếp qua 2 tập kịch bản cũng rất nhàm chán. Nô Mẫn Kỳ hữu nghị nhắc nhở. Hai người tiếng nói thức tỉnh nhắm mắt dưỡng thần, nhắm nhắm liền ngủ mất Giang Vệ Quốc. Đến. Vừa tỉnh lão gia tử thanh âm có chút khàn khàn. Hừm, đã tại giảm xuống. Giang Phong nói. Mấy giờ rồi rồi? Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, hơn 7 giờ, nếu như muốn về Thái Phong lâu lời nói, đến thời điểm đoán chừng muốn 9 điểm. Không đi Thái Phong lâu, đi bệnh viện. Lão gia tử trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy Giang Vệ Minh bệnh tình. Ta đây 2 ngày đều cùng Giang Vĩnh Thúc liên lạc qua. Tam gia gia khôi phục được còn có thể, hôm nay đều có thể xuống giường, chính là không thể đi động quá lâu. Giang Phong nói. Ừm. Lão gia tử gật gật đầu. Một lần máy bay, 3 người liền trực tiếp đón xe đi bệnh viện, trên đường hơi có chút kẹt xe, đến bệnh viện lúc sau đã tiếp cận 9 điểm. Giang Phong tại cửa bệnh viện cho Giang Vĩnh gọi điện thoại, Giang Vĩnh không có nhận, đoán chừng là đi về nghỉ ngơi. Kỳ quái là làm Giang Phong lại gọi điện thoại cho Khương Vệ Sinh thời điểm, Khương Vệ Sinh cũng không còn tiếp. Đều không tiếp. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong lắc đầu, nhìn về phía Lão gia tử, gia gia, khả năng Tam gia gia hôm nay ngủ được sớm, muốn không chúng ta trực tiếp đi lên xem một chút. Lão gia tử gật đầu, 3 người liền trực tiếp đi lên. Trong bệnh viện vẫn như cũ tràn ngập quen thuộc nước khử trùng, so với ban ngày buổi tối nằm viện khu người muốn ít một chút không có cái gì đến thăm bệnh người, mở nước địa phương sắp xếp nổi lên hàng dài. Giang Vệ Minh chỗ phòng bệnh môn là mở, còn chưa đi tới cửa Giang Phong liền nhìn thấy bên trong ánh sáng. Hiển nhiên là không có ngủ. Sau khi đi vào Giang Phong tại trong phòng bệnh nhìn thấy hộ lý Chu A Di cùng Trương Lệ, Chu A Di ngay tại sát ngăn tủ, Trương Lệ đang sát cái bàn, hai người cùng phân cao thấp tựa như bận bịu không nghỉ. Giang Phong dùng hắn nhiều năm không quét dọn vệ sinh kinh nghiệm để phán đoán, cái bàn cùng ngăn tủ hoàn toàn không có sát tất yếu. Tam gia gia. Giang Phong hoán một thân âm thanh thẳng ngồi ở trên giường bệnh xem TV để mắt kính, không có chú ý tới bọn hắn tiến vào Giang Vệ Minh. Giang Vệ Quốc nhìn một chút Giang Phong cùng Giang Vệ Quốc. Cuối cùng sông đứng tại bên ngoài rìa Ngô Mẫn Kỳ cười cười. Hô, trở về nha, nơi này có quả táo, các ngươi một người ăn một cái. Giang Vệ Minh chỉ hướng mép giường trong hộp tủ đặt vào quả táo mâm đựng trái cây, trong mâm có 5 cái đã gọt xong ra ngay tại quả táo, trong đó có 2 cái đã rõ ràng oxy hóa. Lão gia tử nhìn thoáng qua quả táo, trên mặt viết đầy ta không muốn ăn, ngồi ở mép giường cùng Giang Vệ Minh bắt đầu tán gẫu. Ngô Mẫn Kỳ cho Giang Phong một cái ta cũng không muốn ăn ánh mắt. Giang Phong chỉ được cầm lấy một cái ổ xỉ hóa không phải rất rõ ràng quả táo gặm. Quả táo bản thân chất lượng vẫn là có thể, mặc dù có chút ổ xỉ hóa, nhưng theo hỏa sủ nước hưng, giòn, cắn lấy trong miệng lọc cọc, hơi có một chút chua sót, nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Như loại này răng rắc gặm quả táo, quay đầu hỏi ngay tại lao song toàn không cần thiết sát cái bản Trương Lệ, Trương Thẩm, Khương Bá cùng Giang Vĩnh Thúc là đều trở về sao? Người Giang Vĩnh Thúc trở về ngủ, Khương Vệ Sinh không phải. Trương Lệ quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Khương Vệ Sinh không ở trong phòng bệnh. Hắn có thể là đi mở ra. Trương Lệ lại phát hiện nước sôi bình tại bên tường đặt vào. Có thể là đi bên ngoài tản bộ đi. Trương Lệ nói, hắn mấy ngày nay một mực không yên lòng, trừ đưa cơm thời điểm cũng không tìm tới người khác. Không yên lòng. Khương Bá hai ngày này sao rồi? Giang Phong Ân cần hỏi han. Đang nói, không yên lòng Khương Vệ Sinh liền tiến vào. Khương Vệ Sinh, ngươi vừa đã chạy đi đâu? Nhanh lấy ra bình nước đi nấu nước nóng. Trương Lệ nói. Ồ. Khương Vệ Sinh gật đầu, đi lấy đặt ở bên tường nước sôi bình, toàn bộ hành trình cũng không có nhìn Giang Vệ Minh liếc mắt, dẫn theo nước sôi bình đi. Hắn thế nào? Giang Vệ Quốc cũng nhìn ra Khương Vệ Sinh có điểm không đúng. Ta cũng không tin tưởng, hắn mấy ngày nay đều là cái dạng này. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã là một dấu không được tâm sự, có chuyện gì đều viết lên mặt, ta cảm giác hắn hai ngày này là ở trốn tránh ta. Tam gia gia, ta đi hỏi một chút Khương Bá đi. Giang Phong đề nghị. Cũng tốt, nếu là không ai hỏi hắn, hắn đoán chừng có thể đem tâm sự nghẹn bên trên cái hơn nửa năm. Giang Vệ Minh gật đầu. Giang Phong đi mở nước địa phương tìm Khương Vệ Sinh, tại cuối hàng tìm được túi đầu không có ở chơi điện thoại di động Khương Vệ Sinh. Khương Bá, ngươi. Giang Phong vô vô Khương Vệ Sinh vai, thấy rõ nét mặt của hắn sau trong lúc nhất thời cả kinh, ngay cả lời đều nói không ra. Khương Vệ Sinh đang khóc. Không giống với trước đó tại bệnh viện dưới lầu buồn hoa thì như thế ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, lần này hắn khóc là trầm mặc, là đè nén. Không có lên tiếng, nước mắt nhưng vẫn tại chảy xuống. Không đợi Giang Phong nghĩ kỹ nên làm gì mở miệng, Khương Vệ Sinh tựa như bắt được một cái có thể thổ lộ hết người một dạng gắt gao bắt lấy Giang Phong tay nhỏ cánh tay, không giống như là chết đuối người bắt lấy chỉ có một khối gỗ nổi đồng dạng. Tiểu Phong, sư phụ ta hắn. Khương Vệ Sinh nghẹn ngào, tiếng nói nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ, hắn không có vị giác. Hắn cũng không còn có thể làm đồ ăn. Chương 622, ngươi nghĩ học canh loan sao? Khương Bá, ngươi nghĩ có thêm đi, Tam gia gia vị giác vốn là không quá được, cái này căn bản liền không ảnh hưởng hắn làm đồ ăn. Giang Phong an ủi. Khương Vệ Sinh lắc đầu, không giống, liền hoàn toàn không giống. Sư phụ trước kia vị giác không được, nhưng hắn tốt xấu còn có thể nếm ra hương vị, có thể ăn ra ngọt bùi cay đắng mặn, có thể nếm ra một món ăn tốt xấu. Khương Vệ Sinh nức nở nói, hiện tại sư phụ hắn là một điểm hương vị đều nếm không ra ngoài. Giang Phong đương nhiên biết rõ trong đó khác biệt, đối với Giang Vệ Minh loại đẳng cấp này đầu bếp mà nói, vị giác thoái hoa cơ bản không ảnh hưởng tài nấu nướng của hắn, chỉ cần còn có thể nếm ra một chút hương vị, hắn liền có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú làm ra không mất tiêu chuẩn thức ăn. Nhưng nếu như là hoàn toàn mất mát vị giác, liền xem như thần tiên cũng không có biện pháp trưởng khống gia vị. Bệ ý thổ vẫn chỉ có một, đại đa số người trung vi phàm nhân. Không, không thể nào. Giang Phong có chút không quá tin tưởng, Tam gia gia cùng ngươi nói. Loại chuyện này sư phụ làm sao lại nói ra, là chính ta nhìn ra được. Khương Vệ Sinh vuốt mặt một cái bên trên nước mắt, hôm trước ta cho sư phụ hầm canh gà, gà là ta một buổi sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua, chọn nhất mập mạp gà mái mẹ, hầm thời điểm còn bỏ thêm sư phụ thích ăn rau cúc vàng. Từ buổi sáng bắt đầu hầm, một mực hầm đến tối, kia gà quá mập, sư phụ hiện tại ăn không được đồ nhiều dầu mỡ, ta liền canh giữ ở bên cạnh phiêu dầu. Giữa trưa muốn cho sư phụ đưa cơm thời điểm ta đều không dám rời đi, gọi Giang Vĩnh tới đem cơm bưng đi. Kia nổi canh gà hầm được khá tốt, ta nghĩ đến sư phụ có thể sẽ muốn ăn điểm thịt gà, cố ý đem gà chặt thành khối nhỏ, hầm đến cuối cùng mau ra nổi thời điểm, hơi dùng cái thìa chạm thử thịt gà liền có chút tán. Khương Vệ Sinh bắt đầu lại nhải nói về hắn hầm gà toàn trải qua. Kia nổi canh gà mau ra nổi thời điểm có thể đẹp. Ta đương thời nghĩ đến sư phụ vài ngày trước vẫn luôn đang uống cháo hoa, trong mồm nhất định là không có tư không có vị, liền nghĩ nhanh đưa canh thịnh ra tới cho sư phụ bưng quá khứ, kết quả là đã quên thả muối. Khương Vệ Sinh vẻ mặt cầu xin, chờ sư phụ bưng lên đến uống ta mới nhớ tới việc này, kết quả quính lên liền nói sai rồi nói. Ngươi nói cái gì? Ta và sư phụ nói ta muối gà đồ. Giang Phong. Hắn giống như biết rõ Khương Vệ Sinh là thế nào phát hiện Giang Vệ Minh đã mất mát vị giác. Sở dĩ, Tam gia gia hắn nói đúng lắm. Sư phụ gật đầu. Cùng ta nói canh là có chút mặn. Giang Phong trầm mặc. Hắn không biết nên như Hà An ủi Khương Vệ Sinh. Vị giác là ngũ giác một trong, mặc dù nhìn qua không có thính giác cùng thị giác trọng yếu như vậy, nhưng tương tự là nhân loại không thể thiếu cảm giác. Mất đi vị giác, liền mất đi dùng đầu lưỡi thăm dò cảm thụ thế giới quyền lợi, mất đi một loại đơn giản nhất thu hoạch được vui vẻ cùng hạnh phúc phương thức. Nhạt nhẽo vô vị đầu lưỡi phảng phất nhạt nhẽo vô vị sinh hoạt, người bình thường còn không thể tiếp nhận mất đi vị giác. Húng chi là bằng vào trù nghệ cùng đầu lưỡi mà sống đầu bếp. Nếu muốn nói còn có cái gì nghề nghiệp có thể so với đầu bếp càng không cách nào tiếp nhận mất đi vị giác chuyện này, khả năng này cũng chỉ có giống Hứa Thành như thế nghề nghiệp mỹ thực nhà bình luận. Giang Phong không có cách nào mở miệng, vừa rồi kia trong thời gian thật ngắn, hắn tưởng tượng một lần nếu như mất đi vị giác không phải Giang Vệ Minh mà là Giang Vệ Quốc, hắn sẽ như thế nào? Tam gia gia hắn. Giang Phong nói đến một nửa không nói được. Khương bá, ngươi tìm thời gian lặng lẽ hỏi một chút bác sĩ đi. Tam gia gia cũng không nguyện ý nói ngươi phải hắn hỏi, có thể là đây chỉ là tạm thời, coi như Tam gia gia thật sự. Giang Phong dừng một chút, hửng. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp, Tam gia gia dù sao tuổi tác lớn như vậy. Lại mới vừa từ trong quỷ môn quan đi một lượt, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là tốt rồi. Loại chuyện này, ngươi bây giờ cái bộ dáng này Tam gia gia cũng rất lo lắng ngươi. Khương vệ sinh cúi đầu, giống như là nghe lão sư huấn thoại học sinh tiểu học, ta biết, ta chỉ là khổ sở trong lòng. Ngươi để cho ta khó trách hai ngày là tốt rồi. Xếp hàng mở nước đội ngũ đi tới mấy bước, Khương vệ sinh cũng đi theo đi về phía trước mấy bước, Tiểu Phong, ngươi trở về bồi sư phụ nói chuyện đi, ta ở đây xếp hàng mở nước là được. Nói xong lấy tay lau mặt một cái bên trên nước mắt. Tay có thể biến mất nước mắt lại xóa không mất đỏ hốc mắt. Đúng, Tiểu Phong ngươi có Giang Diên Lộ phương thức liên lạc. Khương vệ sinh hỏi. Giang Diên Lộ. Giang Phong lắc đầu, bởi vì lúc trước nhìn qua kia đoạn Giang Hiếu Nhiên ký ức, dẫn đến Giang Phong bây giờ đối với Giang Diên Lộ cả nhà ấn tượng đều vô cùng kém. Toàn viên ác nhân cũng bất quá như thế. Sư phụ nằm viện lâu như vậy rồi, hắn ngay cả điện thoại cũng không đánh tới. Khương vệ sinh có vẻ hơi tức giận. Thua thiệt sư phụ trước kia đau như vậy hắn, người không đến thì thôi ngay cả điện thoại cũng không có. Kẻ vô ơn. Giang Phong một mặt tán đồng gật đầu. Kỳ thật chuyện này Khương vệ sinh cùng Giang Phong là thật oan uổng Giang Diên Lộ. Giang Diên Lộ không phải là không có cho Giang Vệ Minh gọi qua điện thoại, tại Giang Vĩnh nói cho hắn biết tin tức này ngay lập tức hắn liền cho Giang Vệ Minh gọi điện thoại. Mặc dù hắn tại hành vi bên trên biểu hiện không phải cái hiếu thuận nhi tử, nhưng ở trên điện thoại hắn tuyệt đối là cái hoàn toàn xứng đáng hiếu tử. Nhưng vấn đề là Giang Diên Lộ dãy số bị Giang Vệ Minh kéo đen. Loại chuyện này Giang Vệ Minh trước kia cũng đã làm rất nhiều lần, mỗi lần đều là bị Giang Diên Lộ khí ngoan đem hắn số điện thoại kéo đen, hai ngày nữa lại giải cấm phong suất. Lần trước kéo đen là năm trước Giang Diên Lộ gọi điện thoại cho Giang Vệ Minh lần kia, dựa theo lẽ thường, lần kia kéo đen về sau ngày thứ nhì Giang Vệ Minh liền sẽ đem Giang Diên Lộ số điện thoại từ sổ đen bên trong phong suất, có thể làm sao Giang gia năm trước sinh hoạt thực tế quá mức muôn màu muôn vẻ, để Giang Vệ Minh đem việc này quên. Về sau lại xảy ra mọi người đều biết một dãy chuyện, Giang Vệ Minh dần dần cũng quen thuộc đại nhi tử không cho hắn gọi điện thoại, hoàn toàn không có ý thức được đại nhi tử không gọi điện thoại chân chính nguyên nhân là đại nhi tử điện thoại tiến vào số đen. Mà Giang Diên Lộ làm một điện thoại hiếu tử, điện thoại đánh không thông cũng sẽ không tìm Giang Vĩnh muốn ngoại chat. Điện thoại hiếu tử nha, chỉ cần không còn điện thoại, cũng không phải là hiếu tử. Mắng xong Giang Diên Lộ về sau Khương Vệ Sinh tâm tình hiển nhiên đã khá nhiều, thúc giục Giang Phong mau trở lại phòng bệnh cùng Giang Vệ Minh nhiều lời nói chuyện. Lập tức tới ngay Giang Vệ Minh nên tắt đèn giờ ngủ. Giang Phong trở lại phòng bệnh về sau, phát hiện Giang Vệ Minh ngay tại ăn Tôn Kế Khải tự tay chế luyện kẹo quýt quả, cười hết mắt, trong miệng ngậm lấy đường con mắt nhìn chằm chằm TV. Nghĩ không ra Tôn Giai đứa nhỏ này còn có tay người này, cái này đường làm được đều nhanh theo kịp trên thị trường mua bán. Giang Vệ Minh tán dương. Chính là quýt vị phai nhạt điểm, còn không bằng làm nguyên vị. Giang Vệ Quốc nói. Giang Vệ Minh gật đầu, đúng vậy a, quýt vị là hơi phai nhạt chút. Vốn là một trận hoàn mỹ vô khuyết biểu diễn, Giang Phong lại bởi vì sớm nhìn qua kịch bản từ Giang Vệ Minh trong mắt nhìn thấu còn sót lại kia một kia biểu diễn vết tích. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ hai cái này tiểu bối cắm không vào nói chỉ có thể ở cuối giường đứng, Nô Mẫn Kỳ kéo Giang Phong tay áo. Khương Bá thế nào? Nô Mẫn Kỳ nhỏ giọng hỏi. Trở về nói cho ngươi. Được rồi, tiểu đệ, hiện tại thời gian cũng không sớm, các ngươi lại là vừa gấp trở về khẳng định mệt mỏi. Về trước đi tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn phải làm việc, ta bên này có nhiều người như vậy chiếu cố, không có việc gì. Giang Vệ Minh bắt đầu chuẩn bị tiễn khách. Giang Vệ Quốc đứng dậy, ngày mai cơm để ta tới làm. Tiểu Phong. Giang Vệ Minh gọi lại chạy tới cửa Giang Phong, ngươi lưu một lần ta có chút sự tình nghĩ cùng ngươi nói. Giang Phong cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêng đầu cùng Ngô Mẫn Kỳ nói một câu nhường nàng dưới lầu chờ hắn, đi tới Giang Vệ Minh trước mặt. Đợi Giang Vệ Quốc cùng Ngô Mẫn Kỳ đều rời đi phòng bệnh. Giang Vệ Minh lại đối Chu A Di cùng Trương Lệ nói, có thể hay không làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước một lần, ta muốn cùng Tiểu Phong kể một ít nói. Chu A Di là chuyên nghiệp hộ lý, chỉ cần không trái với bác sĩ căn dặn hộ khách nói cái gì chính là cái đó. Giang Vệ Minh vừa dứt lời nàng liền thả ra trong tay việc đi ra ngoài, Trương Lệ cũng gật gật đầu cùng nhau ra ngoài. Tam gia gia. Giang Phong dần Giang Vệ Minh làm như thế lớn chiến trận, bị chấn động rồi. Hẳn là Giang Vệ Minh muốn truyền thụ cho hắn Giang gia chủ nghệ vô thượng tâm pháp. Chí cao võ công. Không có gì, chính là những chuyện kia ta không muốn để cho bọn hắn biết rõ. Giang Vệ Minh giải thích nói, vệ sinh biết rồi thật sao? Lần này Giang Phong là thật kinh ngạc, kỹ xảo của hắn rõ ràng không kém, nói dối cũng đến đại sư cấp, làm sao vừa rồi kia chỉ trong chốc lát còn là bị Giang Vệ Minh nhìn ra rồi. Ta nói quý vị hơi có chút nhạt thời điểm, ngươi vô ý thức nhìn ta chằm chằm nhìn. Giang Vệ Minh nói, hắn là làm sao nhìn ra được. Khương Bá hai ngày trước cho ngài nấu canh gà nhưng thật ra là đã quên thả muối, hắn vừa căng thẳng nói sai rồi. Giang Phong thành thành thật thật toàn chiêu. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, những năm này ta vị giác thoái hóa được càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Chuyện này trước hết đừng nói cho mọi người, gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này để mọi người lo lắng. Được. Giang Phong đồng ý. Đúng Tiểu Phong, ngươi nghĩ học như thế nào nâng cao canh hỏa thanh canh sao? Chương 623, mùa xuân hạ định. Chỉ chớp mắt đã đến tháng 4. Vạn vật khôi phục, xuân về hoa nở, các loại thuộc về mùa xuân mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lần lượt đưa ra thị trường, Thái Phong lâu cũng sẽ nên đón một lượt mới menu đổi mới. Lấy măng mùa xuân cùng cây hương thung cầm đầu mùa xuân hạn định thức ăn sắp lần lượt leo lên Thái Phong lâu menu, ốc xoắn cũng sẽ tại thanh minh trước sau từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, tươi non màu mỡ, đồng sĩ cùng đồng lễ sớm đã ngao ngoe muốn động, chuẩn bị hướng Thái Phong lâu đám người biểu hiện ra ốc xoắn 1000 loại làm phép. Hoàng sư phó tại cuối tháng 3 trở về Cô Tô, dùng hắn tới nói là nhi tử cùng tôn tử đều ở đây Cô Tô, rời nhà quá lâu hơi nhớ nhung, lúc này mới vội vàng chạy trở về. Nhưng dùng đồng sĩ mà nói là hoàng sư phó bảo hiểm y tế treo ở Cô Tô, lưu tại Bắc Bình xem bệnh quá không tiện. Giang Vệ Minh thân thể ngay tại chuyển tốt, y sĩ trưởng nói cho Giang Phong nếu như bọn hắn hết thể thuận lợi, Giang Vệ Minh tuần sau liền có thể xuất viện. Chỉ cần Giang Vệ Minh vừa ra viện, Giang Phong nước dùng cùng canh loãng luyện tập liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lần trước tại bệnh viện Giang Vệ Minh hỏi Giang Phong phải chăng muốn học, Giang Phong trả lời tự nhiên là nghĩ. Canh loãng hỏa thanh canh tại đỉnh cấp thức ăn bên trong phu nhân trọng yếu, nhất là đối với Giang Phong loại này thực đơn bên trong có mấy đạo cần canh loãng hoặc nước dùng món ăn người. Bất kể là bên trên canh hấp tôm hùm, sông thức canh sâm, gà tàu phớ, vẫn là mới nhất lấy được Phật khiêu tưởng, canh loãng hỏa thanh canh đều là không cách nào hoặc thiếu. Muốn sẽ chạy nhất định phải trước sẽ đi, hiện tại Giang Phong đi là sẽ đi rồi. Nhưng vấn đề là hắn mong muốn cũng không phải là chạy mà là bay. Dài không ra cánh ít nhất phải mua trước tấm vé máy bay, Giang Phong hiện tại cần phải làm là tích lũy tiền mua vé máy bay. Ném đi mua vé máy bay chuyện này không nói, cuối tháng 3 phát sinh hết thảy đều là làm người kinh hỉ. Phảng phất là một bài mỹ diệu thơ, làm đông tuyết tăng dã, đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục, hết thảy liền đều sẽ tốt. Nếu như buôn bán ngạch có thể tốt vậy thì càng tốt hơn. Vương Tú Liên đồng chí gần nhất có chút phiền. Làm toàn Giang ra một cái duy nhất quan tâm Thái Phong lâu nợ nần vấn đề người, Vương Tú Liên mỗi ngày trước khi ngủ đều chân thành cầu nguyện sắt vách tầng cao nhất phòng ăn bởi vì kinh doanh bất thiện cấp tốc đóng cửa, không phải kinh doanh bất thiện cũng không còn quan hệ, chỉ cần đóng cửa là được. Thái Phong lâu tháng 3 buôn bán ngạch thật sự không dễ nhìn. Mặc dù vẫn là lợi nhuận, nhưng so với phía trước mấy tháng lợi nhuận kim ngạch chợt giảm. Vương Tú Liên cảm thấy nếu như dựa theo cái này xu thế, đợi nàng cái kia bất tranh khí nhi tử kết hôn sinh con, khả ái tôn tử trưởng thành trong nhà nợ cũng không nhất định còn xong. Nàng tôn tử cũng còn không có xuất sinh đâu, sao có thể bởi vì bất tranh khí lao cha cùng bất tranh khí ra ra thiếu đặt mông nợ. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Vương Tú Liên vừa muốn đem Giang Phong cùng Giang Kiến Khang tiền công toàn bộ chụp xong để Thái Phong lâu trên trương mục hơi đẹp mắt một điểm. Mẹ, ngươi tới nếm thử cái này cây hương thung trứng tráng. Giang Phong bưng lấy một khay mới ra lò cây hương thung trứng tráng chạy đến Vương Tú Liên đồng chí trước mặt. Vương Tú Liên tiếp nhận Giang Phong đôi đũa trong tay, đem trong mâm cây hương thung trứng tráng trồng trồng, một đũa gấp lên tất cả đều nhét vào trong miệng, nhai hai lần, sắc mặt đổi biến. Ra ra ngươi làm. Vương Tú Liên nuốt xuống cây hương thung trứng tráng. Giang Phong gật đầu, ngài cảm thấy hương vị thế nào? Ra ra ngươi làm đương nhiên là ăn ngon. Vương Tú Liên một mặt nghiêm mặt, ra ra ngươi tự cấp mới menu thử đồ ăn. Giang Phong gật gật đầu. Bởi vì sinh ý không phải rất khởi sắc. Phòng Mai liền đưa ra không bằng đẩy ra một cái mùa xuân hạn định gói phục vụ, gói phục vụ bên trong tất cả đồ ăn toàn bộ áp dụng mùa xuân nhất tươi non màu mỡ hoặc là mùa xuân đặc hữu nguyên liệu nấu ăn, món gì không trọng yếu, quan trọng là mùa xuân hạn định. Thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản được hạn định hai chữ này hấp dẫn chứ? Theo lý tới nói loại sự tình này làm sao cũng không tới phiên Giang Vệ Quốc tự mình đến làm sao lão gia tử khoảng thời gian này thật sự là quá nhàm chán. Giang Vệ Minh tại bệnh viện. Giang mãi mãi mỗi ngày như thường lệ đi tìm Trần Tố Hoa chơi mặt trược, đột nhiên một lần Tam Ca không ở bên người Giang Vệ Quốc ngay cả cái tùy thời có thể nói chuyện trời đất người đều không có, giữa trưa đi phòng trà uống trà đều cảm thấy không có ý nghĩa, ngay cả chỉ điểm tôn tử chú nghệ mắng tôn tử đều không ý tứ. Dù sao hiện tại không giống đương thời, đương thời Giang Vệ Quốc tại đỉnh phong thời kỳ có thể một lần mắng 4 cái tôn tử, hiện tại chỉ có một tôn tử có thể mắng, mắng lấy sẽ không ý tứ. Xác định mấy món ăn rồi? Vương Tú Liên hỏi, chỉ có xác định menu nàng tài năng định giá. Có thể dùng làm mùa xuân hạn định menu nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, một đạo đều không định ra tới. Giang Phong nói, quang cá thì có cá mè, cá chim, lạc cá, biên cá, nguy cá, đao ngư, cá đuôi phượng, hoàng mi đầu cùng chim bồ câu trăng cá, trừ những này còn có một cặp đợi chọn. 3-4 tháng cá quế nhất màu mỡ, tiểu mãn trước sau, cây mơ hoàng thì chính là ăn cá chim thời điểm tốt. Nhưng là 3 xương 4 lạc, tháng 4 lạc cá càng tươi ngon, mà lại lạc cá thích hợp nhất hấp mang thức ăn lên nhanh, chỉ cần cùng trưng cá cùng một chỗ trưng chính là một món ăn ngon. Đắt tiền cùng tiện nghi phối hợp đến, tuyển chút làm được đẹp mắt. Vương Tú Liên, hoàng mi đầu chính là cá sư tử A. Món đồ kia chỉ ở Đông Nam Duyên Hải kia một khối có, rời nước sẽ chết, cái này thì thôi. Giang Phong cảm thấy không có vấn đề, bọn hắn lúc đầu cũng không còn làm sao cân nhắc qua nó. Cái này cây hương thung trứng trắng có thể suy tính một chút. Vương Tú Liên đề nghị, sắt vách nhà kia phòng ăn kia cái gì tờ ra đẹp ta phá trứng, chính là trứng gà phía dưới trải lạp xưởng nhào bột mì bao, lạp xưởng còn chỉ có như vậy thật mỏng một mảnh nhỏ, chẳng phải dính một chút cái gì nước tương nha, liền dám bán mấy chục trên trăm khối. Chúng ta không thể thua, cũng bán trứng, chỉ bán cây hương thung trứng trắng. Bỡ nở đạch trứng. Đúng, chính là cái này trứng. Vương Tú Liên một mặt khẳng định, quá mắc, liền hai cái trứng 88. Kỳ thật bỡ nở đạch trứng chính là một loại vô cùng đơn giản kiểu Mỹ bữa sáng, rất thường thấy, làm phép cũng vô cùng đơn giản, cũng liền danh tự xem ra rất đắt, sở dĩ tầng cao nhất phòng ăn mới có thể bán ra 88 giá cao. Nếu như bỡ nở đạch trứng gọi bánh nướng xốp trứng tráng hoặc là bánh mì trứng tráng hoặc là bánh nướng xốp lạp xưởng trứng tráng, đoán chừng cũng chỉ có thể bán 28 hoặc là 38. Lại nói nếu như đem cây hương thung trứng tráng đổi thành cây hương thung giờ y cờ cờ trứng, có hay không có thể cũng bán 88. Mẹ, ngươi chừng nào thì tới chống đỡ tầng phòng ăn ăn bỡ nở đạch trứng. Giang Phong một lần liền tóm lấy trọng điểm. Vương Tú Liên. Vương Tú Liên ra vẻ tức giận vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đều tại ngươi cha. Hắn không phải nói muốn nếm thử sắt vách phòng ăn là cái gì vị ta mới cùng hắn đi. Ta chủ yếu không phải là vì ăn, ta chủ yếu là vì nghiên cứu nhà bọn hắn đồ ăn cùng đồ ăn giá, chính là muốn làm rõ vì cái gì nhà bọn hắn sinh ý tốt như vậy. Vì cái gì? Giang Phong đặt câu hỏi. Nhà bọn hắn đồ ăn thật đúng là ăn thật ngon. Giang Phong. Cái kia bỡ nở đạch trứng mặc dù quý là có chút quý, nhưng ngươi đừng nói, kia bể ngoài thật là không thể nói. Trứng gà sắc được non, phía trên bên trong cái kia tương cũng ăn ngon lắm. Cái kia lưu tâm lòng đỏ trứng nhan sắc đẹp mắt nha, bôi ở phía dưới bánh mì bên trên đừng để cập tốt bao nhiêu ăn. Chính là lạp xưởng quá ít, mới cho hai mảnh. Giang Phong. Vương Tú Liên đồng chí, ngươi cái này tư địch tư phải có điểm triệt để a. Không nói cái này, nói chuyện ta liền đến khí. Ngươi khi đó phàm là cùng ngươi ra ra thật tốt học một ít, cũng không đến nỗi ngay cả cái trứng trắng đều sắc không tốt. Nếu là tiệm chúng ta bên trong trứng cũng có thể sắc thành cái dạng kia, không nói 88. Nói ít cũng có thể bán 18. Vương Tú Liên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang Phong. Ồ, đúng, tham gia ra ngươi cũng nên xuất viện đi, lúc nào xuất viện? Vương Tú Liên thành công nói sang chuyện khác. Hẳn là tuần sau liền có thể xuất viện, bác sĩ để tham gia ra tại bệnh viện nhiều quan sát 2 ngày, không phải tuần lễ này liền có thể xuất viện. Giang Phong nói, ngược lại là Giang Vĩnh Thúc 2 ngày nữa thì phải đi, bọn hắn tạp chí xã giống như lâm thời có một sự tình gì cần hắn quá khứ. Hiện tại Tam gia gia thân thể cũng tốt không sai biệt lắm, Giang Vĩnh Thúc có ý tứ là lần này hắn trở về thì không còn tới rồi, dù sao hắn cũng mời lâu như vậy giả, tạp chí xã bên kia đoán chừng chất đống không ít công tác. Hắn trở về ngày đó ngươi đi đưa tiện hắn, thuận tiện cho hắn mang 2 bình dưa muối. Quý Nguyệt mụ mụ 2 ngày trước vừa gửi đến một nhóm hàng mới, mang mùa đông đã ướp được rồi, ta đã giúp các ngươi hưởng qua, bất kể là xào dưa muối vẫn là xào dưa chua, vẫn là làm ướp mang mùa đông dưa muối hầm thịt bò đều tốt vô cùng. Đúng, Quý Nguyệt mụ mụ nói cái này một nhóm măng mùa đông đặc biệt nhiều. Muốn không liền đem ướp măng mùa đông phóng tới mùa xuân hạn định gói phục vụ bên trong, ta đi đặt làm một nhóm bình nhỏ, mua gói phục vụ sẽ đưa một bình, đem gói phục vụ giá cả nhấc lên một điểm. Vương Tú Liên càng nghĩ càng thấy cho nàng cái ý nghĩ này pháp chân là tuyệt diệu, lúc này ném Giang Phong đi tìm phòng Mai thương lượng chuyện này. Giang Phong, mùa xuân hạn định gói phục vụ bên trong tăng thêm măng mùa đông. Diệu A. Chương 624. Nhân sinh đỉnh phong. Xác định mùa xuân hạn định gói phục vụ món ăn sự tình lửa xém lông mày. Phòng Mai có ý tứ là mùa xuân hạn định gói phục vụ tốt nhất tại Thanh Minh trước đó đẩy ra, hiện tại đã là ngày mùng ngày 2 tháng 4, khoảng cách Thanh Minh trước đó chỉ có 3 ngày thời gian. Sắt vách tầng cao nhất phòng ăn sẽ ở Thanh Minh về sau đẩy ra hoàn toàn mới ngày xuân gói phục vụ, mục đích đúng là vì đem khai trường bán hạ giá hoạt động kết thúc về sau bởi vì giá cả chùn bước những khách nhân một lần nữa hấp dẫn trở về. Theo người biết chuyện lộ ra, lần này tầng cao nhất phòng ăn mùa xuân gói phục vụ ưu đãi vô cùng lớn, rất có thể sẽ tại Tết Thanh Minh sau cho chuẩn bị bắt đầu phản kích Bắc Bình các phòng ăn lớn đánh đòn cảnh cáo. Đến như người biết chuyện này là ai, đương nhiên chính là đánh vào địch nhân nội bộ, ngay tại công ty quảng cáo thực tập, thâm thụ lãnh đạo coi trọng Vương Hạo đồng chí. Vương Hạo công ty bọn họ đoạn thời gian trước nhận được tầng cao nhất phòng ăn Internet mở rộng một bộ phận nghiệp vụ, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là để Vương Hạo thành công đánh vào địch nhân nội bộ, bắt đầu rồi cẩn trọng cho lòng dạ hiểm độc nhà tư bản Giang lão bản làm không cầm tiền lương gián điệp thời gian. Mặc dù không cầm tiền công, nhưng là nuôi cơm, không nói những cái khác, thử đồ ăn trong lúc đó sở hữu món ăn tùy tiện ăn. Bất kể là Giang Vệ Quốc làm vẫn là Giang Phong làm, vẫn là Đồng Sĩ Đồng Lễ làm, vẫn là cái khác không xứng có được tính danh bếp sau đầu bếp làm, đều có thể ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Ngày mùng ngày 2 tháng 4 là thứ 6. Vất vả công tác một ngày, khi làm việc sau khi còn cố gắng viết 2.000 chữ thượng vàng hạ cám đồ Vương Hạo, kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới Thái Phong Lâu. Vừa đi vào Thái Phong Lâu, Vương Hạo đã nhìn thấy đang ngồi ở tiếp tân mỏ cá quen thuộc Phong Ca, không khỏi lộ ra hiểu ý tiếu dung, nên đón tiếp lấy. Phong Ca, hôm nay ăn cái gì? Vương Hạo hiện tại đến Thái Phong Lâu tựa như đi nhà ăn một dạng nhẹ nhõm vui sướng, thậm chí so với trước nhà ăn càng vui vẻ hơn. Đi phòng ăn thời điểm còn muốn soát phiếu ăn, còn có thể gặp lãnh đạo hỏi hắn buổi sáng hoàn thành công tác thế nào. Đến Thái Phong Lâu hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề này, phục vụ viên cùng đầu bếp trên cơ bản đều biết hắn, sẽ không có người hỏi hắn công tác, sẽ chỉ có người thân thiết bưng lấy đồ ăn đi đến trước mặt hắn để hắn đến nhấm nháp cũng phê bình hương vị như thế nào. Tại trước đại sở, không... là quan tâm trong tiệm hôm nay buôn bán ngạch như thế nào. Giang Phong ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Hạo tựa như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng đứng lên lúc trước trong đài đi tới, nắm lấy hắn tay hướng bếp sau đi đến. Ngươi không phải nói hôm nay thứ 6 có thể sớm tan ca sớm chút chứ sao? Làm sao hiện tại mới đến, cái này đều 5 điểm, ngươi lại không đến bếp sau muốn đánh rồi. Bây giờ Vương Hạo đối với Thái Phong Lâu mà nói, đã sớm không phải lúc trước cái kia không cầm tiền 2 ngày nghỉ bao xương phục vụ viên. Cũng không phải hiện tại cái này không cầm tiền chân quý đánh vào địch nhân nội bộ gián điệp. Hắn là càng thêm chân quý, lập trường ở giữa, không thuộc về Thái Phong Lâu nhân viên cũng không cầm Giang ra một xu tiền tiền lương. Thái Phong Lâu bếp sau mùa xuân hạn định menu chỉ định bình giám viên. Chính như trước đó Giang Phong cùng Vương Tú Liên đồng chí nói, mùa xuân nguyên liệu nấu ăn thật sự là nhiều lắm. Chỉ là cá thì có mười mấy loại, chớ nói chi là các loại rau quả, nếu như đem những này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lấy ra làm đồ ăn. Nói ít cũng có thể làm ra mấy trăm loại bất đồng thức ăn. Lại thêm Thái Phong Lâu bếp sau thành viên kết cấu phức tạp, món cay tứ xuyên hệ, món ăn Quảng Đông hệ, ẩm thực Sơn Đông hệ, Tô Bang ẩm thực khu vực, còn có Trương Quang hàng loại này Trung Pháp kết hợp xuyên quốc gia ẩm thực khu vực, từng cái ẩm thực khu vực đều có mang theo từng cái ẩm thực khu vực đặc sắc mùa đồ ăn. Trừ bỏ lần trước đẩy ra đêm thất tịch hố tiền gói phục vụ, đây là Thái Phong Lâu thứ nhất lần đẩy ra hạn định gói phục vụ, mỗi người đều muốn tự mình đề cử món ăn có thể trúng tuyển. Mỗi người cũng nhiều ít tích trữ một chút bản thân tiểu tâm tư. Lão gia tử cảm thấy nếu là gói phục vụ, nhất định phải hiện ra thực lực và kỹ thuật, nhất định phải làm ra một chút khó khăn mới sẽ không rơi dụng Thái Phong Lâu tên tuổi. Đồng sĩ cùng đồng lễ cảm thấy mùa xuân hạn định đồ ăn mới quả thực chính là vì bọn hắn Tô Bang đồ ăn đầu bếp chế tạo riêng menu, ở nơi này gói phục vụ bên trong Tô Bang đồ ăn nhất định phải độc chiếm vị trí đầu. Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng, Quý Tuyết, Giang Kiến Khang các cái khác đầu bếp biểu thị ta cũng giống vậy. Đến như Giang Phong, mùa xuân hạn định cùng hắn trên cơ bản không có quan hệ. Hắn cần phải làm chính là mỗi ngày hoàn thành Vương Tú Liên đồng chí cho hắn định một cái bát bảo lật hương bổ câu nhiệm vụ đồng thời hoàn thành lao gia tử cho hắn chế định luyện trù phương án, cùng một ngày ba bữa đúng hạn đi bệnh viện cho Giang Vệ Minh Trung chủ nhiệm đưa cơm. Nguyên bản Giang Phong cũng là một cái đánh giá món ăn không tệ ứng cử viên, làm sao hắn đã là Giang Kiến Khang nhi tử, lại là Giang Vệ Quốc tôn tử, vẫn là Ngô Mẫn Kỳ bạn trai. Thân phận thực tế quá mức phức tạp. Nhường cho người rất khó tin tưởng hắn sẽ không ở phê bình thời điểm bức bách tại một ít không thể diễn tả áp lực bởi vì công làm việc thiên tư. Ngay tại tất cả mọi người lẫn nhau không tín nhiệm đối phương thời điểm, Vương Hạo hành không xuất thế. Hắn không chỉ có thể ăn sẽ ăn, nói chuyện còn tốt nghe, không chỉ nói êm thai sẽ còn viết. Chỉ cần ngươi muốn, hắn tùy thời có thể cho ngươi viết ra một thiên dài đến 1.000 chữ nhỏ viết văn đến kỹ càng miêu tả một lần món ăn này đến tột cùng tốt chỗ nào, vì cái gì tốt, hiện tại tốt như thế nào. Tương lai còn có thể như thế nào tốt. Thái Phong Lâu bếp sau các vị các đầu bếp quả thực yêu chết Vương Hạo. Vương Hạo cũng yêu chết Thái Phong Lâu các vị đầu bếp, dù sao lần trước có người dạng này đuổi theo hắn cho hắn nhét ăn ngon vẫn là tiểu học về nhà bà ngoại thời điểm. Giang Phong dẫn Vương Hạo đi vào bếp sau thời điểm, bếp sau đầu bếp đã lấy ẩm thực khu vực làm đơn vị khai chiến. Cá khẳng định phải dùng cá mè, loại thời điểm này thích hợp nhất ăn cá mè, đâm thiếu thịt tươi, những khách nhân khẳng định thích. Đồng sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Cá tuyết cũng có thể làm, định hương cá tuyết làm phép đơn giản, hơi bày một khay liền có thể bán đi giá cao. Trương Quang Hàng có lời muốn nói. Đu bằng cá càng thích hợp đang phần món ăn bên trong làm lớn đồ ăn, thực tế không được, song tiêu cá trưng đầu cũng có thể. Nô Mẫn Kỳ một bước cũng không nhường. Ta cảm thấy có thể dùng thịt cá truy thành cá viên làm cá viên mặt. Quý Tuyết đang vì mình tranh thủ cơ hội đồng thời còn không quên vì thân muội muội tranh thủ cơ hội biểu hiện. Nhưng ta cảm thấy cá muốn làm giấm đường mới tốt ăn. Quý Hạ cũng không muốn muốn cái này cơ hội, đồng thời muốn ăn cá giấm đường. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, cá giấm đường ăn ngon, cá giấm đường. Giang Kiến Khang tại chỗ cùng Quý Hạ kết minh. Thế nhưng là điếm chủ chúng ta đánh là ẩm thực Sơn Đông, cá loại này món chính có phải là hẳn là dùng. Một vị không xứng có được tính danh đầu bếp yếu ớt phát sinh. Ai nói điếm chủ chúng ta đánh đều là ẩm thực Sơn Đông rồi. Đám người chăm miệng một lời. Giang Phong. Cãi nhau về cãi nhau, cửa hàng tôn chỉ không thể quên. Ai nói tiệm chúng ta chủ đánh không phải kho thức ăn, tiệm chúng ta biển hiệu đồ ăn không đều là. Giang Phong nhất thời càng không có cách nào phản bác. Khu khu. Giang Phong ho hai tiếng, để đám người có thể trông thấy bên cạnh hắn Vương Hạo. Vương Hạo sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn xế chiều hôm nay lúc làm việc cái gì cũng không làm, chỉ mới nghĩ lấy đến Thái Phong lâu về sau nên như thế nào tán dương các vị đầu bếp làm thức ăn. Bản nháp sớm đã đánh 800 lượn, hiện tại dù là không cho hắn đồ ăn ăn, hắn đều có thể há miệng khen bên trên 5 phút không mang giống nhau. Vương Hạo ngươi mau tới nếm thử ta làm cây tể thái đậu hũ hoàn tử canh, bên trong hoàn tử là ta dùng cá hoa vàng thịt đánh ra tới, còn tại trên lò nóng đây, ngươi chờ chút, ta hiện tại đi cho ngươi xối điểm dầu vừng. Quý Tuyết thấy Vương Hạo đến rồi, không nói hai lời muốn đi cho Vương Hạo bưng thức ăn. Trước nếm ta bên này rau hẹ sa thải đều ra nổi nhanh một khắc đồng hồ, lại không ăn liền lạnh tấu. Đồng Lễ cũng đi bưng thức ăn. Vậy trước tiên nếm các ngươi đi, ta đủ bằng cá còn cần một hồi mới có thể ra nổi. Nô Mẫn Kỳ ổn thỏa điếu ngư đài. Ta đi cấp ngươi làm nịnh hương cá tuyết, ngươi còn có cái gì cái khác muốn ăn sao? Mùa xuân kỳ thật ăn cá nóc cũng không tệ, ta vừa vặn thi tương quan chứng nhận, nhưng là cái này đồ ăn không quá thích hợp cần làm gói phục vụ. Trương Quang Hàng mỉm cười, cảm thấy hôm nay thắng lợi nhất định là thuộc về hắn. Ta có thể hay không? Quý Hạ thanh âm rất nhanh liền bị Giang Kiến Khang che lại. Tiểu Vương, ta làm cho ngươi đường phèn con ba ba, nhanh tới trước nếm thử. Giang Kiến Khang lưu toan dùng thanh âm chiếm trước tiên cơ. Ta cũng muốn ăn. Cha, con ba ba cũng coi như mùa xuân mùa đồ ăn sao. Giang Phong cảm thấy Giang Kiến Khang tại gian lận. Quý Hạ lời nói lại bị cắt đứt. Quý Hạ, ca quy. Ta cũng muốn ăn. Ngươi hiểu cái gì, mùa xuân con ba ba thịt tốt nhất. Con ba ba một mùa đông chưa có ăn, lúc này thịt nhất tươi non mỡ lại ít, thổ mùi tanh đều so lúc khác xong đi trừ. Giang Kiến Khang nhỏ lớp học mở khóa, lại nói, con ba ba vốn chính là bổ dưỡng thánh phẩm, đến lúc đó bán đắt một chút khách nhân không có ý kiến. Bổ dưỡng hẳn là ô gà hầm. Đường phèn con ba ba ăn ngon. Quý Hạ điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý, thậm chí còn muốn ăn một ngụm. Vương Hạo cảm thấy trong lòng của hắn kia mấy giọt tên là cảm động nước mắt đã sắp từ khỏe miệng chảy xuống. Nơi này là nơi nào, là thiên đường sao? Khu khu. Một mực trầm mặc nhìn đám người tranh chấp lao ra tử ho hai tiếng, tất cả mọi người nháy mắt im lặng cùng nhau nhìn về phía Thái Phong lâu trước mắt có lại chỉ có đầu bếp trưởng. Có cái gì tốt tranh, menu loại vật này là một người nếm liền có thể bình ra tới sao? Cái này cần tất cả mọi người đồng ý. Lao ra tử nói. Tiểu Vương, ngươi trước đến nếm thử ta làm ướp đốc tươi. Lao ra tử nhìn thoáng qua Giang Kiến Khang. Đường phèn con ba ba cũng dám nói là mùa đồ ăn, ướp đốc tươi mới là mùa xuân mùa đồ ăn. Đầu xuân thứ nhất đồ ăn. Vương Hạo. Đây là thiên đường. Chương 625, đầu xuân thứ nhất đồ ăn. Hàm đốc tiên là làm không thẹn đầu xuân thứ nhất đồ ăn. Hàm đốc tiên tại bản bang đồ ăn, hàng giúp đồ ăn cùng tô bang trong thức ăn đều là rất có đại biểu tính một món ăn. Tại Giang Nam địa khu so sánh thường thấy, là dùng măng mùa xuân, mới mẻ thịt ba chỉ cùng mặn thịt cùng một chỗ nấu canh, tuyệt đối mùa xuân hạn định. Đạo này menu đơn dùng tên món ăn liền phô bày chủ yếu của nó nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng phương pháp, ướp chỉ là ướp qua mặn thịt, đốc chỉ là dùng lửa nhỏ mượn, tươi dĩ nhiên chính là tươi mới thì tươi. Hàm đốc tiên làm một đạo tại phương Nam địa khu phi thường thường gặp đồ ăn thường ngày, có được mỗi một cái đồ ăn thường ngày đều có đặc điểm, nồi lớn. Người cả nhà cùng một chỗ ăn đồ ăn, không dùng lớn nồi đất làm sao xứng đáng người cả nhà ba chữ này. Người bình thường làm hàm đốc tiên thời điểm đều muốn dùng lớn nồi đất, người Giang gia thì càng không cần nói. Lão gia tử hàng năm mùa xuân đều sẽ làm một hai lần món ăn này, mỗi lần làm hàm đốc tiên chính là Giang gia đặc chế lớn nồi đất ra sân thời điểm. Cái kia đã từng chứa đựng qua vô số đạo hàm đốc tiên đặc chế lớn nồi đất lưu tại Z thành phố nông thôn không mang tới, nhưng là không quan hệ, lớn nồi đất Thái Phong lâu có rất nhiều, trang đặc biệt lớn phần cháo nồi đất nói theo một ý nghĩa nào đó, so trong nhà cái kia nồi đất còn muốn lớn hơn. Muốn làm đương nhiên phải làm lớn nhất. Giang Kiến Khang tại nhìn thấy trang hàm đốc tiên nồi đất sau phản ứng đầu tiên chính là đi lấy bát đũa. Giang Kiến Khang bên trên Quý Hạ. Mặc dù không biết vì cái gì, Quý Hạ vẫn là đi theo Giang Kiến Khang cùng đi cầm một bộ bát đũa. Hàm đốc tiên bởi vì là đồ ăn thường ngày mà lại tại nhiều đều có, tự nhiên là có rất nhiều loại bất đồng phiên bản. Lão gia tử quen thuộc là mặn thịt muốn dùng ướp tốt xương sườn cùng kim hoa lạp xưởng, nấu thời điểm mặn thịt cùng tinh hoa lạp xưởng là cả khối bỏ vào, nấu xong về sau lại đem mặn thịt vớt ra cắt thành phiến mỏng hoặc là khối nhỏ. Thịt muối muốn mỏng, thịt tươi muốn nhiều, canh muốn trắng, măng mùa xuân muốn mới mẻ. Ăn trước một tảng lớn thanh hương giòn non măng, lại ăn một khối khối càng lớn hơn màu mỡ mặn thịt. Tiếp tục uống một ngụm mặn vị tươi nồng canh xuông, cuối cùng lấp bên trên một mảnh bị cắt được thật mỏng kim hoa lạp xưởng, mùa xuân hương vị cứ như vậy bị khóa ở đầu lưỡi, tươi sống lại linh động. Nếu như muốn bày bàn, tại lấp hơn mấy khỏa dầu canh loãng tới quen tư vị 10 phần rau xanh, bằng vào măng mùa xuân được trời ưu ái nhan trị, thay cái xinh đẹp điểm chén, vài phút liền có thể bày ra một đạo dài đến hoàn toàn không giống hàm đốc tiên hàm đốc tiên. Vương Hạo cho mình múc một đầy bát hàm đốc tiên, nửa bát thịt tươi nửa bát canh, măng chôn ở thịt dưới đáy. Canh bên trên tung bay hai mảnh lạp xưởng. Làm một chỉ động vật ăn thịt, Vương Hạo trước gấp một tảng lớn thịt tươi. Hắn vốn là chuẩn bị ăn trước một miếng thịt, ăn xong liền bắt đầu khen. Thức ăn này hắn nếm qua nhưng là liền nếm qua một hai lần, tuy nói lúc trước không nghĩ tới lao gia tử sẽ làm không chuẩn bị hàm đốc tiên tương quan bản thảo. Nhưng làm một tên ưu tú văn tự người làm việc, lấy bất biến ứng vạn biến, văn hóa lớn dung hợp, nhất thông bách thông, nâng trái ngược mười, hoa ngôn xảo ngữ là hắn am hiểu nhất sự tình. Vương Hạo đem thịt nhét vào trong miệng. Sau đó hắn liền không có dư thừa miệng đến tán dương món ăn này. Ngay tại Vương Hạo ăn vào nói không ra lời thời điểm, Giang Kiến Khang đã bưng lấy bát đi tới chứa lấy hàm đốc tiên nồi đất bên cạnh, cười ha hả kết thân cha nói, cha, ta vừa vặn có chút đói bụng, ta cũng ăn một điểm. Lão gia tử có chút muốn đánh nhi tử, nhưng hắn nhịn được, dù sao đây không phải trong nhà bên cạnh còn có ngoại nhân đâu. Lão gia tử phi thường miễn cưỡng xông Giang Kiến Khang gật gật đầu. Giang Kiến Khang bắt đầu vui vẻ hướng trong chén múc thịt. Tại múc nhục chi còn lại vẫn không quên cuối cùng muốn một muôi măng mùa xuân. Quý Hạ bưng lấy bát đứng tại Giang Kiến Khang đằng sau, tựa như tại nhà ăn xếp hàng chờ lấy đánh đồ ăn một dạng, thái sư phụ, ta cũng đói bụng. Giang Vệ Quốc, Giang Phong, còn có loại này thao tác, ta cũng giống vậy. Giang Phong quyết định thật nhanh, ra ra, ta giống như cũng có chút đói bụng. Bếp sau những người khác, ai, kỳ quái, ta làm sao cũng cảm thấy có chút đói. Thật là đúng dịp, ta cũng là. Còn tốt lao ra tử làm cái này nồi hàm đốc tiên sức nặng đủ đủ, dù cho bếp sau người đồng đều một bát còn có thừa. Bất quá mấy phút, trong tay mỗi người đều nhiều hơn một bát hàm đốc tiên. Lúc này Vương Hạo đã ăn như hổ đói ăn hết trong tay cái này một bát, hắn hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn lại xới một bát. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm. Đồ ăn, ăn xong rồi. Lời nói, cũng nên nói. Tiểu Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Lao ra tử lên tiếng. Vương Hạo đã tại trong lòng đánh được rồi bản nháp. Ăn quá ngon rồi. Vương Hạo không nói hai lời, trước dùng nhất chất phác lời nói đối đạo này hàm đốc tiên tán thưởng một phen. Mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đều vừa đúng, trong này thịt tươi quả thực là ta nếm qua ăn ngon nhất thịt tươi, có một chút điểm hơi mặn, bắt đầu ăn xốp giòn nát. Thịt mỡ bộ phận càng là tuyệt, xem ra lớn như vậy khối thịt mỡ ăn vào trong miệng thế mà không có chút nào ngán. Canh thì càng không cần nói, ăn một miếng thịt uống một ngụm canh quả thực chính là hưởng thụ. Lạp xưởng phiến được mỏng, ăn thời điểm phối hợp măng cùng canh quả thực là tươi ngon cực kỳ. Còn có cái này măng mùa xuân quả thực chính là tuyệt, lại giòn lại non, no bụng hút nước canh, bắt đầu ăn tựa như tại mùa xuân xuân ý rồi rào trong rừng trúc tàn bộ, răng cắn nát nó thời điểm phảng phất có thể cảm nhận được măng sinh trưởng lực lượng. Vương Hạo nói xong động tình híp lại con mắt. Ta trước kia cũng nếm qua hàm đốc tiên, nhưng này chút đồ ăn cũng không có ngài làm đạo này như thế có mùa xuân cảm giác. Mỗi một chiếc đều là một loại hưởng thụ. Bất kể là nhiều chất lòng măng, mà tươi thịt vẫn là hương mặn bên trong mơ hồ có một tia ngọt lạp xưởng phiến, đều là ta nếm qua ăn ngon nhất, quả thực chính là tuyệt nhất tổ hợp, phảng phất thái cực lưỡng nghi bình thường hỗ trợ lẫn nhau, ông trời tác hợp cho. Đang uống canh Giang Phong. Đều là thổi cầu vồng ra, vì cái gì ngươi thổi rồi cùng chúng ta thổi như thế không giống. Lão gia tử mặc dù trên mặt không hiện, nhưng làm hắn thân nhi tử hòa thân tôn tử Giang Phong cùng Giang Kiến Khang đều có thể phát giác ra được hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Người Giang gia cầu vồng cái giấm cùng Vương Hạo cầu vồng cái giấm hoàn toàn không phải một cái nội tình. Giang gia cầu vồng cái giấm, lấy đại bá mẫu làm thủ đô là thẳng vào chủ đề trực tiếp khen. Không giống Vương Hạo, còn dùng một chút loạn thất bát tao, không hiểu đấu, từ không sinh có tân trang từ đến khen. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lão gia tử nhìn về phía còn tại ăn những người khác, Vương Hạo thừa cơ hội này vội vàng cấp tự mình múc chén thứ hai. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, cha, ngươi hôm nay làm hàm đốc tiên so trước đó làm tất cả đều muốn ăn ngon. Giang Kiến Khang quả quyết mở miệng. Quý Hạ tại bên cạnh điên cuồng gật đầu biểu thị phù hợp. Mỹ vị, quả thực là tuyệt diệu, ăn vào trong miệng thời điểm thì có mùa xuân giống như cảm giác. Giang Phong lựa chọn sao cơ tới Vương Hạo vừa rồi tán dương lời nói. Đúng vậy a, đầu bếp trưởng làm hàm đốc tiên thật là ăn ngon cực kỳ. Ta cũng cảm thấy, tư vị này cùng trong nhà ăn chính là không giống. Giang Vệ Quốc thấy tất cả mọi người biểu thị ăn ngon, lập tức hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy, liền đem hàm đốc tiên chọn làm mùa xuân menu chủ đánh đồ ăn đi. Bởi vì mùa xuân menu chủ đánh đồ ăn ầm ĩ vài ngày các vị đầu bếp. Nếu có ý kiến gì lời nói các ngươi cũng có thể xách. Giang Vệ Quốc nói. Giang gia gia món ăn này tự nhiên là thích hợp nhất làm mùa xuân hạn định chủ đánh món ăn thức ăn. Giang gia gia là đầu bếp trưởng, bởi ngài tự mình động thủ nấu nướng chủ đánh đồ ăn khách nhân nhất định sẽ tín nhiệm mùa xuân menu phẩm chất, tại tuyên truyền phương diện phòng quản lý cùng Vương Di bọn hắn cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nô Mẫn Kỳ mở miệng cười. Giang Vệ Quốc càng rót đầy hơn ý gật đầu. Ta cũng cảm thấy hàm đốc tiên rất thích hợp. Trương Quang Hàng biểu thị khẳng định, hàm đốc tiên là canh. Nếu là mùa xuân menu đương nhiên cần phải có một đạo từ cá chế thành đồ ăn, ta vẫn là cảm thấy định hương cá tuyết là không sai lựa chọn, non mịn chua ngọt, phối hợp hàm đốc tiên vừa vặn. Thái Phong lâu dù sao cũng là kiểu Trung Quốc nhà hàng, lần thứ nhất đẩy ra hạ định dùng kiểu Tây bữa ăn điểm tựa hồ không quá phù hợp đi. Ta vẫn là cảm thấy đủ bằng cá tương đối thích hợp, một phần gói phục vụ bên trong dù sao vẫn cần có một đạo hương vị tươi sáng rõ nét nồng đậm mãnh liệt đồ ăn làm tô điểm. Nô Mẫn Kỳ một bước cũng không nhường. Ta có thể đổi thành kiểu Trung Quốc làm phép, thay cái danh tự là được, đủ bằng cá hương vị quá mức mãnh liệt, cùng hàm đốc tiên cùng mùa xuân hạn định cái này gói phục vụ tổng thể không đáp, vẫn là định hương cá tuyết so sánh phù hợp. Trương Quang Hàng mỉm cười. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng, dù sao Ngô Mẫn Kỳ đã có bạn trai, vẫn là chính nàng coi trọng. Cá tuyết cùng đủ bằng cá đều không thích hợp, mùa xuân hạn định đương nhiên muốn dùng cá mẻ. Đồng sĩ buông xuống bắt lần nữa tiến vào chiến đấu. Kỳ thật cá cũng không nhất định phải làm đồ ăn nha. Ta cảm thấy cá viên mặt cũng không tệ, gói phục vụ bên trong dù sao vẫn cần món chính nha. Quý Tuyết Mưu toan đục nước béo cỏ, Vương Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ai nha, ta đem cây tể thái đậu hũ hoàng tử canh quên. Ngươi chờ, ta cho ngươi xối điểm dầu vừng, cá viên hương vị chắc là sẽ không biến. Quý Tuyết vừa rồi trực tiếp đem hắn đồ ăn quên. Xong, ta cá mực xào rau hẹ đã nguội. Vương Hạo ngươi chờ, ta cho ngươi thêm nặng xào một lần rất nhanh. Đồng Lễ nói liền muốn đi xào rau. Vương Hạo. Ngươi nói cá mẹ có phải là thích hợp nhất dùng để làm mùa xuân hạn định cá? Đồng sĩ nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo, ngươi nói một cái lồng bữa ăn bên trong là không phải cần phải có một đạo hương vị tươi sáng do nét nồng nặc đồ ăn ở bên trong. Nô Mẫn Kỳ cũng nhìn giống Vương Hạo. Vương Hạo, ta hiện tại làm cho ngươi định hương cá tuyết ngươi tới nếm thử đi, nhìn một chút mùi vị của nó có phải là cùng hàm đốc tiên 10 phần phù hợp, thích hợp đặt ở cùng một cái gói phục vụ bên trong. Trương Quang Hàng đi hướng chủ nghệ đài. Tiểu Vương trước đừng quản những cái kia, mau tới nếm thử ta đường phèn con ba ba, lại không ăn liền lạnh, thức ăn này không thể lạnh. Giang Kiến Khang lưu luyến không rời để chén xuống muốn đi cho Vương Hạo bưng con ba ba. Vương Hạo, hắn đột nhiên một lần cảm thấy hôm nay bữa cơm này không phải dễ dàng như vậy có. Chương 626, xác định menu. Vương Hạo có chút hoảng. Hiện tại Vương Hạo vừa mới ăn xong Giang Kiến Khang đường phèn con ba ba, quay đầu đã nhìn thấy Quý Tuyết cây tể thái đậu hũ hoàng tử canh. Khỏe mắt quét nhìn còn có thể quét đến ngay tại làm định hương cá tuyết Trương Quang Hàng, nhìn trái là ngay tại trong két nước lay chọn lửa cá mẹ đồng sĩ, nhìn phải là cũng ở đây trong két nước lay tìm kiếm làm đủ bằng cá chủng loại Ngô Mẫn Kỳ, phía sau là ngay tại xào chế còn chưa lên bàn liền đã chú định bị đào thải rau hẹ sa thải Đồng Lễ. Vương Hạo bây giờ không phải là có chút hoảng, hắn phi thường hoảng. Vương Hạo nhìn về phía ngay tại vớt một điểm cuối cùng ướp đốc tươi Giang Phong, hắn hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn hướng hắn thân yêu Phong ca, không. Phong cha xin giúp đỡ. Cái gọi là tu la chẳng cũng bất quá như thế. Giang Phong thấy được Vương Hạo ánh mắt cầu trợ. Giang Phong uống xong cuối cùng một ngụm tràn ngập mùa xuân mùi vị, ăn vào cuối cùng hơi có một chút mặn canh, vung xuống bát, lau lau miệng, hướng Vương Hạo bên kia đi đến. Tiểu vương, ngươi cảm thấy cái này đường phèn con ba ba thế nào? Có phải là đặc biệt thích hợp dùng làm mùa xuân hạn định gói phục vụ thức ăn bên trong? Ngay từ đầu ta nghe nói trong tiệm muốn làm mùa xuân hạn định gói phục vụ, ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là đường phèn con ba ba, thức ăn này quả thực là quá thích hợp, lại tốt ăn, lại là bổ đại bổ, còn bán được quý, quả thực không có so cái này càng thích hợp thức ăn. Giang Kiến Khang nhiệt tình tán dương hắn mình làm đường phèn con ba ba, chứ ướp đốc tươi, chính là chỗ này đồ ăn thích hợp nhất. Giang Phong đi tới Vương Hạo bên người, vỗ vỗ Giang Kiến Khang, cha, con ba ba ta có thể ăn chút sao, ta có chút đói bụng. Vương Hạo. Sau đó Giang Phong liền bắt đầu ăn xong rồi đường phèn con ba ba. Vương Hạo cho Giang Phong một ánh mắt, Giang Phong về liếc hắn một cái, tiếp tục ăn đường phèn con ba ba. Vương Hạo. Giang Kiến Khang còn tại đằng kia bên cạnh hỏi, tiểu Vương A, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Quý tuyết cây tể thái đậu hũ hoàng tử canh đã bưng đến Vương Hạo trước mặt. Vương Hạo biết rõ, hôm nay một kiếp này hắn sợ là chạy không khỏi. Giang Thúc, ta cảm thấy ngươi cái này đường phèn con ba ba hương vị tuyệt đối là tương đối tốt, nhưng là a, ta uống trước chút canh đâu, vừa rồi ăn có chút gấp giống như nghẹn. Vương Hạo còn chưa nghĩ ra đường phèn con ba ba khen tử, chỉ có thể ăn trước điểm khác gấp ủ gấp ủ. Vương Hạo vừa ăn, Quý Tuyết còn một bên tại bên cạnh tiến hành giảng giải. Cây tể thái cùng cá hoa vàng đều thuộc về mùa xuân mùa nguyên liệu nấu ăn, ta khi còn bé hàng năm đến mùa xuân cha ta đều sẽ làm món ăn này. Cái này cây tể thái hoàng tử là ta dùng cắt nát cây tể thái đồ ăn cùng đậu hũ trộn lẫn cùng một chỗ bắp thành. Cây tể thái dùng là buổi sáng hôm nay vừa đưa đến, cố ý chọn tươi mới nhất phi thường thủy linh cái chủng loại kia, dùng nước sôi trần qua một lần liền cắt nát, bắt đầu ăn liền sẽ rất non. Cùng đậu hũ trộn lẫn cùng một chỗ thêm điểm muối cùng dầu vương gia vị, mặc dù rất thanh đạm, nhưng là rất sướng miệng, phi thường thích hợp ở nơi này mùa đến ăn. Cái này cá hoa vàng hoàng tử là ta xế chiều hôm nay tay đánh, cá là hiện giết, đi ra đem thịt cắt khối, xoắn nát lại ướp gia vị. Cùng cây tể thái hoàng tử cùng một chỗ nấu cá hoa vàng hoàng tử sẽ dính vào một điểm cây tể thái cùng đậu hũ vị, ăn trước cây tể thái hoàng tử lại ăn cá hoa vàng hoàng tử sẽ có vẻ hương vị khá hơn một chút, ăn ngon nhất thời điểm thuận tiện nếm một chút canh. Món ăn này trừ muối cùng dầu vừng bên ngoài không có thêm khác đồ gia vị, ăn chính là nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi, sở dĩ nguyên liệu nấu ăn nhất định phải mới mẻ. Ta cảm thấy món ăn này phi thường phù hợp mùa xuân hạn định chủ đề. Nhưng là đã chọn Giang sư phó ướp đốc tươi làm chủ đánh đồ ăn cũng không cần đạo thứ hai canh, món ăn này có thể trực tiếp đổi thành rau cải cá hoa vàng hoàn tử mặt. Tại trong mì thêm một chút cái khác phụ liệu cũng sẽ rất tươi ngon. Vương Hạo, nói đều để ngươi nói, ta còn có thể nói thứ gì? Đường phèn con ba ba cùng cây tể thái đậu hũ hoàn tử canh đều có thiên thu, một cái nổi bật một cái thanh đạm thanh lịch, một cái bổ dưỡng nặng nghề một cái mới mẻ tươi sống. Vương Hạo tại buông xuống bát về sau, trong lòng đã có quyết đoán. Giang Thúc, mặc dù ngài đạo này đường phèn con ba ba thật sự ăn rất ngon, nhưng ta cảm thấy cùng mùa xuân hạn định gói phục vụ khả năng có một tí kẹo như thế không quá dự. Vương Hạo mở miệng nói. Nơi nào không đáp. Ngài món ăn này, hương vị có chút quá nồng đậm. Ta không biết có phải hay không là của chính ta nguyên nhân, vừa rồi ăn thời điểm ta cảm giác hơi có một tí kẹo như thế quá ngọt. Đương nhiên, tổng thể hương vị vẫn rất tốt, con ba ba thịt màu mỡ, cửa vào là vị ngọt, đến cuối cùng còn có một chút mặn hậu vị. Mấu chốt nhất là con ba ba thịt không có chút nào tanh. Kho nước đậm đặc, bắt đầu ăn có một tí tẹo như thế cá đông cảm giác. Bề ngoài bên trên cũng đặc biệt đẹp đẽ, toàn bộ con ba ba xem ra đỏ ngầu. Nhưng là, có một chút án. Ngài món ăn này đặt ở bất luận cái gì gói phục vụ bên trong đều không có vấn đề, nhất là yến hội đồ ăn bên trên. Nếu như một phần yến hội bên trong có thể có dạng này, một đạo đường phèn con ba ba tuyệt đối sẽ vì kia phần yến hội làm dạng dỡ không ít, thậm chí có một loại thăng hoa cảm giác. Nhưng nếu như là bốn nhân chi bên trong cỡ nhỏ gói phục vụ, dạng này một đạo con ba ba bưng lên bàn có thể sẽ cho chúng ta loại này phổ thông thực khách sinh ra một loại áp lực vô hình. Người xem ngài món ăn này ăn ngon như vậy, không ăn xong lời nói sẽ cảm thấy rất đáng tiếc rất lãng phí, nhưng nếu quả như thật cứng rắn muốn ăn xong lời nói, lại có cảm giác rất ngán. Chúng ta cái này gói phục vụ là mùa xuân hạn định, mùa xuân liền hẳn là tươi sống linh động, mới mẻ có sinh cơ, dạng này một đạo nhường cho người cảm thấy sẽ có một chút xíu ngán đồ ăn. Đặt ở mùa xuân cứ gói phục vụ bên trong sẽ có một điểm đột ngột. Vương Hạo dùng hành động thực tế hướng đại gia chứng minh cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói xong Giang Kiến Khang đường phèn con ba ba nơi nào không được, Vương Hạo lại bắt đầu nhiệt tình tán dương một lần Quý Tuyết cây tể thái đậu hũ hoàng tử canh nơi nào được. Giống như Quý Tuyết nói, tại có ướp đốc tươi tình huống dưới gói phục vụ bên trong không cần đạo thứ hai canh, cây tể thái đậu hũ hoàng tử canh trực tiếp đổi thành cây tể thái cá hoa vàng hoàng tử mặt là một loại lựa chọn tốt. Dù sao gói phục vụ bên trong món chính còn không có định ra tới. Khi lấy được lão gia tử khẳng định về sau, quý tuyết cây tể thái cá hoa vàng hoàn tử mặt trở thành mùa xuân hạn định gói phục vụ bên trong món chính. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói mặt so canh tốt, mặt tỉnh hoàn tử, đầu năm nay cá hoa vàng giá cả cũng không thấp. Mùa xuân hạn định gói phục vụ là 2-3 người bữa ăn, phòng mai có ý tứ là đánh lấy 2-3 người bữa ăn tên tuổi làm 4 phần lượng, gói phục vụ chung nguyên định chỉ cần 4 đạo đồ ăn, một ăn mặn một chay một canh một chủ ăn, lại cho một điểm tinh xảo thức nhắm cùng tươi ép nước trái cây liền sẽ lộ ra cái này gói phục vụ 10 phần phong phú. Hiện tại canh cùng món chính đều đã định ra đến rồi, mặn chay chi tranh liền trở nên càng kịch liệt, nhất là ăn mặn. Tại trải qua một cái buổi chiều kịch liệt tranh đấu về sau, đồng sĩ thành công trổ hết tài năng lấy sóng biếc cá mẹ loại này danh tự đặc biệt tốt nghe, làm phép tương đối đơn giản, bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ, hương vị 10 phần tươi ngon. Dùng Vương Hạo lời nói tới nói có thể khiến người ta nhóm ăn ra mùa xuân sinh cơ một món ăn đánh bại Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ. Sóng biếc cá mẹ chỉ cần đem cá mẹ hấp sau tới dầu nóng, lại thêm lấy phụ liệu cùng gia vị, chỉ cần đao công hợp cách cá mẹ phiến được thật tốt nhìn, cuối cùng tới dầu một bước kia để ra cá thịt cá toàn bộ lật lên giống một đóa chứa đựng như hoa, món ăn này xem ra liền đầy đủ cao cấp. Chỉ có thể nói, thua với món ăn này Ngô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng thua không an. Ở nơi này trận đấu cuối cùng, Trương Quang Hàng lấy hơi yếu ưu thế dùng thịt chai xảo cây linh lăng đánh bại Ngô Mẫn Kỳ mang tây xảo tôm bóc vỏ, giành lại cái cuối cùng ghế. Sau đó Giang Phong liền phát hiện, thua liền hai trận Ngô Mẫn Kỳ xem ra có chút sầu não bất ức. Mặc dù không phải rất rõ ràng, Ngô Mẫn Kỳ đang tận lực thu liễm tự mình hơi có vẻ trầm thấp hề vài cảm xúc không cho người khác phát hiện, nhưng làm Ngô Mẫn Kỳ bạn trai Giang Phong vẫn là nhìn ra đến rồi. Nhà hắn Ngô Tổng hiện tại không quá cao hứng. Không cao hứng lý do cũng rất rõ ràng. Chỉ là Giang Phong có chút không biết rõ, vì cái gì Ngô Mẫn Kỳ lại bởi vì bản thân đồ ăn không có trúng tuyển mùa xuân hạn định menu một chuyện mà không cao hứng. Tại Giang Phong trong ấn tượng Ngô Mẫn Kỳ sẽ rất ít bởi vì này loại sự tình xuất hiện tâm tình chập chờn, cho dù là tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trong nàng đối thắng thua nhìn đều mười phần nhạt. Nàng là một cái tranh cường háo thắng người, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái hội vì một chút chuyện nhỏ mà tranh cường háo thắng người. Giang Phong đoán một buổi tối cũng không còn đoán ra gật đầu tự đến. Mai cho đến tan ca cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi về nhà hắn cũng không còn nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngay tại hắn do dự có phải là muốn trực tiếp mở miệng hỏi thời điểm, Ngô Mẫn Kỳ mở miệng trước. Phong Phong, không có cảm thấy kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ lầm rồi. Ngô Mẫn Kỳ nói. A. Giang Phong nghe không hiểu. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cảm thấy cay là tuyệt nhất hương vị, thức ăn cay là nhất có linh hồn. Ngô Mẫn Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng ta phát hiện các ngươi cũng không phải là rất thích cay, các ngươi coi nó là tô điểm. Lại không thể tiếp nhận nó làm vai chính. Đây không phải ta muốn, cũng không phải ta muốn làm đồ ăn. Hứa tiên sinh tại biết vị thảo luận hiện tại ta làm đồ ăn là đau đớn, cực hạn cùng đau đớn chỉ có cách nhau một đường. Ta cũng muốn tìm đến cái điểm kia, thế nhưng là ta bây giờ tìm không đến cũng sợ không tới. Hiện tại ta làm đồ ăn thời điểm chỉ có thể có ý thức để cho mình thiếu thả một điểm, thiếu thêm một chút, nhưng này căn bản cũng không phải là ta nghĩ, làm được cũng không phải ta muốn. Ngô Mẫn Kỳ coi trọng Giang Phong. Trên mặt viết đầy hoang mang, ta cảm giác ta đã nhanh sẽ không làm thức ăn, xế chiều hôm nay làm đú bằng cá thời điểm không dám nhiều thả liệu, làm được đồ vật dở dở ương ương. Liền ngay cả làm mang tây xào tôm bóc vỏ loại này thanh đạm miệng đồ ăn đều cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, toàn thân không được tự nhiên. Phong Phong, ta nên làm cái gì? Chương 627, dấu đất. Nô Mẫn Kỳ vì cái này vấn đề sở khốn nhiêu đã không phải là một ngày hai ngày. Nàng ban đầu đến Bắc Bình dự tính ban đầu một trong chính là vì chính mình tìm tới một đầu chân chính thích hợp bản thân chủ nghệ con đường. Chỉ tiếc không như mong muốn, nàng chẳng những không có tìm tới ngược lại càng phát ra chệch hướng, thậm chí bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Cho nên mới sẽ có hiện tại làm như vậy đồ ăn thì tay chân bị gò bó càng ngày càng khó chịu, chính mình cũng không biết mình ở làm cái gì cục diện. Vấn đề này Giang Phong là không có đụng phải. Bởi vì hắn có hắc. Từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn đều phi thường minh xác. Hoàn thành chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, cố gắng làm ra thực đơn bên trong đặc hiệu đồ ăn. Chính hắn tìm không thấy mục tiêu cùng phương hướng, trò chơi sẽ giúp hắn tìm tới mục tiêu cùng phương hướng. Bằng không bật học chó làm sao lại người người kêu đánh đâu. Rất nhiều chuyện nhìn như rất phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ cần ngươi nho nhỏ mở một cái hắc, rất nhiều chuyện liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tỷ như nói ăn gà, choáng 3G không quan hệ, nhặt không đến tốt trang bị không quan hệ, bắn súng đánh không được không quan hệ, tốc độ tay không được cũng không còn quan hệ. Chỉ cần có treo, cho dù là 9 khối 9 hắc, những vấn đề này đều có thể giải quyết tốt đẹp, dù sao ngươi sẽ bị phong hảo. Tại Vương Hạo giật dây tiếp theo tránh ra treo một lên bị phong qua hảo Giang Phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Ngô Mẫn Kỳ vấn đề này. Ta cảm thấy thức ăn cay rất tốt. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy ta cảm thấy ngươi ở đây gạt ta. Giang Phong đương nhiên đang gạt nàng, nhưng chân chính cao siêu trò lừa gạt chính là tại 90% nói thật bên trong xen lẫn 10% lời nói dối. Mặc dù ta không quá có thể ăn cay, điểm này tính tình ngươi cũng biết, nhưng là ta cảm thấy vậy thật chính là một rất tốt hương vị. Mặc dù ta không thể ăn cay, nhưng cũng không đại biểu ta không thích cay đồ ăn. Nói Giang Phong đã cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng, khoảng thời gian này nghe Vương Hạo chuyện ma quỷ nghe có thêm Giang Phong bao nhiêu cũng học được một điểm ảo diệu bên trong. Ngươi còn nhớ rõ trước kia tại khỏe mạnh xào rau quán thì ngươi làm đậu hũ ma bà cùng thịt băm hương cá sao? Lúc kia ta đứng tại bên cạnh ngươi xem ngươi hướng bên trong vung hoa tiêu cùng quả ớt nhìn xem đều đau răng, nhưng là điểm khách nhân vẫn như cũ rất nhiều. Mặc dù cũng có khách nhân nói quả đồ ăn quá cay chịu không được, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không thích. Đầu bếp không cần thiết vì khách nhân đi thỏa hiệp, khách nhân không thích không tiếp thụ nổi hắn có thể đổi một cửa tiệm đổi một vị đầu bếp. Tương ứng, không hề yêu thích chúng ta làm món ăn khách nhân, thì có yêu thích chúng ta làm món ăn khách nhân. Hôm nay cha ta làm đường phèn con ba ba so tiệm khác bên trong bán đường phèn con ba ba ngọt hơn, cha ta có lúc làm củ cải đường cũng ngọt có chút phát ngán, nhưng nó ngán cũng không đại biểu nó không thể ăn, nó chỉ là ăn ngon điểm cùng bình thường đồ ăn không giống, hôm nay Vương Hạo cũng không còn ăn ít. Ta nhớ được ta khi còn bé ta nhà tiểu khu cổng có một nhà bán ngũ vị hương thịt bò tiểu điếm, nhà bọn hắn ngũ vị hương thịt bò làm đặc biệt tay, phía trên cũng là quấn lấy thật dày một tầng quả ớt. Ta khi đó so bây giờ còn không thể ăn cay, ăn một lần liền ho khan, thậm chí còn có thể cay ra nước mắt. Nhưng mẹ ta thích ăn nhà bọn hắn ngũ vị hương thịt bò, lão mua, mỗi lần ta nhìn thấy mẹ ta mua ta chỉ muốn ăn. Ta rõ ràng có thể đem thịt bò đặt ở trong nước nhúng một đúng, đem vị cay nhúng rơi lại ăn. Nhưng ta xưa nay không làm như vậy, bởi vì không có vị cay kia nhà bọn hắn ngũ vị hương thịt bò cũng không ăn ngon. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều là không giống, ngươi thích ăn cay, cha ta thích ăn ngọt, mẹ ta thích ăn ăn mặn, ta đường ca bọn hắn cũng thích ăn ăn mặn, hạ hạ thích ăn thực phẩm rác. Ngươi chẳng qua là đem nguyên bản là thức ăn cay đồ ăn làm so những thứ khác cay đồ ăn hơi cay này a một điểm. Ta cảm thấy kỳ thật. Giang Phong dừng một chút, rất tốt, làm đồ ăn nha, nhất định là muốn làm tự mình nghĩ làm. Nô Mẫn Kỳ cười gật gật đầu, đi thôi, thời điểm cũng không sớm, về nhà trước đi. Tâm tình nhìn qua tốt hơn nhiều. Lần này đến phiên Giang Phong khốn hoặc. Giang Phong vừa đi vừa ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ mình thuyết phục trình độ đã cao như thế, giam ba câu liền giải khai hoang mang Nô Mẫn Kỳ mấy tháng lâu khúc mắc, hẳn là tự mình nhưng thật ra là trong truyền thuyết giáo dục hình nhân mới. Sau khi về nhà, Giang Phong nhất thời nhịn không được, mở miệng hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ thông? Không có. Giang Phong. Ta chỉ là cao hứng ngươi có thể như thế hao tâm tổn trí an ủi ta, khuyên bảo ta. Nô Mẫn Kỳ nói, đạo lý ta đều hiểu, chỉ bất quá. Từ từ sẽ đến đi. Nói xong Nô Mẫn Kỳ liền thu thập quần áo vào phòng tắm chuẩn bị tắm. Giang Phong theo thường lệ hướng trên ghế salon một tòa, mở ra điện thoại bắt đầu lật vài trang, nhìn xem khi hắn cố gắng công tác trong khoảng thời gian này đều có ai cho hắn phát ra tin tức. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người cho Giang Phong phát tin tức. Tuyệt đại đa số thời điểm thời gian này đều là hắn lật đầu bếp bầy tin tức, nhìn xem lăng lão bản phát hồng bao có hay không bị cướp xong, có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt tích lũy chút tiền riêng. Sau đó Giang Phong đã nhìn thấy ba cái chưa đọc tin tức, cái này ba cái tin tức đều là đến từ Giang Vĩnh. Giang Vĩnh muốn về Ma Đô. Giang Vĩnh thân là biết vị chủ biên, luôn có một chút nhất định phải tùy hắn tự mình xử lý sự tình chờ hắn đi xử lý. Hứa Thành có ý tứ là Giang Vĩnh có thể chờ Giang Vệ Minh xuất viện về sau lại trở về. Nhưng Giang Vĩnh cảm thấy chuyện này so sánh vô cùng cần thiết mau trở về. Lại thêm Giang Vệ Minh thân thể đã tốt đẹp, khoảng thời gian này chẳng qua là tại bệnh viện tiến hành sau cùng quan sát, cũng không cần quá nhiều người cùng đi chiếu cố. Giang Vĩnh định xế chiều ngày mai máy bay, hắn phát tin tức cho Giang Phong chỉ là vì nói cho hắn biết trời tối ngày mai không dùng cho hắn đưa cơm tối, nhưng Giang Phong làm đưa đón cơ tiểu năng thủ, tự nguyện biểu thị hắn ngày mai đưa Giang Vĩnh đi sân bay. Nói thật, hắn đi sân bay đưa đón người số lần so sánh tin số lần đều nhiều hơn. Đoạn thời gian Giang Vĩnh tại bệnh viện hộ lý chiếu cố Giang Vệ Minh cũng thật cực khổ, mặc dù hắn chiếu cố cơ hội cũng không phải là rất nhiều, nhưng chỉ là thay ca luân phiên liền đầy đủ vất vả. Giang Phong tìm tòi một lần Thái Phong lâu phụ cận có những cái kia đáng giá một mua Bắc Bình đặc sản, ngày mai đi bệnh viện thời điểm thuận tiện mua chút cho Giang Vĩnh dẫn đi, để hắn mang về Ma Đô phân cho các đồng nghiệp, lục soát xong đơn giản ghi chép một phen sau liền tắm rửa ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong là nương theo lấy dầu ớt mùi thơm tỉnh lại. Đúng vậy, dầu ớt. Giang Phong vừa lúc tỉnh tưởng rằng tự mình xuất hiện ảo giác, đang nghĩ ra ngoài cùng Ngô Mẫn Kỳ nói một chút, muốn không buổi sáng hôm nay thay đổi khẩu vị đi có dầu ớt tiệm mì ăn cay, liền phát hiện kỳ thật đây là sự thực không phải ảo giác. mùi thơm là từ nhà ăn truyền tới. Đỉnh lấy một đầu hồi lâu chưa cắt có vẻ hơi dài đầu ổ gà, Giang Phong tựa như ạ nỉm bên trong sắp chết đói người một dạng thuận mùi thơm phiêu đến phòng khách, đã nhìn thấy trên bàn cơm hai bát nóng hổi mì sợi, trên vắt mì đều dính 10 phần chú mục lại thơm nước dầu ớt. Trừ hai bát mì đầu, trên bàn còn đặt vào hai chén chính bốc hơi nóng sữa đậu nành cùng một khay bí đỏ bánh. Bí đỏ bánh xem xét chính là mới ra lò, Nô Mẫn Kỳ trên thân còn không có giải tạp dề chính là chứng minh tốt nhất. Không biết vì cái gì, Giang Phong trông thấy tình cảnh này trong đầu hiện hiện cái thứ nhất từ thế mà là Úc Đồng cô nương. Nhà hắn Ngô Tổng là từ đâu nhi hạ phàm Úc Đồng cô nương nha. Ngay tại Giang Phong một mặt ngốc trệ, chưa từng rửa mặt, một bộ nhìn xem đã muốn nhường cho người chia tay bộ dáng ngu ngơ ở phòng khách thời điểm, Nô Mẫn Kỳ rút ra một tờ giấy xoa xoa trên tay nước. Phong Phong, nhanh lên đi rửa mặt. Mặt cùng bánh lạnh cũng không ăn ngon. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, một cái thoáng hiện tiến vào phòng vệ sinh, bắt đầu thường ngày rửa mặt. Một bên đánh răng một bên suy nghĩ chẳng lẽ hôm nay là cái gì đặc thù ngày lễ, vẫn là hắn và Nô Mẫn Kỳ ở giữa một ít ngày kỷ niệm, mai cho đến rửa mặt hoàn tất Giang Phong cũng không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Giang Phong có chút sợ hãi chính là đi đến phòng khách, có chút sợ hãi ngồi xuống trên ghế, có chút sợ hãi cầm lấy đũa, càng thêm sợ hãi kẹp lên mấy cái mì sợi. Cái này dầu ớt nghe lên là hương, nhưng nghe lên cũng rất cay. Nhất là cái này nhan sắc, để Giang Phong thậm chí không dám đem nó trộn lẫn vào mì sợi bên trong. Bất quá còn tốt, nhìn qua không có hoa tiêu, mặc dù nghe có hoa tiêu vị nhưng hẳn là thêm không nhiều, bắt đầu ăn sẽ không quá tê dại. Cùng Nô Mẫn Kỳ nói chuyện lâu như vậy yêu đương, Giang Phong ăn cay năng lực đã tiến bộ rất nhiều, chính là kháng tê dại năng lực có chút khiếm khuyết, tương quan thuộc tính còn cần cố gắng tu luyện. Giang Phong lớn mật ăn một miếng mặt. Sau đó hắn liền phát hiện là tự mình quá ngây thơ rồi. Sở dĩ nhìn qua không có hoa tiêu, là bởi vì hoa tiêu đều đã nghiền nát dấu trong dầu ớt mỗi một chỗ. Cái này dầu ớt kỳ thật tính không được quá cay, cay độ Giang Phong có thể tiếp nhận, nhưng nó thật sự rất mà. Hí! Giang Phong hít sâu một hơi, quát mạnh hai đại miệng sữa đậu nành, hỏi, kỳ kỳ, cái này dầu ớt từ đâu đến? Ngươi hôm nay buổi sáng ra ngoài mua sao? Nhà ai dầu ớt thế mà làm được như thế nha, quả thực chính là xem mạng người như cỏ rác. Ta hôm nay buổi sáng hiện làm, bởi vì Phong Phong ngươi không quá có thể ăn cay ta cố ý thiếu thả rất nhiều quả ớt. Vốn nên là đêm qua liền làm tốt thả một buổi tối, dạng này dầu ớt mới có thể càng hương. Nhưng là ta đêm qua không nghĩ tới chuyện này, buổi sáng ngày mai ta tiếp tục làm cho ngươi dầu ớt mặt, khi đó mặt xóa hôm nay chén này càng hương. Nô Mẫn Kỳ đạo, bắt đầu túi đầu miệng lớn ăn mì. Giang Phong, thật sự là ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua thơm như vậy dầu ớt. Giang Phong cũng túi đầu ăn nhiều hai ngụm mì sợi, cảm giác mình đầu lưỡi cùng bờ môi đã bắt đầu hơi choáng. Chờ một chút, buổi sáng hôm nay. Giang Phong phát hiện điểm ngủ, nhìn thoáng qua điện thoại. Bây giờ là buổi sáng 7 giờ 17 phút, mặt mặc dù là siêu thị mua, nhưng dầu ớt cùng bí đỏ bánh đều là Ngô Mẫn Kỳ làm. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Ngô Mẫn Kỳ chỉ buổi sáng là buổi sáng mấy điểm. Đúng à, hôm nay tỉnh ngủ sớm không được, đại khái 4 điểm tả hữu ta liền tỉnh rồi. Sở dĩ liền lên làm dầu ớt. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Ta hôm nay tại làm dầu ớt thời điểm hảo hảo nghĩ một lần Phong Phong, ngươi đêm qua nói với ta nói. Ta biết rõ ta làm đồ ăn có lúc đúng là quá cay đại đa số người đều không thể tiếp nhận, làm đồ ăn không thể dạng này tùy theo tính tình của mình tới. Thế nhưng là nếu như trong lòng suy nghĩ chuyện này, sợ đầu sợ đuôi làm đồ ăn làm được món ăn lại luôn luôn không như ý muốn. Sau đó ta chỉ muốn đến. Tại đến Bắc Bình trước đó ta chỉ có tự cấp ngươi làm đồ ăn thời điểm mới có thể tận lực đi thiếu thả quả ớt thiếu hoa nợ tiêu, cũng chỉ có tự cấp ngươi làm đồ ăn thời điểm mới có thể suy nghĩ muốn hay không làm chút thanh đạm hoặc là ngọt miệng tổng hợp phối hợp xuống. Sở dĩ, Nô Mẫn Kỳ để đua xuống, bưng chén lên uống một ngụm sữa đậu nành, về sau buổi sáng chúng ta chính là không đi bên ngoài ăn, ngay tại trong nhà ăn, ta làm cho ngươi điểm tâm. Nếu như về sau nghỉ ngơi nói cũng đừng đi bên ngoài ăn, ngay tại trong nhà ăn ta làm cho ngươi đồ ăn. Như vậy không chừng ta có thể tìm cảm giác. Giang Phong. Mặc dù hắn rất cảm động, thậm chí muốn xông tới cho hắn ra thân yêu kỳ kỳ một cái tràn ngập yêu thương ôm, nhưng là đầu lưỡi của hắn cùng bờ môi thật sự rất nhám. Hắn bây giờ cảm giác chính là có một phần nhỏ hơi yếu dòng điện ở hắn đầu lưỡi cùng trên môi khắp nơi tán loạn, tê dại phải làm cho người tuyệt vọng. Hắn thật sự rất muốn miệng lớn hấp khí. Thật sự rất nhám. Vì cái gì kỳ kỳ tại giảm bất quả ớt lượng về sau không có đồng thời giảm bất hoa tiêu lượng. Giang Phong. Phong Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong lúc này ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cần kỳ kỳ ngươi cần, làm cái gì đều có thể. Kỳ thật không cần tận lực thu liễm, theo ngươi thích lượng đến, ta đều có thể. Ngươi cảm thấy hôm nay dầu ớt mặt thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ăn thật ngon, đặc biệt hương. Nô Mẫn Kỳ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ta thả xong hoa tiêu về sau mới nhớ tới không cho hoa tiêu giảm lượng, ngươi nếu là thích nói về sau ta làm dầu ớt đều dựa theo cái này phối chỗ tới. Giang Phong. Giang Phong nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi. Kỳ thật, có thể ít một chút. Hơi có chút tê dại. Chương 628, Giang Vệ Minh tâm nguyện. Mặt ăn ngon không? Ăn ngon. Dầu ớt thơm không? Thật là thơm. Miệng tê dại sao? Giang Phong muốn chết. Kiên trì ăn nửa bát mì sợi về sau, Giang Phong khắc sâu ý thức được, có lúc lời nói thật nên nói còn phải nói. Cái gì cũng không có mạng chó trọng yếu. Nếu như không phải Giang Phong diễn kỹ có chút khiếm khuyết, ăn vào nửa bát thời điểm bị Ngô Mẫn Kỳ phát hiện dị thường của hắn, Giang Phong buổi sáng hôm nay đoán chừng phải kiên trì đem nguyên một bát mì đều ăn vào bụng. Phong Phong, ngươi cảm thấy tê dại ngươi liền muốn nói ra. Ta không đều theo như ngươi nói sao. Ta hiện tại mỗi ngày làm cho ngươi điểm tâm chính là vì nếm thử cùng tìm kiếm được điểm giới hạn kia, ngươi không nói ta sao có thể tìm tới đâu. Muốn hay không lại uống nước, ta lại đi cửa hàng giá rẻ mua cho ngươi một bình đi. Nô Mẫn Kỳ tiếp nhận Giang Phong trong tay vừa uống xong không bình nước, đem không bình ném vào cách nàng gần đây trong thùng rác, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Tê, nấc, không dùng, nước uống có thêm hiện tại hơi có chút chống đỡ. Giang Phong người còn chưa tới Thái Phong lâu nước liền đã uống hai bình. Dù cho như vậy vẫn không quên con vịt chết mạnh miệng, kỳ thật cũng không có đặc biệt nha, chính là tê dại loại vật này, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm cảm thấy chỉ là hơi có một chút, cái này càng ăn lại càng. Ai, tê, không nói. Muốn hay không đi bệnh viện A? Nô Mẫn Kỳ còn là lần đầu tiên gặp phải Giang Phong loại này hoa tiêu ăn nhiều tình huống, dù sao người bình thường nếu như cảm thấy tê dại sẽ không ăn. Không cần không cần, ngay tại lúc này miệng cùng đầu lưỡi hơi có chút khó chịu, hơn phân nửa giờ hẳn là tốt rồi. Cái này cùng lần trước ăn lẩu không giống, nồi lẩu cái kia là chuyện không có cách nào khác. Giang Phong khoát khoát tay, tăng tốc bước chân. Có muốn hay không ta mua tới cho ngươi bình đậu sữa? Nô Mẫn Kỳ vẫn có chút không yên lòng. Không dùng, nấc, thật sự uống không được. Đáng được ăn mừng chính là, tê dại loại vật này tới không vui, đi cũng không tính quá chậm. Chờ Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi đến Thái Phong lâu lại nghỉ ngơi mấy phút, Giang Phong trong mồm cỗ này kình liền tiêu mất. Tán loạn dòng điện không có. Một lần nữa biến thành một đầu hảo hán, Giang Phong thậm chí bắt đầu có chút hoài niệm chén kia xối qua tê dại dầu ớt mì sợi. Đừng nói, mặc dù tê dại là đã tê dần chút, nhưng hương là thật hương. Nhất là trộn lẫn mở về sau, nếu như không phải thật sự quá đã tê dần, Giang Phong không chừng thật đúng là có thể đem kia một bát dầu ớt mặt toàn bộ ăn vào bụng. Buổi sáng như thường lệ làm việc, mùa xuân menu đã quyết định bếp sau khôi phục lại bình tĩnh, tới tương ứng là phòng Mai cùng Vương Tú Liên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dù sao đặt trước menu là đầu bếp sự tình, tuyên truyền cùng với các tương quan công tác chính là các nàng đại đường chuyện. Giang Phong giữa trưa dẫn theo hộp cơm đi bệnh viện cho Giang Vệ Minh bọn hắn đưa cơm thời điểm, đi ngang qua đại đường còn trông thấy Vương Tú Liên đồng chí đang theo dõi một trường cái gì cũng không có giấy trắng, miệng lẩm bẩm, xem xét chính là tại nghĩ nên định món gì giá tài năng vớt hồi vốn. Mùa xuân hạn định gói phục vụ là mặt hướng rộng rãi thực khách quần thể, giá cả không thể quá cao, nhưng cùng lúc cũng không thể quá thấp. Muốn định ở một cái vừa đúng đã có thể để cho rộng rãi thực khách vui vẻ tiếp nhận, lại có thể thể hiện Thái Phong lâu bức cách, đồng thời còn có thể để cho đại gia kiếm được đầy buồn đầy bát giá cả. Loại này độ khó cao sự tình vẫn là giao cho Vương Tú Liên đồng chí cùng phòng Mai quản lý đến nhọc lòng đi. Giang Phong nhún nhún vai chuẩn bị mang theo hộp cơm rời đi, liền bị Vương Tú Liên gọi lại. Chờ một chút, Tiểu Phong, ngươi đêm qua tại hẻ chặt gờ giúp nói ngươi Giang Vĩnh Thúc hôm nay muốn đi, hắn mấy điểm máy bay, khi nào đi sân bay? Ngươi đi đưa tiễn hắn. Vương Tú Liên đem ánh mắt từ trên tờ giấy trắng dịch chuyển khỏi. Mấy điểm máy bay Giang Vĩnh Thúc không nói, nhưng hắn nói không sai biệt lắm 3 điểm bộ dáng sẽ thu dọn đồ đạc đi sân bay, ta sẽ đi tặng, ngươi yên tâm mẹ. Giang Phong nói, vậy thì thật là tốt, giữa trưa kinh doanh vừa kết thúc ngươi liền đi qua, đem những này đồ vật cũng cùng một chỗ dẫn đi. Vương Tú Liên cong lưng, lúc trước đài cái bàn kia dưới đáy đưa ra mấy túi nhìn xem giống bạn tay lễ đồ vật. Giang Phong nhìn kỹ một lần, có bác bình đặc sắc bánh ngọt, còn có túi hút chân không thịt vịt nướng. Ngay cả túi hút chân không ngũ vị hương thịt bò kho tương đều có, cũng không biết Vương Tú Liên đồng chí rảnh đến không có việc gì mua những vật này làm gì. Mẹ, những vật này ngươi đều từ đâu đến? Giang Phong hỏi. Đều là đoạn thời gian trước bát bảo trai làm kia cái gì bánh ngọt hộp quà sao? Đồ chơi kia không phải bán được đặc biệt tốt nha, thì có thật nhiều thương gia nhìn chuẩn chúng ta những tiểu lâu này, cảm thấy là một mua bán nơi tốt. Những ngày này không biết có bao nhiêu bán loại này hộp quà đóng gói đồ nhà cung cấp hàng đến tìm chúng ta đàm phương diện này sinh ý, ta và phòng quản lý một cái không có đáp ứng. Muốn bán cũng bán nhà chúng ta rau ngâm, sao có thể bán nhà người ta đồ vật. Mặc dù không có đáp ứng, nhưng bọn hắn lúc trước đưa tới những vật này không có lấy về đều thả nơi này. Ngươi đến lúc đó chọn mấy món tốt cho ngươi Giang Vĩnh Thúc dẫn đi, để hắn mang về Ma Đô cho các đồng nghiệp phân một chút. Hắn thời gian dài như vậy không quay về đi làm, công tác khẳng định toàn để đồng sự làm, dù sao cũng phải mang một ít vật trở về đưa cho đại gia. Dù sao những vật này nhà chúng ta có rất nhiều, cũng đừng dùng tiền đi bên ngoài mua. Vương Tú Liên đồng chí tại Ân Tình Vãng Lai phương diện này luôn luôn là làm không tệ, nhất là có ở đây không hoa tiền mình tình huống dưới. Tốt, ta đi thời điểm nhất định nhớ. Giang Phong không nghĩ tới hắn thế mà và mẹ ruột nghĩ đến cùng nhau đi, lúc này liền đáp ứng. Còn cô à, xế chiều hôm nay đi đưa ngươi Giang Vĩnh Thúc thời điểm ngươi thuận tiện hỏi hỏi hắn có biết hay không Bắc Bình bên này tạp chí xã người, muốn loại kia danh khí lớn tạp chí, có phải là mỹ thực tạp chí không quan trọng. Hỏi thăm một chút có thể hay không mua cái quảng cáo vị, giá cả có thể hay không ưu đãi một điểm, nhớ được hỏi ha. Giang Phong, không hổ là mẹ ta, mượn hoa hiến Phật còn mang nhất tiễn song điêu. Bởi vì hiện tại chiếu cô Giang Vệ Minh quá nhiều người, lão gia tử không có rảnh rỗi đó lịch sự tao nhã cho mỗi cá nhân đều nấu cơm. Hắn hiện tại chỉ làm hai người cơm, một là Giang Vệ Minh, một cái khác chính là Trung chủ nhiệm, những người khác cơm đều từ Khương Vệ Sinh tới làm. Giang Phong như thường lệ đi trước khám gấp cho Trung chủ nhiệm đưa cơm, cùng Trung chủ nhiệm khách sáo hai câu đàm luận một lần Giang Vệ Minh khôi phục tình huống, lúc này mới dẫn theo hộp cơm vội vã tiến về nằm viện cao Úc. Giữa trưa thời gian người tương đối nhiều, cửa thang máy đầy áp người nghĩ lên lâu cần xếp hàng. Giang Phong đợi 2-3 tải chen lên thang máy, để cách ấn phím nơi tương đối gần người giúp mình xoa bóp tầng lầu về sau. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại xác định tự mình không có chậm trễ quá nhiều thời gian, đồ ăn hẳn là còn chưa nguội. Nhiều người từ trên xuống dưới một vào một ra thang máy đang chạy được liền đặc biệt chậm, ngay tại Giang Phong thật vất vả gạt ra thang máy chuẩn bị chạy hướng phòng bệnh thời điểm, trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên khi hắn trong đầu nhớ tới. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Giang Phong, hắn đang làm gì đó rồi? Vẫn là ai đang làm gì đó rồi? Đầu năm nay thế mà trên thang máy đều cho nhiệm vụ chi nhánh. Giang Phong trước tiên đem cơm đưa đến phòng bệnh. Cùng Giang Vệ Minh chung phòng phòng bệnh cái kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử mấy ngày trước đã xuất viện, những ngày này cũng một mực không có cái mới bệnh nhân chuyển vào đến, mấy ngày nay Giang Vệ Minh đều là một người hưởng thụ hai nhân gian. TV muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, điều khiển từ xa đã hoàn toàn nắm giữ ở Giang Vệ Minh trong tay. Giang Phong đi vào phòng bệnh thời điểm Khương Vệ Sinh còn chưa làm tốt cơm, trong phòng bệnh chỉ có Giang Vĩnh cùng Chu A Di, Trương Lệ đoán chừng là đi về nghỉ ngơi. Đem cơm hộp buông xuống về sau Giang Phong lấy cớ rửa tay đi phòng vệ sinh tẩy cái tay, thuận tiện điểm mở thuộc tính bảng nhìn một chút mới thẳng tắp nhiệm vụ là cái gì. Nói thế nào, là một có chút để Giang Phong không nghĩ ra nhiệm vụ. Giang Vệ Minh tâm nguyện, thân là một cái thất bại phụ thân, Giang Vệ Minh những năm này đến nay, một mực tại vì mình yêu chiều cùng bất công cảm thấy hối hận. Tới tương ứng, là một vị thành công sư phụ, Giang Vệ Minh cũng một mực làm đồ đệ đầu góc chậm chạp cùng không nên thân cảm thấy lo lắng. Tại trải nghiệm một trận bệnh nặng về sau, Giang Vệ Minh hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng nhi tử cùng đồ đệ có thể thành tài lại hạnh phúc. Hạnh phúc tờ lễ cho không được nhưng ở thành tài phương diện có thể có chỗ trợ giúp, mời tờ lễ trợ giúp Giang Vệ Minh thực hiện tâm nguyện của hắn, một người là đủ. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Cái này nhiệm vụ nhìn như có 3 cái tuyển hạng, nhưng trên thực tế Giang Phong có thể chọn chỉ có một, chính là Khương Vệ Sinh. Duy nhất để Giang Phong không hiểu rõ chính là... Khi hắn trên thang máy trong khoảng thời gian này tam gia ra đến cùng bị cái gì kích thích, thế mà toát ra dạng này một cái tâm nguyện, vẫn là khi hắn ngay cả tam gia ra mặt cũng không có nhìn thấy tình huống dưới xuất hiện nhiệm vụ. Giang Phong rời đi toilet thời điểm, Khương Vệ Sinh đã đem cơm đưa ra, cơm nước rất phong phú, 3 người ăn 4 món ăn 1 món canh, 2 mặn 2 chay. Tiểu Phong, có muốn tới hay không nếm thử cái này rau xào mề gà, ta hôm nay sao cái này rau xào mề gà đặc biệt ăn ngon. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở địa đạo. Giang Phong đi đến trước ngăn tủ tùy tiện cầm một đôi đũa, lại đi đến bên bàn kẹp lên một khối rau xào mề gà, nếm nếm, hương vị bình thường, vốn dĩ Khương Vệ Sinh bình quân trình độ đến xem đã coi là không sai phát huy. Thừa dịp ăn mề gà vắng vẻ Giang Phong liếc một cái Giang Vệ Minh đang chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt TV, lấy 99 tuổi cao tuổi sống ra 9 tuổi tiểu hài dáng vẻ. Giang Phong 9 tuổi thời điểm không sai biệt lắm chính là lấy loại này bộ dáng ngồi ở trước máy truyền hình ăn cơm. Giang Kiến Khang nấu cơm thời điểm. Mắt liếc một cái tự mình lấy Giang Vệ Minh ở giữa khoảng cách, Giang Phong nhỏ giọng hỏi, Khương Bá, Tam Gia Gia hôm nay tâm tình được không? Rất tốt nha, cái này kịch Tam Gia Gia ngươi cũng không còn nhìn qua, kịch bản lão đặc sắc, Tam Gia Gia ngươi hôm nay ngồi trên giường nhìn cho tới trưa đều không ra ngoài đi đi, buổi chiều ta phải thúc hắn đi bên ngoài đi đi, cái này xem TV nhìn một ngày cũng không được. Khương Vệ Sinh đạo, lại nghiêng đầu hỏi Giang Vĩnh, Giang Vĩnh, ngươi chừng nào thì trở về thu dọn đồ đạc. Không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi dáng vẻ trở về thu thập đi, dù sao ta 3 điểm trước đó nhất định phải xuất phát. Giang Vĩnh nói, Giang Vĩnh thúc, mẹ ta để cho ta mang cho ngươi ít đồ, buổi chiều ta đưa ngươi đi sân bay, đồ vật có thể có chút nhiều ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm. Giang Phong nói, phiền phức Tiểu Phong. Giang Vĩnh cười tiếp nhận rồi. Bầu không khí 10 phần hài hòa, Giang Phong nhưng có chút buồn bực. Cái này vui vẻ hòa thuận, Tam gia gia tâm nguyện là từ đâu nhi nhô ra. Giang Phong không biết là, khi hắn ra thang máy một khắc này, có mấy người đến Bắc Bình. Không quá được hoan nghênh người. Bắc Bình nhà ga. Con nha, gia gia ngươi nằm viện lâu như vậy chúng ta đều không tới, hiện tại đến rồi có phải là nên đi cho ngươi gia gia mua chút đồ vật lại đi bệnh viện nhìn hắn nha. Giang Diên Lộ vừa nghĩ tới con của hắn vốn là dự định liền có chút trong lòng hốt hoảng, còn có a, trước đó ngươi nói chuyện này coi như xong đi. Ngươi nhị thúc đều ở đây chiếu cố lâu như vậy rồi, sự tình khẳng định không phải như ngươi nói vậy, chúng ta đi mua ngay ít đồ đi bệnh viện nhìn xem ra ra ngươi là được. Cái gì thì thôi, cha, ngài hiện tại thật là càng già càng hồ đồ, loại chuyện này có thể tính như vậy sao? Ra ra đang yên đang lành một người, trước kia ở nông thôn ở nhiều năm như vậy cũng không còn nhìn thấy vấn đề. Lúc này mới cùng bọn hắn đến Bắc Bình bao lâu à, cái này kém chút người đều không còn, sao có thể tính là rồi. Giang chết một mặt đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, liếm môi một cái, đừng nói những thứ này, cha ta đói, chúng ta trước tìm cửa tiệm đem cơm chưa ăn, hôm nay tỉnh lại sẽ không ăn cái gì đều nhanh chết đói. Đừng ở nhà ga phụ cận ăn, chúng ta đi tàu điện ngầm đi địa phương khác, nhà ga phụ cận quý. Giang Diên Lộ gật đầu. Giang chết bĩu môi, xem ra có chút không cao hứng. Nhưng hắn trong túi không có tiền sở dĩ sẽ không nói chuyện. Muốn không chúng ta cơm nước xong xuôi đi cho ngươi ra ra mua chút thuốc bổ đi, không cho phép ngươi nhị thuốc còn tại bệnh viện đâu. Giang Diên Lộ đề nghị. Mua cái gì thuốc bổ à, chờ bọn hắn bồi thường tiền chúng ta đem ra ra đón về, ra ra muốn ăn cái gì liền cho hắn mua cái gì. Giang chết hơi không kiên nhẫn, nhị thuốc còn tại bệnh viện, làm sao có thể. Nhị thuốc ngay cả ăn Tết đều không trở về nhà, làm sao lại tại bệnh viện bồi ra ra đều lâu như vậy rồi. Hắn có thể tới nhìn một chút là tốt lắm rồi. Được rồi, đi rồi cha, ta đều nhanh chết đói nhanh lên tìm một chỗ ăn cơm. Ta cũng đã sớm nói bên này thân thích lai lịch bất chính, ngài không còn sớm nói cho ta biết, ta muốn là sớm biết nhà bọn hắn mở tiểu lâu đã sớm nghĩ tới đây một vụ. Cái gì thân thích, nào có nhiều như vậy thân thích, nhất định là bọn hắn nhìn ra ra lớn tuổi láo hồ đồ dễ bị lừa, đem ra ra lừa gạt đến các nàng quán rượu đánh không công, ra ra lần này không chừng chính là bị bọn hắn hại vào bệnh viện. Giang chết một mặt chắc chắn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta thật sự thật đói, đi mau nha. Chương 629, 3. Trong bệnh viện Giang Phong mấy người cũng không biết hai vị này khách không mời mà đến đến, liền ngay cả Giang Vĩnh cũng không biết. Bởi vì còn muốn chạy về Thái Phong lâu công tác duyên cớ, Giang Phong không có ở bệnh viện ở lâu, chờ Giang Vệ mình cơm nước xong xuôi Chu A Di tẩy xong hộp cơm về sau rồi rời đi. Giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau. Giang Phong dựa theo Vương Tú Liên nhắc nhở chọn 7-8 hộp bao ngoài trang 10 phần tinh mỹ, phi thường thích hợp dùng để tặng người đặc sản, chọn tốt về sau hắn lại dùng hai cái lớn đóng gói hộp đem những này đặc sản đóng gói tốt, cuối cùng đón xe đi bệnh viện nhân dân. Đến bệnh viện nhân dân cửa chính về sau Giang Phong không có đi vào, trực tiếp đi Giang Vĩnh thuê phòng cho thuê. Giang Vĩnh thuê phòng tại lầu 3, các hạng điều kiện bình thường, đồ dùng trong nhà phi thường đơn sơ, ưu điểm lớn nhất chính là cách bệnh viện nhân dân gần vô cùng, chỉ cách một đầu đường cái. Giang Phong mang theo hai đại hộp đặc sản sau khi lên lầu phát hiện môn là mở, liền trực tiếp đi vào. Giang Vĩnh ngay tại thu dọn đồ đạc. Hắn tới thời điểm mang đồ vật không nhiều, một cái dương hành lý đều không đổ đầy, tại Bắc Bình đợi trong khoảng thời gian này lại lần lượt mua sắm không ít, thu thập cũng có chút phiền phức. Giang Vĩnh thúc, còn có những thứ đó không thu thập, ta giúp ngươi đi. Giang Phong thả ra trong tay đồ vật. Giang Vĩnh lúc này mới chú ý tới Giang Phong đã tới, nhìn thoáng qua trên tay hắn bao lớn bao nhỏ lấy làm kinh hãi. Làm sao mang nhiều như vậy? Ta coi là chỉ là một chút ít đồ chơi. Chính là nhìn xem nhiều, đóng gói so sánh phức tạp, kỳ thật đồ vật bên trong cũng không nhiều. Giang Phong giải thích nói, thích hợp tặng người. Giang Vĩnh thúc ngài lại không thường đến Bắc Bình, đã đến rồi là hơn mang một chút trở về. Vậy liền đa tạ. Giang Vĩnh cũng không chối từ, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hai người thu thập dù sao cũng so một người thu thập muốn tới nhanh hơn. Giang Vĩnh nguyên kế hoạch là ở 3 điểm trước đó xuất phát. Kết quả mới 2 điểm hơn 40 liền đã thu thập xong toàn bộ vật phẩm. Đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là có Giang Phong hỗ trợ cầm cũng có thể nhẹ nhàng không ít, từ mặt bên tô đậm Giang Phong vị này chuyên nghiệp tống cơ người trọng yếu chỗ. Trên đường đi, Giang Vĩnh cặn kẽ cho Giang Phong giới thiệu một chút hắn biết Bắc Bình mấy nhà tương đối thích hợp đăng quảng cáo tạp chí, cũng đem những cái kia chủ nhiệm tạp chí biên phương thức liên lạc đều cho Giang Phong. Những này tạp chí cũng không giới hạn tại mỹ thực tạp chí, du lịch tạp chí các cái khác có thể đăng quảng cáo tương quan tạp chí Giang Vĩnh cũng đều đề cử, liền ngay cả thời thượng tạp chí cũng không có sót xuống. Cái này một trò chuyện chính là một đường, dính đến tự mình hiểu khá rõ phương diện sự tình Giang Vĩnh lời nói liền trở nên nhiều hơn, mai cho đến sân bay muốn làm lý gửi vận chuyển mới ngừng lại được. Tiểu Phong, ngươi trước trở về đi, ta bên này thời gian cũng sắp đến rồi, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Giang Vĩnh lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhìn thời gian, điểm mở về sau phát hiện có một đầu đến từ Giang Diên Lộ chưa đọc tin tức. Xem hết tin tức về sau, Giang Vĩnh trầm mặt cho Giang Diên Lộ hồi phục tin tức. Tiểu Phong, Giang Diên Lộ vừa mới tìm ta muốn địa chỉ, hắn mấy ngày nay có thể sẽ đến Bắc Bình thăm viếng Tam gia gia ngươi, ta đem ngươi phương thức liên lạc cho hắn, để hắn thêm bạn hảo hữu ngươi thông qua xuống. Giang Vĩnh nói. Giang Phong liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, được. 3 phút trôi qua, Giang Phong không có thu được hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Giang Phong. Giang Phong cho Giang Vĩnh một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Không cần phải để ý đến hắn. Giang Vĩnh nói, hắn người này chính là như vậy, làm việc lề mà lề mề, lôi lôi kéo kéo, do dự, ngay cả thêm cái hẹ chặt hảo hữu đều như vậy kéo dài, thật sự là càng sống càng trở về. Tại Giang Vĩnh dưới sự thúc giục Giang Phong đường cũ trở về, nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp về Thái Phong Lâu, nhưng là trên đường đi hắn càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Trò chơi không thể lại vô duyên vô cớ liền cho hắn một cái nhiệm vụ chi nhánh, nếu như Giang Diên Lộ là chuẩn bị tới 2 ngày nữa mới có thể đến Bắc Bình, trò chơi vì sao lại hôm nay liền đem nhiệm vụ chi nhánh cho hắn? Trừ phi, nhân vật trong kịch bản đã vào bản đồ. Cứ như vậy Giang Diên Lộ không có thêm hắn hẹ chặt liền nói thông, không phải là bởi vì lôi lôi kéo kéo mà là bởi vì không cần thiết, dù sao người khác đã đến địa chỉ cũng nắm bắt tới tay. Làm gì lại nhiều này một lần hành động thêm Giang Phong cái này chưa từng gặp mặt cháu trai hoài chát. Lại suy nghĩ một chút cái kia xem ra có chút ý vị thâm trường nhiệm vụ chi nhánh, Giang Phong càng nghĩ càng không yên lòng, lúc này thay đổi tuyến đường đi bệnh viện nhân dân. Giang Phong đến thời điểm, trong phòng bệnh đã cãi vã. Cũng không thể nói là ầm ĩ lên, bởi vì cũng không có người cãi nhau, bầu không khí lại kiếm bạt nỗ trương. Chứ danh cặn bã Giang chết chiếm cứ vị trí trung tâm, một mặt phách lối cùng muốn ăn đòn. Chứ danh cặn bã nhi tử Giang Diên Lộ đứng tại biên giới nơi, một bộ ta rất muốn nói hai câu lại không dám nói, ta có phải hay không nên khuyên nhủ lại không dám khuyên bộ dáng. Chu A Di có chút làm không rõ ràng tình trạng không dám hành động thiếu suy nghĩ đứng cách môn gần đây địa phương, để phòng tình thế có biến tùy thời hô người. Trương Lệ như cái người không việc gì một dạng, ngồi ở trước giường bệnh cho Giang Vệ Minh gọt trái táo. Khương Vệ Sinh cũng ở đây trong phòng bệnh, chấm mặt, biểu lộ nhìn qua 10 phần đáng sợ. Đây là Giang Phong đời này bản thân nhìn thấy qua đáng sợ nhất bình tĩnh mặt, hắn chưa từng như này khắc sâu lý giải cái gì gọi là mặt đen lên. Khương Vệ Sinh sắc mặt thật sự là quá dọa người, để Giang Phong đều có chút lo lắng hắn sẽ nhất thời bạo khởi đoạt lấy Trương Lệ trên tay gọt trái táo dao gọt trái cây, cho hai vị cặn bã một người tới một đao. Đến như Giang Vệ Minh, hắn đang nhìn TV. Chờ chút, xem TV. Giang Phong nhất thời có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, lại lần nữa nhìn thoáng qua Giang Vệ Minh. Phát hiện hắn thật sự đang nhìn TV, tụ tinh hội thần xem TV, phảng phất hai vị này khách không mời mà đến còn không có phim truyền hình kịch bản tới hấp dẫn người. Tiểu Phong, hai cái này là ai a? Vừa rồi vừa tiến đến liền khí thế hung hăng, trẻ tuổi cái kia trong mồm còn không sạch sẽ tựa như là tới gây chuyện, có thể bọn hắn lại còn nói bọn họ là Giang Lão tiên sinh nhi tử cùng tôn tử, ta muốn đi ra ngoài gọi người Giang Lão tiên sinh cũng không để. Chu A Di một mặt lo lắng. Chu A Di. Ngài đi ra ngoài trước một lần thuận tiện đem cửa đóng lại, chúng ta trong này có thể muốn trò chuyện một chút so sánh chuyện riêng tư. Giang Phong ôn thanh nói. Thật sự không dùng gọi người. Chu A Di vẫn là có chút không yên lòng. Không dùng, chúng ta nhiều người, liền xem như động thủ cũng không ăn thiệt thòi. Lại nói, anh ta không phải còn tại trong bệnh viện sao, ngài yên tâm, không có việc gì. Giang Phong nói. Chu A Di lúc này mới hơi yên lòng, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Người là ai? Giang Chiết từ Giang Phong lúc tiến vào đã muốn nói những lời này, chỉ bất quá Giang Phong một mực không thế nào quan tâm hắn, ngược lại cùng Chu A Di nói đến, để hắn không tìm được cơ hội thích hợp bá khí mở miệng. Mở miệng chậm, trên khí thế liền thua một đoạn. Giang Phong không có trả lời hắn, mà là lấy điện thoại cầm tay ra ở gia tộc trong đám phát ra một đầu tin tức. Phong bệnh có biến, mau tới. Lời ít mà ý nhiều, chỉ ra trung tâm. Phát xong tin tức về sau Giang Phong mới phát giác được lực lượng đủ một chút. Nhìn một chút Giang Chiết chậm ung dung mà hỏi thăm, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Giả ngu, là mỗi một cái ưu tú diễn viên thiết yếu cơ bản kỹ năng. Giang Chết lập tức cảm thấy mình khí thế yếu đi rất nhiều. Làm một nên lúc đi học không có đọc sách, nên kiếm tiền thời điểm không có kiếm tiền, phải làm người thời điểm không làm người chứ danh cặn bã. Giang Chết những năm này vì đến tiền nhẹ nhõm nhanh chóng cũng đã từng làm không ít phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mặc dù đều là một chút tại biên giới trên mạng vừa đi vừa về thăm dò, tại nhà tù cùng tự do ở giữa nhiều lần nhảy ngang việc nhỏ, nhưng gia nhập qua một chút xem ra còn không có Giang gia đám người dọa người tiểu bang phái, sớm mấy năm còn bị vay nặng lãi thuốc qua nợ Giang Chết, tự nhận là mình đã là cái trải qua sóng to gió lớn xã hội người. Nếu là xã hội người, trên khí thế liền không thể thua. Chỉ bất quá từ hắn bước vào phòng bệnh một khắc kia trở đi, sự tình hay cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Những năm này Giang Chết một mực chơi bời lêu lổng, chưa từng có đi tìm một phần công việc nghiêm túc. Dù là kết hôn có nhi tử, cũng là mang theo vợ con cùng một chỗ ở nhà ăn bám, mỗi ngày đánh bài, ngẫu nhiên ra ngoài làm một ít phạm pháp sự tình kiếm chút thu nhập thêm, căn bản không quan tâm Giang Vệ Minh chết sống. Nếu như cứng rắn muốn ở trên người hắn tìm ra cái gì đáng được tán dương điểm lời nói, khả năng chính là từ lần trước bị vay nặng lãi sợ vỡ mật về sau, hắn liền rốt cuộc không có mượn qua vay nặng lãi, không tồn tại bị người ta tóm lấy chặt tay chặt chân phong hiểm. Điểm này để Giang Diên Lộ hai vợ chồng phi thường vui mừng, cho rằng đây là Giang Chết những năm này một mực tại chậm rãi biến tốt trọng yếu chứng minh. Chỉ tiếc con mắt mù hai vợ chồng cũng không biết, Giang Chết đúng là không dám nữa mượn vay nặng lãi, hắn mượn cho vay qua mạng. Có đoạn thời gian Giang Chết vận khí không tốt, đánh bài một mực thua sở di cũng không đánh bài lại ngửa tay, liền tại một ít bằng hữu đề cử phía dưới bắt đầu khiến cho trên mạng giải trí. Ban sơ Giang Chết dựa vào trên mạng giải trí tại ngắn ngủi mấy cái tuần lễ thời gian bên trong thắng hơn 20 vạn, theo lý mà nói người hẳn là thấy tốt thì lấy, nhưng là đương thời có thể cược đến thiếu vay nặng lãi người làm sao có thể sẽ thấy tốt thì lấy. Tại Giang Chết không ngừng nỗ lực, hắn trên mạng giải trí từ lợi nhuận biến thành hao tổn kim ngạch càng lúc càng lớn. Lớn đến không thể không thông qua mượn cho vay qua mạng đến trả nợ, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con lãi mẹ đẻ lãi con, rất nhanh liền lăn đến vì một cái cần dựa vào bán phòng đến trả nợ con số kinh người. Làm một bị vay nặng lãi truy qua nợ còn đã từng uy hiếp qua muốn chặt tay dậm chân người, Giang Chết đem chủ ý đánh tới người Giang gia trên thân. Người Giang gia đem Giang Vệ Minh tiếp đi A thành phố về sau lại tiếp đến Bắc Bình sự tình Giang Chết vẫn luôn biết rõ, thậm chí còn ở trong lòng đã cười nhạo người Giang gia. Cảm thấy bọn hắn chính là một đám kẻ ngốc lắm tiền cùng có tiền đồ đần, thế mà lại vì một điểm quan hệ thân thích nuôi một cái vô dụng lao đầu tử. Có người giúp hắn nuôi hắn không muốn nuôi cũng cho tới bây giờ không có nuôi qua ra ra Giang Chết tự nhiên là vui lòng, dù sao loại này đồ đần hắn lại không phải chưa thấy qua, Khương Vệ Sinh trong lòng hắn cũng là loại này đồ đần. Nguyên bản Giang Chết chẳng qua là cảm thấy người Giang gia có tiền, chưa hề nghe ngóng cùng để ý qua bọn hắn rốt cuộc là làm cái gì. Từ khi nợ ngạch đạt tới một cái con số kinh người, Giang Chết đem chủ ý đánh tới người Giang gia trên thân về sau mới bắt đầu suy nghĩ chuyện này, sau đó hắn liền phát hiện người Giang gia khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có tiền. Lại có tiền lại thiện lương, Giang Vệ Minh còn trùng hợp ở nơi này mấu chốt thời cơ nằm viện, Giang Chết cảm thấy đây quả thực là Lao Thiên đưa cho hắn cơ hội, không gõ bên trên cái này một số lớn đều có lỗi với mình. Dọa dẫm bắt chẹt loại chuyện này Giang Chết trước kia cũng đã từng làm, nghề cũ xe nhẹ đường quen. Để cho an toàn hắn còn cố ý đem cha ruột Giang Diên Lộ cho mang tới. Giang Chết biết rõ Giang Vệ Minh không thích hắn cái này tốt tử, nhưng là không quan hệ, Giang Vệ Minh chỉ cần thích cha hắn là được. Dù sao vô luận cha hắn làm cái gì Giang Vệ Minh đều sẽ tha thứ hắn, vô luận nói tới yêu cầu gì Giang Vệ Minh cuối cùng đều sẽ tiếp nhận. Kế hoạch rất mỹ mãn, hiện thực rất tàn khốc. Giang Chết từ vào phòng bệnh một khắc kia trở đi trừ hộ lý bên ngoài nhìn thấy tất cả đều là người quen, ngay cả dọa dẫm bắt chẹt đối tượng cũng không tìm tới. Làm khó dễ điểm cũng tìm không được. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là Giang Vệ Minh tựa như không biết bọn hắn một dạng, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt cùng hộ lý nói hai câu nói cứ tiếp tục chuyên tâm xem TV, đem bọn hắn làm không khí, trừ hộ lý phản ứng rất bình thường những người khác phản ứng đều không bình thường. Đây hết thể để Giang Chết cảm thấy mình có lực không có nơi dùng. Sau đó Giang Phong liền tiến vào, cuối cùng gặp được một cái khuôn mặt xa lạ, Giang Chết cảm thấy mình cơ hội tới. Không nghĩ tới cái này khuôn mặt xa lạ cũng là không theo sáo lộ ra bài, một bộ không thèm để ý mình bộ dáng, không biết vì cái gì Giang Chết luôn cảm giác con hàng này giống như biết mình là ai. Quả thực là quá kỳ quái. Mặc dù kỳ quái, nhưng nên diễn phim còn phải diễn, cho dù là kiên trì cũng muốn diễn tiếp. Giang Chết nghĩ vô bản, sau đó phát hiện cái bản không ở trước chân, có thể hung hăng vỗ một cái bắp đùi mình lấy tăng thanh thế, ta là ai? Ta là tới tìm các ngươi tính sổ. Ta lại muốn hỏi các ngươi bọn gia hỏa này đều đối với ta ra ra đã làm những gì, đang yên đang lành một người bị các ngươi biến thành bộ dáng này. Trương Lệ tiếp tục gọt trái táo. Giang Diên Lộ vẫn như cũ nấp tại bên trong góc do dự con nên hay không ra tới nói một câu. Khương Vệ Sinh mặt càng thêm âm trầm. Giang Vệ Minh vẫn đang chuyên tâm toàn ý xem TV. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra điểm mở hẹ chặt gờ giúp nhìn xem có người hay không đáp lời, nếu là không ai đáp lời hắn liền muốn lần lượt. Không có người lại cả giờ Giang Chiết kịch phải trăng đặc sắc. Giang Chiết, Thảo, đám người này làm sao đều không theo sáo lộ ra bài. Ta đã nói với ngươi đâu. Giang Chiết gia tăng âm lượng, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cùng ta tra một cái công đạo. Các ngươi nếu là không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta để các ngươi chịu không nổi. Ta biết rõ nhà các ngươi là làm cái gì, ta không sợ các ngươi nếu là muốn trốn tránh trách nhiệm cùng chống chế, ta liền lên nhà các ngươi kia cái gì Thái Phong lâu đi, ta để đại gia phân xử thử, để tất cả mọi người nhìn xem các ngươi đám người kia đều đối với ta ra ra làm cái gì. Vẫn không có người phản ứng đến hắn. Giang Phong đã bắt đầu ở trong bầy lần lượt người, trước hết nhất đúng là Giang Kiến Quốc cùng Giang Thủ Thừa. Thấy tình cảnh này Giang Chiết cũng có chút phát hỏa, một cái đi nhanh đi đến Giang Phong trước mặt muốn lôi ở cổ áo của hắn, cho hắn biết nắm đấm của mình cứng đến bao nhiêu. Sau đó Giang Vệ Minh liền lên tiếng. Giang Diên Lộ, tới. Ngữ khí rất bình tĩnh. Cha, tiểu chết hắn. Hắn thật chỉ là lo lắng ngươi, ta cũng cảm thấy, liền. Chính Giang Diên Lộ đều biên không đi xuống. Hắn lần này lại thiếu nợ bao nhiêu tiền? Giang Vệ Minh hỏi. Không có, tiểu chết, hắn chính là nghĩ đến nhìn xem ngài, sau đó lo lắng ngài. Thật sự, không có nợ tiền, tiểu chết sửa lại, hắn thật sự sửa lại. Hắn không còn có gặp qua vay nặng lãi, hắn mỗi ngày chính là đánh một chút mặt trược, sẽ không giống trước kia như thế ra ngoài lêu lổng. Giang Diên Lộ cực lực giải thích. Bao nhiêu? Giang Diên Lộ hơi sợ. Ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, Giang Vệ Minh cùng trước kia không giống nhau. Ngữ khí trở nên 10 phần lãnh đạm, giống như là cùng người xa lạ nói chuyện một dạng, trong ánh mắt cũng không lại ấm áp, trở nên sắc bén lại rét lạnh, cất giấu từng đạo băng nhận, tùy thời có thể đem hắn khoét được máu thịt bé bét. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ Giang Vệ Minh, hắn chưa từng thấy qua Giang Vệ Minh. Ta thật sự không biết. Giang Diên Lộ vâng vâng dạ dạ nói lời nói thật. Những năm này ta vẫn cảm thấy ta đại khái là toàn thế giới thất bại nhất phụ thân, thế nhưng là ta bây giờ nhìn gặp ngươi cái bộ dáng này, đột nhiên một lần phát hiện ta khả năng không phải thất bại nhất một cái kia. Giang Vệ Minh nói. Cha, ta. Ngươi qua đây một điểm. Giang Vệ Minh nói. Cha, tiểu chết hắn thật sự. Giang Diên Lộ đi tới Giang Vệ Minh trước mặt. Giang Vệ Minh đứng thẳng người lên, ngồi 10 phần thẳng. Gần thêm chút nữa. Giang Diên Lộ lại gần thêm một chút. 3. Giang Vệ Minh quăng Giang Diên Lộ một cái bàn tay. Một cái dùng 10 thành lực, đem Giang Diên Lộ đánh một cái lảo đảo khỏe miệng trực tiếp bắt đầu rướm máu bàn tay. Cha. Giang Diên Lộ kêu lên sợ hãi, trên mặt viết đầy không thể tin. Giang Phong ở bên cạnh nhìn xem không có gì quá lớn phản ứng, dù sao cảnh tượng như thế này hắn đã thấy rất nhiều. Có lúc nhân vật chính vẫn là chính hắn. Bất quá lão gia tử đánh người đồng dạng đều không đánh mặt. Nhưng từ Khương Vệ Sinh trong lúc kinh ngạc lộ ra một tia vẻ mặt cao hứng cùng Trương Lệ kinh động đến ngay cả quả táo đều đã quên gọt trong động tác có thể thấy được, chuyện này khả năng thật sự rất đáng được nhường cho người nho nhỏ chấn kinh xuống. Từ ngươi 11 tuổi lên ta liền rốt cuộc không có đánh qua ngươi. Bởi vì ta cảm thấy nam hài tử đã lớn rồi chính là muốn mặt mũi, quản giáo hài tử phương thức có rất nhiều không cần thiết nhất định phải dựa vào đánh. Hiện tại xem ra ngươi không cần. Chương 630, chủ nghĩa xã hội thiết quyền. Giang Vệ Minh một tát này giống như đánh rất Giang Diên Lộ ngôn ngữ năng lực, hắn sững sờ ở nguyên địa nói không ra lời, khẽ nhếch miệng, bụng mặt, vẻ mặt nói không nên lời là giật mình càng nhiều vẫn là một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm càng nhiều. Ra ngoài, đừng cản trở ta xem TV, ta không muốn đánh lại ngươi lần thứ hai. Giang Vệ Minh tiếp tục xem TV, không còn để ý không hỏi Giang Diên Lộ. Phảng phất vừa rồi chỉ là làm một cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Giờ này khắc này, Giang Vệ Minh trên thân rất có hắc bang đại lao khí tràng. Kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tại Giang Vệ Minh cái này có chút lận đận trong cuộc đời, đi lên chiến trường, làm qua đào binh, vì chạy trốn thành công còn không tiếc trèo đèo lội suối thẳng vào đất thủ, 90% đào phạm cùng hắc bang đại lao kiếp sống cũng không có hắn phấn khích cùng phong phú. Đến lúc này Giang Chiết mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, kịch bản phát triển đã triệt để thoát khỏi hắn đã từng dự đoán. Hắn lúc trước thiết kế tốt kịch bản đã hoàn toàn không thể dùng. Cha! Giang Diên Lộ còn tại chi chi ô ô muốn nói gì, Giang Chiết đã hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tại chỗ thay đổi bản thân con đường diễn xuất. Ra ra, ta lần này thật là không có cách nào mới như vậy. Đều là đám người kia gạt ta là bị gạt, nếu không ta không thể lại thiếu hơn 100 vạn. Giang Chiết biến sắc, từ một cái phách lối trạng thái dưới muốn tới thu phí bảo hộ lưu manh biến thành bị người đánh về sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lưu manh. Sau đó Giang Chết liền bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt giống vặn ra chốt mở nước máy một dạng hoa lạp lạp chảy xuống. Giang Phong: Ngoa tào, ngươi cái này quỳ được cũng quá thuần thục, ngươi bình thường đến cùng quỳ qua bao nhiêu lần? Giang Vệ Minh bất vi sở động, tiếp tục xem TV. Ra ra, ngài mau cứu ta đi. Đây quả thật là một lần cuối cùng, ta phát thề, ta đã sớm sửa lại, trước đó làm những chuyện kia ta lại không còn làm. Ta lần này chính là bị người khác lừa, nếu không ta thật sự không thể lại thiếu nhiều tiền như vậy, đều là bọn hắn gạt ta, bọn hắn nhìn chúng nhà của chúng ta phòng ở cố ý thiết lập ván cục gạt ta. Giang Chết quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, nhìn qua hết sức quen thuộc, hiển nhiên ngày bình thường không ít ở nhà luyện tập. Trương Lệ đem trái táo gọt xong cắt miếng bỏ vào mâm đựng trái cây bên trong. Giang Vệ Minh bưng lên mâm đựng trái cây bắt đầu vừa ăn quả táo một bên xem TV, nhưng Trương Lệ thấy thế bắt đầu gọt cái thứ hai. Khương Vệ Sinh nhìn chằm chằm Giang Chết, nghĩ gọt hắn. Giang Diên Lộ hoàn toàn choáng váng, hắn không nghĩ tới Giang Chết lần này thế mà thiếu được so với lần trước còn nhiều hơn, trọn vẹn thiếu nợ hơn 100 vạn. Giang Phong đã bắt đầu nói chuyện riêng Giang Thủ Thừa, hỏi hắn làm sao còn chưa tới phòng bệnh, Giang Thủ Thừa lại không đến, hắn liền không nhịn được vung mạnh trên cánh tay trận. Vẫn như cũ không ai phản ứng Giang Chết. Đặc sắc biểu diễn không người thưởng thức. Gia Gia không tin ngươi hỏi ta cha, ta thật là bị người lừa. Ta lúc đầu cũng bắt đầu cố gắng công tác, đầu năm nay thời điểm trả lại cho ta cha mua một di động mới đâu, cha ngươi nói là không phải. Mua điện thoại di động sự tình là thật, khi đó Giang Chết thắng hơn 20 vạn cảm thấy mình là đổ thần tại thế, phi thường bành trướng, hoa lên tiền đến liền đại thủ đại cước, thậm chí nguyện ý cho Giang Diên Lộ thay cái điện thoại mới. Đúng vậy a cha, tiểu chết thật sự đổi được rồi. Hắn đầu năm nay thời điểm trả cho trong nhà mua không ít thứ, hắn thật là bị người lừa. Giang Diên Lộ vội vàng phụ họa. Phát xong tin tức Giang Phong rốt cuộc nhàn rỗi, nhịn không được hỏi một câu, hắn là làm sao bị người lừa hơn 100 vạn. Hắn. Giang Diên Lộ lại ấp úng nói không ra nói đến rồi. Đầu tư cổ phiếu, xào hợp đồng tương lai. Giang Phong cho Giang Diên Lộ hai cái tuyển hạng. Đầu tư cổ phiếu, chính là đầu tư cổ phiếu, tiểu chết chính là đầu tư cổ phiếu bị người lừa gạt. Giang Diên Lộ lớn tiếng nói, một mặt khẳng định, tiểu chết đầu năm nay thời điểm đầu tư cổ phiếu kiếm được hơn 20 vạn, nhất định là có người đỏ mắt hắn mới cố ý lừa hắn. Đầu tư cổ phiếu kiếm được hơn 20 vạn. Hắn tiền vốn có bao nhiêu? Là thế nào bị người lừa gạt? Hắn mua con nào cổ phiếu? Giang Phong liên tiếp hỏi 4 cái vấn đề, đem Giang Chết quỳ trên mặt đất thật vất vả ấp ủ đến đỉnh phong cảm xúc cho hết hỏi không còn. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục ăn nhiều như vậy nghẹn. Giang Chết vốn cũng không phải là một cái tính tốt chịu được tính tình người. Lần này hắn cũng không trang, quỳ trên mặt đất trực tiếp xông Giang Phong phát khởi lửa. Trừng hai mắt một cái, trừng mắt nhìn nhau, một mặt hung thần ác sát, phảng phất muốn dùng loại khí thế này cùng biểu lộ đem Giang Phong dọa lùi. Đây là nhà ta việc quan hệ ngươi thí sự, ngươi xem như cái quái gì. Ra sự ngươi hiểu không? Ta cho ngươi biết, ngoại nhân cũng đừng ở nơi này cho ta xen vào việc của người khác, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Thức thời một chút liền sớm làm cút ra ngoài cho ta. Giang Chết chửi ầm lên. Giang Phong sẽ bị Giang Chết điểm này phô trương thanh thế hù sợ sao? Hắn sẽ chỉ bị Vương Tố Liên đồng chí bàn tay hù sợ. Giang Phong bất vi sở động, đầu tiên là nhìn thoáng qua điện thoại nhìn xem Giang Thủ Thừa có hay không về hắn tin tức, sau đó mới chậm rãi nói, đã quên tự giới thiệu mình, ta là người đường đệ gọi Giang Phong, đây đúng là gia sự, bất quá là chính chúng ta việc nhà. Từ ta đi năm đi đất thuộc tiếp Tam Gia Gia bắt đầu ta liền từ đến chưa từng gặp qua hai người các ngươi. Tam Gia Gia ban sơ nằm viện thời điểm cũng không có gặp qua hai người các ngươi. Hiện tại Tam Gia Gia sắp khỏi hắn xuất viện hai người các ngươi đến rồi, lại là cái dáng vẻ như vậy. Hiện tại không phải là ngươi hỏi ta tính là thứ gì, mà hẳn là ta hỏi ngươi tính là thứ gì. Cũng không hỏi thăm một chút nhà chúng ta là làm cái gì, thật làm ta Giang Phong là dọa lớn. Vương Hạo thấy ta chạy cán bột đều chỉ có chạy chối chết phần. Giang Kiến Quốc, Sông Xây Đảng, Giang Kiến Khang, Giang Kiến Thiết cùng Sông Kiến Nghiệp năm huynh đệ đã lên đường, hiện tại Giang Phong phi thường có lực lượng. Nói đùa, Giang Phong từ nhỏ đến lớn, chỉ cần gặp qua hắn ba cái đường ca cùng Trần Tú Tú người, cho dù là ra ngoài trường tiểu lưu manh nhìn thấy Giang Phong đều phải đi vòng. Nếu như các ngươi là tới làm hiếu tử hiền tôn, ta đương nhiên hoan nghênh. Nếu như không phải, ta khuyên các ngươi tốt nhất tại 5 phút bên trong rời đi, không phải ta thật sự không dám hứa chắc 5 phút về sau sẽ phát sinh cái gì. Giang Phong chân thành khuyên nhủ. Lần này khoác lác tại Giang Chết nghe tới liền biến thành uy hiếp cùng đe dọa, hắn hôm nay kịch cũng diễn, khóc cũng khóc, quỳ cũng quỳ. Tiền không nhìn thấy rơi vào, hiện tại lại còn bị một cái không biết từ chỗ nào xông tới danh con cho đe dọa, Giang Chết nhất thời khó thở vụt một lần lửa liền lên đến rồi, tại chỗ từ dưới đất bò dậy xông đi lên liền muốn cho Giang Phong một quyền. Giang Phong còn chưa kịp né tránh, Giang Chết liền bị người cho đá bay. Thật là đá bay, từ Giang Phong thị giác đến xem, Giang Chết vừa vọt tới trước mặt hắn còn chưa kịp huy quyền liền thuấn di đến bên tường, đụng vào, té lăn quay dưới mặt đất. Mặt hướng xuống. Trên quần có hai cái dấu giày. Chờ chút, hai cái. Một người trong đó dấu giày đến từ Khương Vệ Sinh, cái này rất rõ ràng. Hắn bởi vì vừa rồi một cước kia đem chân cho ngắt hiện tại chính vịn chân ôi, Trương Lệ vội vàng thả ra trong tay gọt đi một nửa quả táo xem xét hắn tình huống. Người ở đây nói mỏ cái gì có thể. Còn tưởng rằng là 20 năm trước trẻ tuổi tiểu tử, đạp người một cước tổn thương không phải mình, ngươi không nhìn vừa rồi Giang sư phó cũng chỉ là động thủ sao. Ngươi làm sao không cùng Giang sư phó nhiều học một ít. Trương Lệ khiển trách. Một cái khác giấu dậy đến từ Giang Vĩnh, Giang Vĩnh chính bộ mặt tức giận chỉ vào Giang Chết chửi ầm lên, tiểu xuất sinh. Ngươi còn dám động thủ. Cùng mười mấy năm trước Giang Vĩnh đạp Giang Hiếu Nhiên một cước kia so sánh, Giang Vĩnh cước pháp tinh tiến không ít. Đệ, ngươi làm sao? Giang Diên Lộ phản ứng đầu tiên không phải đi quan tâm thương thế của con trai, mà là chấn kinh tại Giang Vĩnh tại sao lại ở chỗ này. Giang Vĩnh thúc, ngươi tại sao trở lại? Giang Phong cũng rất kỳ quái. Ta xếp hàng qua kiểm an thời điểm càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, cho Giang Diên Lộ phát hẹ chặt hắn không trở về, đánh hẹ chặt điện thoại hắn không tiếp, phải đổi ký trở lại rồi. Giang Vĩnh sắc mặt khó coi mà nhìn xem Giang Diên Lộ, may mà ta trở lại rồi, không phải ta còn thực sự không biết tên tiểu xuất sinh này hiện tại cũng gan mập đến dám động thủ. Giang Chết dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, mặc dù kia hai cước đạp là thật nặng nhưng là không có gì, nhiều nhất chính là trên thân tím xanh, còn chưa tới cần ở đến sát vách đi tình trạng. Lao giả, ngươi lại dám đạp ta. Lần này Giang Chết là thật giận dữ, ngươi xem ta hôm nay không chơi chết ngươi. Sau đó Giang Phong chỉ nghe thấy vô cùng quen thuộc thét lên, thế nào? Ai động thủ? Một giây sau, Giang Kiến Quốc liền cầm lấy chảy cán bột vọt vào, theo sát phía sau chính là Giang Kiến Khang. Giang Kiến Quốc tay áo bên trên còn có không có đập sạch sẽ bột mì, đoán chừng Giang Phong cho hắn phát tin tức thời điểm hắn đang ở nhà bên trong làm bún điểm, đến đều tới liền thuận tiện đem chảy cán bột cùng một chỗ mang tới. Sau đó Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Khang đã nhìn thấy, viện chân ai úc Khương Vệ Sinh. Ai động thủ? Giang ca chân thế nào? Ai làm? Có phải hay không là ngươi? Giang Kiến Quốc cầm chạy cán bột chỉ hướng Giang Diên Lộ. Giang Diên Lộ dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ lắm, đương thời vay nặng lãi cho đòi nợ thời điểm ý hiếp đánh đồng dạng đều là Giang Chiết, hắn cái nào gặp qua cái trận thế này, Giang Kiến Quốc một chỉ này hắn chân đều có chút mềm. Không phải ta, không phải ta. Giang Diên Lộ dọa đến nói chuyện đều mang tiếng rung, đã quên nếu như không phải hắn tuyển hạng cũng chỉ có con trai bảo bối của hắn. Là ngươi. Giang Kiến Quốc đi đến Giang Chiết trước mặt, một M9. Hơn 200 cân khôi ngô dáng người để Giang Chết lập tức nhớ lại đương thời bị vay nặng lãi đòi nợ thì cảm giác. Quen thuộc sợ hãi xông lên đầu. Không phải ta, thật không phải là ta không có động thủ, ta không có. Giang Chết liên miên phủ nhận. Không phải ngươi còn có thể là ai, tiểu tử thúi loại thời điểm này ngươi còn dám chống chế. Ngay cả hơn 60 tuổi lão nhân ra ngươi cũng dám động thủ, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn. Giang Kiến Quốc từng thanh Giang Chết cầm lên tới. Cha, hắn mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Giang Vĩnh Thúc đều nhìn thấy. Giang Phong thừa cơ cáo trạng. Nguyên bản Giang Kiến Khang nhìn đại ca một người liền có thể giải quyết, lúc đầu nghĩ đứng ở phía sau vừa nhìn cái kịch sở cái cá. Nghe xong nhi tử nói trước mặt cái này con thỏ nhỏ hài tử lại dám đối với mình bảo bối đả động tay, Giang Kiến Khang lập tức phát hỏa, một cái đi nhanh tiến lên, cùng Giang Kiến Quốc cùng một chỗ đem Giang Chết vây quanh. Giang Chết quả thực là biết vậy chẳng làm, nếu là hắn sớm biết Giang Phong cha hắn dài dạng này, nói cái gì vừa rồi cũng không dám đối Giang Phong kiêu ngạo như vậy. Giang Phong yên lặng thay Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc đóng cửa lại. Đang đánh hải tử trong chuyện này, Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc mặc dù không bằng lao ra tử chuyên nghiệp, nhưng dù sao tự thân dạy dỗ nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là học được một điểm. Đầu tiên không thể đánh mặt không riêng dễ dàng bị người nhìn ra, nếu là hạ thủ nặng có thể sẽ lưu lại một chút không cách nào ma diệt tổn thương. Tiếp theo không thể đánh thân thể, tất cả mọi người là hơn 200 cân trắng hán. Da dày thịt béo không quan hệ, hướng Giang Phong loại này tiểu thân bản dễ dàng đánh ra sự tình. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm, muốn hợp lý lợi dụng bên người hết thể có thể vận dụng đồ vật, dù sao đánh người cũng là một hạng việc tốn thể lực, chính là giống Khương Vệ Sinh như thế người đánh đến mình cũng thương tổn tới sẽ không tốt. Ngay tại Giang Chết tiếp nhận chủ nghĩa xã hội thiết quyền cải tạo thời điểm, môn lần nữa mở, đi vào là một vị mặc áo khoác trắng trắng hán. Giang Chết trông thấy áo khoác trắng tựa như trông thấy cứu tinh mở dạng. Dãy rủa lấy rôi ra một cái tay hô to lấy, bác sĩ có người đánh người. Ai đang nháo sự tình? Đây là bệnh viện biết hay không? Giang thủ thừa biết rõ còn cố hỏi. Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Khang cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm cũng liền dừng tay, có thể Giang Chiết không biết ta, hắn còn tưởng rằng Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Khang là e ngại Giang Thủ Thừa, vội vàng hướng Giang Thủ Thừa xin giúp đỡ, bác sĩ, giúp ta báo cảnh, ta muốn báo cảnh, ta muốn cáo bọn hắn. Bọn hắn vô duyên vô cớ đánh ta uy hiếp ta, bọn họ là xã hội đen, đem bọn hắn bắt lại. Giang Thủ Thừa đi đến Giang Chiết trước mặt, Giang Chiết xách lên. Giang Chiết lần nữa ý thức được sự tình giống như lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Giang Thủ Thừa chú ý tới Khương Vệ Sinh chân, tốt, tại bệnh viện phòng bệnh nháo sự còn đem người bị đả thương. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Là bệnh viện, đây là trị bệnh cứu người địa phương. Ngươi theo ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi thật tốt thuyết giáo một lần. Nói xong Giang Thủ Thừa liền mang theo Giang Chiết đi ra ngoài. Giang Chiết, bác sĩ ngươi mù sao? Vừa rồi ai đánh ai ngươi không thấy sao? Từng tại băng đảng biên giới sở bơi lội qua một đoạn thời gian Giang Chiết nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thận, nghĩ tới bản thân là gan, còn nghĩ tới khỏe mắt của mình màng. Giang Chiết bắt đầu ra sức dây rủa, cố gắng hô to, như toàn gây nên trong hành lang chú ý của những người khác. Khương Bá, ngươi ra ngoài ghi cái số đi khám gấp nhìn một chút chân của ngươi đi. Giang Thủ Thừa đề nghị. Khương Vệ Sinh cùng Trương Lệ gật gật đầu, Trương Lệ vịn Khương Vệ Sinh đi ra ngoài, đi theo Giang Thủ Thừa phía sau. Cứu mạng A, cứu mạng A, bác sĩ đánh người rồi. Giang Chiết ra sức hô to. Trên đường đi bệnh nhân, bác sĩ cùng y tá đều không cảm thấy kinh ngạc, còn có tiểu hộ sĩ xông Giang Thủ Thừa chào hỏi, Giang bác sĩ cực khổ rồi nha. Không khổ cực, ta đi bên ngoài giải quyết một điểm nhỏ vấn đề. Ai ra, Trương nãi nãi, Khương gia gia chân đây là thế nào? Tiểu hộ sĩ nhận biết Trương Lệ cùng Khương Vệ Sinh. Còn không đều là bị hắn làm hại, nhờ có Giang bác sĩ tới kịp thời, ta hiện tại mang ta bạn già đi khám gấp nhìn một chút chân. Trương Lệ nói, ngài nhanh đi, phòng bệnh bên kia không có sao chứ. Tiểu hộ sĩ lo lắng mà hỏi thăm. Không có chuyện, chỉ ta bạn già bị thương nhẹ. Trương Lệ nói, ta không quấy rầy ngài, ngài nhanh đi khám gấp đi. Bị mang theo Giang Chiết. Đây rốt cuộc là một nhà như thế nào lòng dạ hiểm độc bệnh viện? Còn có thiên lý hay không? Giang Chiết bên này đến tiếp sau vấn đề liền giao cho chuyên môn xử lý các hạng y náo động đến Giang Thủ Thừa, phòng bệnh bên kia cũng muốn bắt đầu xử lý còn dư lại Giang Diên Lộ. Xử lý Giang Diên Lộ chuyện này không dùng những người khác tự mình động thủ cùng nói chuyện, Giang Vĩnh một người là được rồi. Ngươi còn ở lại chỗ này ở lại làm gì? Không mau đi nhìn xem con trai bảo bối của ngươi đợi một chút có thể hay không thiếu cánh tay thiếu chân sao? Giang Vĩnh cười lạnh. Đệ, ta... Giang Diên Lộ đặc điểm lớn nhất chính là ấp úng nửa ngày đều nói không ra một câu đầy đủ, do dự vài giây vội vàng đuổi theo ra đi. Giang Diên Lộ vừa đi, Giang Vĩnh liền mở miệng hỏi, bọn họ là tới làm gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, giống như là tới tìm Tam Gia Gia. Vay tiền. Vay tiền. Giang Vĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng, Giang Chiết cùng Giang Diên Lộ coi như cùng chó thay đổi đầu góc cũng sẽ không thật xa ngồi xe lửa đến tìm Giang Vệ Minh vay tiền. Giang Vệ Minh tiền quan tài sớm đã bị bọn hắn móc giống. Khả năng đi, vừa rồi quên hỏi, bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì tới? Đối hải, bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì? Chương 631, Nghẽ con Nam Phương. Giang Diên Lộ cùng Giang Chiết đến bệnh viện là làm cái gì người Giang gia chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rồi. Giang Thủ Thừa làm bệnh viện nhân dân tiếng tăm lừng lây y náo kẻ hủy diệt, y tá các tiểu tỷ tỷ sùng bái nhất bác sĩ một trong, biết rõ nên như thế nào tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong hợp tình hợp lý giải quyết y náo. Lại khó làm lại cố tình gây sự lại không nguyện ý nghe người khuyên nói người, Giang Thủ Thừa đều có biện pháp để hắn an tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe hắn tiến hành tư tưởng phụ đạo, cuối cùng khóc ròng ròng biết sai mà sửa, nháo sự trước đó nghe ngóng thanh sở Giang Thủ Thừa sắp xếp lớp học, khi hắn không có ở đây thời gian lại tới nháo sự. Chờ Giang Kiến Đảng Giang Kiến Nghiệp cùng Giang Kiến Thiết đuổi tới bệnh viện thời điểm, Giang Diên Lộ cùng Giang Chiết đã sớm xám xịt trốn, Khương Vệ Sinh cũng từ khám gấp trở lại rồi. Khương Vệ Sinh không có việc lớn gì, chính là đá Giang Chiết một cước kia thời điểm quá mức kích động, quá dùng sức đem cơ bắp kéo thương, nghỉ ngơi mấy ngày không muốn vận động dữ dội liền có thể tốt. Mặc dù kéo thương cơ đùi thịt, nhưng Khương Vệ Sinh rất vui vẻ, trong lòng thậm chí còn có chút hối hận chỉ đạp Giang Chiết không có tìm cơ hội đạp Giang Diên Lộ. Hắn muốn đánh cái này hai cha con rất nhiều năm, bỏ lỡ lần này không biết lần sau còn phải đợi thêm bao nhiêu năm. Đối với đến chậm ba cái đệ đệ, đại ca Giang Kiến Quốc đối bọn hắn tiến hành rồi khắc sâu phê bình tư tưởng giáo dục. Bình thường ăn cơm rất tích cực, thời khắc mấu chốt không tích cực, xem xét tư tưởng thì có vấn đề. Giang Vĩnh vốn là chuẩn bị tìm Giang Diên Lộ mắng to hắn một bữa, kết quả không đợi hắn gọi điện thoại đến Giang Diên Lộ sân bay bên kia trước hết gọi điện thoại cho hắn để hắn trở về cầm hành lý. Đến như Giang Vệ Minh, có thể là phim truyền hình thật sự nhìn rất đẹp nguyên nhân, hắn toàn bộ hành trình một mực tại xem TV, làm cho Giang Phong cũng nhịn không được gia nhập xem TV ngành nghề, quên tự mình hôm nay là tới làm gì. Một tập TV kết thúc về sau, Giang Vệ Minh hắn có rảnh nói chuyện, vệ sinh, ta có chút đói bụng, ngươi đi giúp ta làm chút đồ ăn à. Sư phụ, ngài muốn ăn thứ gì? Ta hôm nay buổi sáng mua đồ ăn còn dư chút ướp tốt thịt bò, heo ngũ hoa, thịt sườn, hành tây, rau xanh, còn có một chút quả ớt cùng mấy cái cà chua. À, còn có nửa cái dưa leo cùng một ít đem rau cần, bác sĩ nói ngài hiện tại trên cơ bản cái gì đều có thể ăn. Muốn không ta cho ngài làm quả ớt xào thịt bò, rau xanh xào rau xanh, sau đó lại đi siêu thị mua hai cái trứng cho ngài xào cái hành tây trứng tráng, đánh một cái canh cà chua trứng, người xem thế nào. Khương Vệ Sinh lập tức liền tinh thần, hận không thể hiện tại liền vọt vào phòng bếp cho Giang Vệ Minh làm một bữa mạn hán toàn tịch. Nếu như hắn sẽ làm lời nói. Giang Phong. Khương Vệ Sinh có phải hay không đối làm chút đồ ăn có một chút hiểu lầm. Giang Vệ Minh bật cười, cái nào dùng phiền toái như vậy, hay dùng thừa nguyên liệu nấu ăn tùy tiện làm điểm đi, thực tế không được nấu bát mì cũng được. Ta chính là có chút đói bụng, lại không phải ăn bữa ăn chính, ban đêm không phải còn muốn ăn cơm không. Kiến quốc kiến đảng khỏe mạnh kiến nghiệp kiến thiết, các ngươi về trước đi bận bịu chính mình sự tình đi, bọn hắn. Đoán chừng sẽ không lại đến rồi. Giang Vệ Minh vịn tường muốn xuống giường đi bên ngoài đi đi. Trương Lệ liền vội vàng tiến lên đi đỡ hắn. Giang Vệ Minh không biết là, đang thoát đi bệnh viện về sau Giang Chết còn chưa phải hết hy vọng, tìm cái cớ bỏ rơi Giang Diên Lộ đi Thái Phong Lâu ngồi xổm một lần điểm, kết quả là đụng phải cùng nhau đi Thái Phong Lâu Giang Kiến Khang năm huynh đệ. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc hai người là đủ đem Giang Chết dọa đến hồn phi phách tán, huống chi là thêm lượng lại tăng giá huynh đệ năm người. Giang Chết coi là mặt khác ba cái là Giang Phong bọn hắn gọi tới chuyên đánh hắn. Đều không thấy rõ Giang Kiến Đảng ba người tướng mạo liền dọa đến chạy chối chết. Vội vàng định sớm nhất vé xe lửa, đào mệnh tựa như rời đi tòa này để hắn lưu lại vô số khắc sâu hồi ức thành thị. Khương Vệ Sinh tinh thần phấn chấn đi rồi, hoàn toàn nhìn không ra cơ đùi thịt vừa mới bị kéo thương qua. Tiểu Phong, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói liền đi phòng bếp nhìn xem hắn điểm đi, không phải. Giang Vệ Minh cười lắc đầu, ta sợ không phải muốn sớm ăn cơm tối. Giang Phong nguyên bản có chút bận tâm Giang Vệ Minh lại bởi vì thân nhi tử hòa thân tôn tử đến phòng bệnh không giải thích được làm càn một trận mà thương tâm. Mặc dù mọi người đều biết bọn hắn không phải cái thứ tốt, nhưng dù sao cũng là Giang Vệ Minh huyết nhục chí thân, gặp gỡ loại này gia đình luân lý kịch tiểu đoạn không thương tâm khó trách là không thể nào. Nhưng Giang Phong nhìn Giang Vệ Minh hiện tại cái dạng này, giải trí vận động ăn cơm một cái đều không chậm trễ. Không hề giống là rất thương tâm bộ dáng, hơi thở dài một hơi. Được rồi. Tam gia gia ta sẽ đi ngay bây giờ. Giang Phong vội vàng đáp ứng, đi phòng bếp nhỏ tìm Khương Vệ Sinh. Cứ như vậy, nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng bệnh lập tức liền trống trải xuống tới, chỉ còn lại chỉnh lý giường chiếu Chu A Di. Trương Lệ bồi tiếp Giang Vệ Minh đi dưới lầu tản bộ. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng cũng rất tốt, vậy lên người ấm áp rất dễ chịu. Giống như Giang Vệ Minh xuống tới đi lại bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân cũng không ít. Trong đó có một ít còn nhận ra Giang Vệ Minh cười hướng hắn chào hỏi hỏi hắn làm sao hiện tại mới xuống tới. Giang sư phó, gạo này nuôi trăm loại người, con cháu lớn rồi liền không phải do chúng ta. Hiếu thuận đương nhiên là chuyện tốt, nếu không phải hiếu thuận cũng đừng đem mình thân thể bị chọc tức. Giang Diên Lộ hắn không phải là một món đồ không hảo hảo chân quý khi ngài nhi tử cơ hội, ta và ta nhà vệ sinh sẽ thay hắn hiếu thuận ngài. Thân thể của ngài mới vừa vặn tốt, chớ vì hắn đem thể cốt bị chọc tức. Trương Lệ mở miệng nói. Giang Vệ Minh dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lệ. Trương Lệ xông Giang Vệ Minh cười cười, kia một phòng đại lao ra sao có thể nhìn ra ngài là thật không để ý hay là giả không thèm để ý. Tiểu Phong đứa nhỏ này xem như thận trọng thỏa đáng, nhưng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ rất nhiều chuyện cũng nhìn không ra. Cây tăm còn nắm trong tay ngài đâu, chắc hẳn vừa rồi TV ngài cũng không còn thấy thế nào đi vào đi. Giang Vệ Minh lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước hắn ăn quả táo dùng cây tăm bây giờ còn thật chặt chộp vào trong tay phải. Nếu như không phải Trương Lệ nhắc nhở hắn, hắn hoàn toàn không có ý thức được. Dù sao cũng là ta tự tay nuôi lớn hài tử, làm sao có thể không thèm để ý đâu. Giang Vệ Minh thở dài một hơi. Nghe Giang Vệ Minh nói như vậy, Trương Lệ có chút chần chừ nhưng vẫn là hỏi, ngài không phải là muốn. Giang Vệ Minh lắc đầu, trừ ta đây cái mạng, có thể cho hắn ta đã đưa hết cho. Đương thời ta bước lao nhị mượn nhà bọn hắn tiền thời điểm liền đã nói với hắn kia là một lần cuối cùng, hắn cũng nên nếm thử ta mấy năm nay hưởng qua quả đắng. Một bên khác, Giang Phong đuổi tới phòng bếp nhỏ thời điểm, Khương Vệ Sinh chính đối giữa chưa còn dư lại nguyên liệu nấu ăn suy tư. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Giang Phong nhớ lại viết đề toán thì Giang Tuyển Liên. Thật học cặn bã suy tư. Tiểu Phong, sao ngươi lại tới đây? Khương Vệ Sinh chú ý tới Giang Phong. Tam gia gia để cho ta tới giúp đỡ ngài. Khương Vệ Sinh đem Giang Phong kéo đến bên cạnh mình, cho hắn biểu hiện ra giữa chưa còn dư lại một hàng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nói ta muốn không nên đem những này thịt bò cắt thành nhu liếu hơi sắc một lần, sau đó lại đi siêu thị mua chút tương đậu cà vỏ mua chút lá sen bánh, nóng điểm rau xanh cho ngươi Tam gia gia làm ngẽ con Ngũ Phương. Khương Vệ Sinh lớn mật tưởng tượng. Giang Phong. Ngẽ con Ngũ Phương là làm như thế sao? Trước đó cháu của ta nhao nhao muốn ăn cái này cái gì ngẽ con Ngũ Phương, kết quả mua lại mua không được. Không có cách, ta chỉ có thể ở trong nhà cho hắn dạng này chơi đùa, làm được còn rất ăn ngon, nhi tử ta cũng thích ăn. Khương Vệ Sinh nói, sư phụ hiện tại khẳng định trong lòng không thoải mái, thức ăn này ta cho tới bây giờ không có làm cho sư phụ qua, nếu là hắn biết rõ đây là ta tự mình chơi đùa ra tới khẳng định cao hứng. Khương bá ngươi xem ra tới Tam gia gia mất hứng. Giang Phong tò mò hỏi. Khương Vệ Sinh nói, không nhìn ra, nhưng ta giải sư phụ, trong lòng của hắn khẳng định không cao hứng. Giang Diên Lộ mỗi một lần chỉ cần một làm hôn chướng sự tình trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Tiểu Phong ngươi có rảnh không? Ngươi giúp ta đi Vĩnh Hỏa Cư mua một lần lá sen bánh đi, bọn hắn cửa hàng lá sen bánh ăn ngon. Ta sẽ đi ngay bây giờ siêu thị mua tương đậu cà vỏ, cái này tương đậu cà vỏ được hai loại bảng hiệu đều cùng một chỗ mới tốt ăn. Khương Vệ Sinh nói liền muốn đi siêu thị, Giang Phong vội vàng đem hắn ngăn lại. Lá sen bánh thêm tương đậu cà vỏ làm được kinh thục hôn huyết bản ngẽ con Ngũ Phương có ăn ngon hay không hắn không biết, nhưng hắn đã thay Khương Vệ Sinh tìm được câu trả lời tốt nhất, bách vị canh. Khương bá, nếu như ta đi Vĩnh Hỏa Cư mua lá sen bánh lời nói vừa đến một lần nói ít muốn một canh giờ, Tam gia gia vốn là đói bụng, dạng này quá chậm trễ thời gian, không bằng chúng ta dùng hiện tại có nguyên liệu nấu ăn cho Tam gia gia làm một bát bách vị canh đi. Giang Phong đề nghị. Khương Vệ Sinh kích động đến vô đùi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, vui vẻ cùng đau đớn đan vào một chỗ biến thành nhe răng nhếch miệng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, vẫn là Tiểu Phong ngươi thông minh đầu óc linh hoạt. Bách vị canh lại tốt ăn lại bao ăn no, vẫn là Tam gia gia ngươi tự sáng tạo đồ ăn, hắn khẳng định thích. Thế nhưng là, Khương Vệ Sinh có chút xoắn xuýt, làm bách vị canh lời nói, cái này nguyên liệu nấu ăn không đủ à. Khương bá, ngài nói là ngài quái vị canh. Cái này bách vị canh nào có nguyên liệu nấu ăn hạn chế nha, bách vị canh vốn chính là có cái gì nguyên liệu nấu ăn hay dùng cái gì. Khương Vệ Sinh vẫn còn có chút xoắn xuýt, nhưng ta sẽ chỉ quái vị canh sẽ không bách vị canh. Cho Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên phụ đạo bài tập thì cảm giác lại trở lại rồi. Giang Phong còn kém níu lấy Khương Vệ Sinh cổ áo lớn tiếng nói cho hắn biết, cái trò này có cái gì có thể hay không, ngươi sẽ không ta tới. Chỉ thiếu chút nữa là nói Tam gia gia hiện tại cũng nếm không ra mùi vị, ngươi còn có cái gì phải sợ. Nhưng hắn không thể. Giang Phong chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, có cái gì sẽ không, ngài quái vị canh không phải liền là từ bách vị canh diễn sinh ra tới sao. Lại nói, bách vị canh lúc đầu tính linh hoạt cũng rất lớn, chỉ cần ngài làm Tam gia gia liền nhất định sẽ cao hứng. Ngài liền thử một chút đi. Vậy ta thử một chút. Được. Chương 632, đến từ Khương Vệ Sinh thực đơn. Bách vị canh Giang Phong đạo liền uống qua một lần, chính là trước đó tại Giang Vĩnh Nhạt thì Giang Vệ Minh làm một lần kia. Muốn nói thật có thể từ trong canh hét ra nhân sinh trăm vị đó là không thể nào, cũng có thể là Giang Phong cảnh giới còn chưa đủ, nhưng uống dễ uống vẫn là rất tốt uống. Đến như bách vị canh giảm bất bản quái vị canh Giang Phong uống số lần liền có thêm, quái vị canh làm duy nhất một đạo Khương Vệ Sinh có thể ở Thái Phong lâu bên trong đem ra được đồ ăn, chỉ cần đến Khương Vệ Sinh làm nhân viên bữa ăn liền nhất định sẽ có quái vị canh. Để Khương Vệ Sinh dạng này một cái đã làm quen rồi quái vị canh. Tư duy hình thức cùng phương pháp luyện chế cũng cố định ở quái vị canh bên trên thiên phú không tốt đầu bếp nếm thử làm bách vị canh, đúng là cái khiêu chiến không nhỏ. Hắn ngay từ đầu liền tạm ngừng. Khương Vệ Sinh cảm giác mình lại trở về khi còn bé bị lao sư quăng quật lưng bài khóa thời điểm, không có bị rút đến trước đó tràn đầy tự tin, rút đến về sau tại chỗ tắt tiếng. Khương Vệ Sinh không giống Giang Phong, hắn uống mấy chục năm bách vị canh, Giang Vệ Minh là thế nào làm hắn không thể rõ ràng hơn. Theo lý mà nói coi như trông mèo vẽ hổ. Trong bầu vẽ gáo, họa không đến 10 thành giống chí ít cũng có thể vẽ ra 2-3 điểm, nhưng bây giờ Khương Vệ Sinh hết lần này tới lần khác không nhúc nhích được thứ nhất bút, hắn không có cách nào tuyển định nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Phong A, ta cảm thấy cái này nguyên liệu nấu ăn vẫn là quá ít không quá đủ. Muốn không? Ta lại đi siêu thị mua chút. Khương Vệ Sinh xoắn suýt 7-8 phút về sau lựa chọn đi siêu thị mua chút hàng mới. Khương bá, bách vị canh nào có kén an tài, cái này canh không phải có cái gì thì làm cái đó mà. Đúng đúng đúng, có cái gì làm cái gì, có cái gì làm cái gì. Khương Vệ Sinh liên tục gật đầu, tự tin còn không có 3 giây lại rồi dám, thế nhưng là, cái này thừa nguyên liệu nấu ăn không đắp nha. Ngươi xem, cái này thịt bò, heo xương sườn, heo ngũ hoa, hành tây, dưa leo, cà chua. Thịt bò vẫn là ướp tốt lắm, cái này canh làm thế nào a? Nào có canh lại như thế này làm. Khương Vệ Sinh chống lui quân gõ được vang ầm ầm, còn kém nói với Giang Phong: ngươi đứng ở chỗ này không nên động, ta đi Vĩnh Hỏa Cư mua cho ngươi 2 tá lá sen lĩnh trở về. Giang Phong, ngươi đây là xem thường ta là Tống Canh, cho nên phải ngài đến chọn nha. Khương Bá, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, lại không phải cái gì tranh tài khảo hạch, chính là Tam gia gia đói bụng muốn ăn ít đồ. Ngài ngẫm lại xem, cái này bách vị canh đã lấp bao tử còn giải khát, làm cũng không phải đặc biệt tốn thời gian. Ngài nếu là lại như thế xoắn suýt xuống dưới, còn không bằng ngay từ đầu liền đi Vĩnh Hỏa Cư mua lá sen bánh đâu. Ngài nếu là còn như vậy dậy vò khốn khổ xuống dưới Tam gia gia liền nên ăn cơm tối. Giang Phong hảo ngôn hảo ngữ khuyên, cuối cùng để Khương Vệ Sinh một bên xoắn suýt vừa bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Khương Vệ Sinh từ trong chậu xuất ra đã sớm ướp gia vị tốt thịt bò, cắt thành đinh, bỏ vào trong chén nhỏ lại bỏ thêm một chút phụ liệu ướp gia vị lần thứ hai. Sau đó Khương Vệ Sinh tại dưa leo cùng cà chua ở giữa xoắn suýt một hồi, lựa chọn cà chua. Cùng trước đó cắt thịt bò một dạng, Khương Vệ Sinh đem cà chua cắt thành cùng thịt bò đinh không khác nhau lắm về độ lớn cà chua đinh. Tiểu Phong, ngươi giúp ta đem thịt ba chỉ ướp một lần cắt nữa thành phim phóng tới trong nồi sắc, đem dầu sắc ra đi. Khương Vệ Sinh nói. Được rồi. Giang Phong đi rửa tay, chọn một thanh tương đối thuận tay đao bắt đầu tinh tế phiến thịt ba chỉ. Khương Vệ Sinh mua thịt ba chỉ có chút lệch mập, thông qua đơn giản ướp gia vị phiến thành phiến mỏng phóng tới trong nồi hương sắc lại thích hợp bất quá. Thịt vào nồi bất quá một lượng phút mùi thơm tựu ra đến rồi, cùng mùi thơm cùng nhau ra tới còn có bao khỏa tại thịt mỡ bên trong ngập dầu. Một lớp mỏng manh mỡ heo dán tại đáy nồi, hiện lộ rõ ràng khối này thịt ba chỉ béo gầy trình độ. Khương Bá, thịt ba chỉ hiện tại muốn mò đi ra không? Giang Phong cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền hỏi ngay tại cho thịt bò trần nước Khương Vệ Sinh. Không dùng vớt ra tới, cây đuốc giảm chút là được. Tiểu Phong, ngươi giúp ta đem chén kia cắt gọn cà chua bỏ vào cùng nhau lật xào xuống. Khương Vệ Sinh ngay tại xử lý thịt bò đằng không xuất thủ. Thịt ba chỉ xào cà chua đinh loại này thao tác Giang Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay phòng bếp tổng tư lệnh quan là Khương Vệ Sinh, Giang Phong làm tiểu bình tự nhiên là muốn nghe tư lệnh, liền làm theo. Cà chua mới đổ vào lật xào 2 lần, Khương Vệ Sinh liền từ Giang Phong trong tay nhận lấy cái nồi, đồng thời đem trần qua nước thịt bò đinh đổ vào cùng nhau lật xào. Đợi cơ hồ mỗi một hạt thịt bò đinh mặt ngoài đều nổi lên bóng loáng về sau, Khương Vệ Sinh lại đem vừa rồi cắt thành mạt hành tây ngã đi vào. Đơn giản lật xào mấy lần sau sẽ lửa điều thành lửa nhỏ, từ trong ngăn tủ móc ra một bình dùng hơn phân nửa sốt cà chua, đem còn dư lại sốt cà chua tất cả đều rót vào trong nồi, thêm nước, đại hỏa nấu tan sau chuyển bên trong lửa. Mặc dù nghe không giống, nhưng nhìn cái này canh dáng vẻ đã hơi có chút là Tống Canh mùi vị. Canh còn tại trong nồi, hương vị thế nào Giang Phong không rõ ràng. Nhưng hắn nhìn Khương Vệ Sinh cái này làm đồ ăn tư thế, cảm thấy cái này nồi nước đã rất có bách vị canh ý tứ. Bách vị canh nói trắng ra là chính là đi theo cảm giác đi, còn cảm giác đúng hay không đều xem đầu bếp trình độ có cao hay không. Cũng không biết dạng này một nồi dùng mỡ heo xào thịt bò, xào cà chua, xào hành tây, lại thêm sốt cà chua một nồi loạn hầm ra tới canh linh cảm là từ đâu tới. Canh trong nồi nấu lấy, Giang Phong tại bên cạnh đứng. Khương Bá, ngươi nghĩ như thế nào đến làm như vậy canh, ta còn chưa bao giờ thấy qua loại phương thức này đâu. Giang Phong cảm thán nói, bạn già ta lúc còn trẻ làm như vậy qua. Vừa rồi ta nhìn những này nguyên liệu nấu ăn đột nhiên một lần nghĩ tới. Khương Vệ Sinh đạo, cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tẩy rau xanh. Ăn ngon không? Không thể ăn. Giang Phong. Nhưng là hương vị thật đặc biệt, kỳ thật cụ thể là dùng cái gì đồ vật làm ta sớm đã quên. Ta liền nhớ được nàng khi đó đem thịt ba chỉ, mới mẻ thịt bò cùng cà chua đặt chung một chỗ xào. Ra tới đồ vật hương vị đừng đề cập có bao nhiêu kỳ quái, nhưng ta liền hết lần này tới lần khác ghi rất nhiều năm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khương Vệ Sinh dứt khoát cùng Giang Phong nói đến Trương Lệ Hắc lịch sử. Bởi vì khó ăn sao? Giang Phong chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy món ăn này nhất định rất hắc ám. Không nhớ rõ, mùi vị gì ta đều không nhớ rõ, nhưng ta liền nhớ được nàng làm qua món ăn này. Khương Vệ Sinh lắc đầu, vẫy vẫy rau xanh bên trên nước đem rau xanh bỏ vào sạch sẽ trong chén. Ngươi đừng xem ngươi Trương mãi mãi bình thường không thích nói chuyện, nhìn qua cũng không thích phản ứng người, rất khó khăn chung đụng, trên thực tế nàng đặc biệt tốt ở chung. Nàng người này không có yêu thích khác chính là thích ăn, từ lúc còn trẻ bắt đầu chính là như vậy, muốn nếu như không phải nàng thích ăn ta căn bản không có khả năng đuổi được nàng. Người Trương mãi mãi là trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp, đương thời là xưởng dệt kế toán, công tác đừng đề cập nhiều phong quang thể diện. Nếu như không phải có một lần các nàng xưởng dệt phụ trách nấu cơm sư phụ đem chân té gãy không lên được ban, ta bị lâm thời phái đi xưởng dệt nhà ăn thay thế một đoạn thời gian, không có cách nào cùng người Trương mãi mãi đáp lời. Sở dĩ Trương mãi mãi là bởi vì ngài chủ nghệ tốt mới thích ngài. Giang Phong hỏi. Không phải, nàng là bởi vì ngươi Tam gia gia chủ nghệ tốt mới thích ta. Khương Vệ Sinh nói. Giang Phong. Ta khi đó ngay cả chính thức biên chế cũng không có, nhiều nhất liền xem như cái cộng tác viên, một tháng tiền công ngay cả ngươi Trương mãi mãi một nửa cũng chưa tới, nàng sao có thể coi trọng ta nha. Chúng ta khi đó theo đuổi con gái không giống các ngươi hiện tại gan to như vậy, không riêng dám trước mặt mọi người thổ lộ, còn dám tại trên TV thổ lộ, ta khi đó có thể lặng lẽ đưa phong thư nhét tờ giấy đều coi là lớn mật khác người. Khương Vệ Sinh nói lên cái này đến gọi là một cái hưng phấn, mặt mày hớn hở. Khả năng mỗi cái người lớn tuổi đều rất thích hướng bọn tiểu bối nhắc lên năm đó chuyện cũ, nhất là tình cảm phương diện cùng công tích vĩ đại phương diện. Đoạn thời gian kia ta không phải đi các nàng xưởng dệt phòng bếp hỗ trợ sao? Ta không riêng muốn giúp đỡ nấu cơm, có đôi khi ai lâm thời có việc còn muốn hỗ trợ đi cửa sổ đánh cái đồ ăn cái gì, ta chính là đánh món ăn thời điểm trông thấy ngươi Trương mãi mãi. Hai nhà chúng ta một cái tại thành Đông một cái tại thành Tây, bình thường nào có cơ hội gặp phải. Khương Vệ Sinh nói liền chạy đề, ta khi đó xấu hổ nha, lại không phải các nàng xưởng dệt người ngay cả cái tờ giấy cũng không dám đưa. Về sau ta chỉ muốn cái biện pháp, ta cho nàng đưa bữa sáng. Nhưng ta khi đó lại không tiền mua không nổi bánh bao thịt. Ta liền đem Tam gia gia ngươi buổi sáng lưu cho ta bánh bao nhân rau đưa cho nàng. Sau đó liền thành rồi. Giang Phong một mặt không thể tin được, Khương Vệ Sinh thế mà dựa vào vài món thức ăn bánh bao liền đem lão bà lừa gạt tới tay. Đương nhiên thành, ngươi Trương mãi mãi thời điểm coi là bánh bao là ta làm. Có thể về sau Trương mãi mãi chẳng phải sẽ biết cái kia bánh bao không phải ngài làm nha. Giang Phong nói, Khương Vệ Sinh một bộ đây chính là ngươi không hiểu biểu lộ, vậy thì có cái gì quan hệ? Tam gia gia ngươi mỗi bữa đều sẽ lưu cho ta cơm, ta và ngươi Trương mãi mãi mỗi lần hẹn hò đều là mang hộp cơm đi, nàng ăn ta ăn nàng. Về sau nói thời gian lâu dài Tam gia gia ngươi cũng nhận biết nàng, nếu là làm vật gì tốt, giống như là bánh bao thịt, cải trắng thịt heo sủi cảo loại vật này sẽ còn cố ý lưu một điểm cho nàng đâu. Giang Phong giống như minh bạch vì cái gì hắn lần thứ nhất đi Khương Vệ Sinh nhà thời điểm, Trương Lệ có thể như vậy tự nhiên làm được không gọi nàng thời điểm đợi trong phòng không ra. Vừa mở cơm liền tự động đi đến phòng khách bưng bát ăn cơm. Nguyên lai là thói quen. Tấm tiền mãi mãi đốt kia phần thịt bò xào thịt ba chỉ xào cà chua là chuyện gì xảy ra. Nghe Khương Vệ Sinh nói lâu như vậy, Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng hai người bọn họ đã sớm nói lạc đề. Vốn là muốn nói chuyện linh mẫn cảm giác, cuối cùng trò chuyện thành tình yêu. Cái kia nha, ngươi Trương mãi mãi không phải thích ăn sao. Nhưng nàng sẽ không làm. Bình thường trong nhà liền sẽ nấu cái mì sợi, nấu cái cơm. Nhiều nhất lại làm cái đập dưa leo, nhường nàng khai hỏa xào rau hắn thì không được. Khương Vệ Sinh giải thích nói, hiện tại khả năng còn hơi tốt một chút, lúc còn trẻ ngay cả cải trắng đều xào không tốt. Bất quá ta bản thân liền là cái đầu bếp, nàng có thể hay không nấu cơm cũng không cái gọi là. Khương Vệ Sinh nhấc lên nắp nồi nhìn thoáng qua trong nồi canh, cây đuốc hơi điều nhỏ một chút. Nàng đốt kia đạo đồ ăn là nàng mang thai thời điểm, nhớ được khi đó nàng đều sắp sinh, mời nghỉ để ở lại nhà. Tam gia gia ngươi còn có quốc doanh trong tiệm cơm cái khác đầu bếp cân nhắc đến ngươi Trương mãi mãi khi đó sắp sinh, cần ăn chút tốt bổ sung dinh dưỡng, liền cùng nhau điểm thịt bò cùng thịt ba chỉ để cho ta lấy về cho nàng đốt hai bữa tốt. Khi đó thịt quý giá bao nhiêu à, mùa hè trong nhà lại không tủ lạnh tươi mới gậy thịt bản thả không ngừng, chúng ta lại không nỡ một bữa toàn đốt liền mỗi ngày xào một điểm, từng điểm ăn. Kết quả đến còn lại một điểm cuối cùng thời điểm, huyện bên muốn làm yến hội, sư phụ liền mang ta cùng đi. Ta khi đó quính lên đem trong nhà thịt quên trực tiếp đi. Sau đó thì sao? Giang Phong truy vấn. Sau đó ngươi Trương mãi mãi sẽ không biện pháp nhà, ta tại bên ngoài không về nhà được, nàng mặc dù không biết nấu cơm nhưng lại không thể trơ mắt nhìn thịt trong nhà thả thúi, liền kiên trì đem kia hai khối thịt cùng một chỗ đốt. Khương Vệ Sinh nói. Vậy tại sao còn có cà chua? Giang Phong không hiểu. Ta trước kia thịt nướng thời điểm cũng là thịt cùng rau quả sen lẫn trong cùng một chỗ đốt, nàng đi học lấy ta bộ dáng nhà. Liền tùy tiện cầm hai cái cà chua cùng thịt cùng một chỗ đốt. Nói đến đây Khương Vệ Sinh cũng nhịn không được nở nụ cười. Muốn không thế nào luôn nói nữ nhân người đàn bà chưa ngốc 3 năm đâu, nàng bình thường nhiều tinh minh một người a, mang thai thời điểm đầu óc cũng biến thành không hiệu nghiệm. Ta khi đó đi theo sư phụ đi huyện bên ở lại 3 ngày, khi về nhà đồ ăn còn không có ăn xong. Chính nàng một người không nỡ ăn xong, cố ý lưu lại non nửa bàn cho ta. Nàng sợ đồ ăn đem thả hỏng rồi, liền cách mỗi mấy giờ hâm lại. Ngay cả ban đêm đều thỉnh thoảng lên đem đồ ăn đặt ở trên lò hâm lại, vài ngày đều không ngủ ngon giấc. Kia đồ ăn mặc dù hương vị không tốt, nhưng muốn nói khó ăn không có chút nào khó ăn. Khương Vệ Sinh trong mắt tràn đầy ý cười. Giang Phong lập tức minh bạch vì cái gì Khương Vệ Sinh có thể trông thấy những này nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến Trương Lệ cho hắn làm kia đạo cổ quái thức ăn. Người cả đời này nếu như có thể ăn được dạng này một món ăn, làm sao lại quên đâu. Nói nói, đã đến quái vị canh muốn ra nồi thời điểm. Trong nồi canh đã hoàn toàn biến thành canh cà chua nhan sắc, nghe lên cũng không chỉ có cà chua vị, nói tóm lại chính là lạ. Có thể Giang Phong nghe xong Khương Vệ Sinh nói cho hắn cố sự về sau, nhưng lại cảm thấy cái mùi này nghe đã dậy chưa như vậy quái. Khương Vệ Sinh đem trước đó rửa sạch rau xanh bỏ vào trong canh nóng, mấy phút sau tắt lửa, canh liền xem như xong rồi. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ thu hoạch được Khương Vệ Sinh thực đơn, bách vị canh. Ai ra, ta làm sao làm cái này canh, cũng không biết cái này canh cảm giác được không hảo vị đạo được hay không, cũng không biết thịt bò có hay không nấu nát, Tiểu Phong ngươi có muốn hay không trước giúp ta nếm thử. Canh đều tốt, Khương Vệ Sinh lại bắt đầu khẩn trương. Tốt. Giang Phong sảng khoái đi tìm bát, cho mình múc non nửa môi dung mạo rất giống La Tống canh bách vị canh, thổi thổi. Khương bá ngài yên tâm, ta cảm thấy ngài hôm nay làm canh nhất định tốt vô cùng uống. Giang Phong cười nói. Chương 633, nhà hương vị. Canh có thể uống, chính là không tính là đặc biệt tốt uống. Giang Phong uống cái này non nửa trong chén không có nóng quen rau xanh, thịt ba chỉ có một mảnh. Thịt bò đinh ngược lại là có không ít đều chìm ở dưới đáy, hành tây mạt đã cùng cà chua hạt hòa làm một thể nhìn không thấy cũng rất khó nếm ra tới, sẽ chỉ làm người mơ hồ cảm thấy có một cỗ bị nồng nặc sốt cà chua vị che giấu hành tây vị. Bởi vì Khương Vệ Sinh bỏ thêm không ít sốt cà chua nguyên nhân, canh nhan sắc tựa như La Tống canh nhan sắc, hương vị cũng có chút giống La Tống canh, nhưng chỉ cần mảnh uống hai miệng liền có thể phát hiện nó La Tống canh song không giống. Có một loại không nói được mùi lạ, đồng thời cũng có một loại không nói được mỹ vị. Chén canh này có thể cho người mang đến ấm áp, phần này ấm áp không chỉ là nhiệt độ mang tới. Từ cửa vào một khắc này bắt đầu, canh cửa vào khang xẹt qua thực quản cuối cùng đến trong dạ dày, sự ấm áp đó cảm giác liền thuận canh lưu động quy tích một đường chảy vào trong dạ dày, hướng tứ chi cùng thân lan tràn. Một ít chén canh vào trong bụng, Giang Phong chỉ cảm thấy trên thân bên dưới ấm áp, giống như là bị buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chỗ chiếu sáng bình thường, rất là hài lòng. Phảng phất không phải tại trong phòng ăn mà là tại ánh nắng rải đầy trên bãi cỏ nằm nhắm mắt dưỡng thần. Thế nào? Khương Vệ Sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Rất tốt uống, sau khi uống xong cảm giác trên thân ấm áp. Giang Phong ăn ngay nói thật, chỉ là làm một điểm nho nhỏ tân trang. Nghe Giang Phong nói như vậy Khương Vệ Sinh lập tức cao hứng khó lường, nếu như không phải sổ nhỏ không ở bên người, hắn hận không thể tại chỗ đem thời gian điểm nhân vật cùng Giang Phong mới vừa nói câu nói kia cho ghi lại đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút bạn già ta sư phụ có phải là còn tại phía dưới tàn bộ, hôm nay mặt trời tốt như vậy sư phụ khả năng còn không có trở về. Khương Vệ Sinh nói liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Lệ gọi điện thoại. Biết được Giang Vệ Minh còn tại phía dưới phơi nắng về sau, Khương Vệ Sinh từ ngăn tủ chỗ sâu lật bên trong tìm ra một cái chén lớn trang nửa bát canh, lại cầm một cái sắt muôi, bưng lấy bát đi cho Giang Vệ Minh đưa canh. Cái kia bát Giang Phong trước kia tại căn tin bên trong chưa thấy qua cùng loại hình hào. Đoán chừng là chính Khương Vệ Sinh mua, vì tiết kiệm sự tình liền trực tiếp thả trong ngăn tủ, sở dĩ giấu như vậy bên trong đoán chừng cũng là sợ người khác lầm cầm. Khương Vệ Sinh vừa đi phòng bếp nhỏ bên trong sẽ không người khác, Giang Phong đi tới cửa nơi nhìn một chút, nhân viên quản lý cũng không tại, liền yên lòng điểm mở thuộc tính bảng, xem xét Khương Vệ Sinh thực đơn là cái gì. Thực đơn cột bên trong lại đốt sáng lên một cái mới nhân vật. Khương Vệ Sinh, 11. Quái vị canh cấp B. Người chế tác Khương Vệ Sinh. Món ăn tưởng tình đây là một đạo tràn đầy tì vết, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy tình cảm thần kỳ canh phẩm. Kỳ diệu nguyên liệu nấu ăn phối hợp, đơn giản thô ráp nấu nướng thủ pháp, chất chứa trong đó vô cùng chân quý nồng nặc tình cảm, tạo thành đạo này không phải cuộc đời trăm vị càng là nhân sinh trăm vị có được chua ngọt khổ ba vị quái vị canh. Ngọt đến từ gia đình hạnh phúc, chua xót đến từ với người nhà quan tâm, khổ đến từ đối thân nhân lo lắng. Đây là một đạo bởi vì gia đình mà sinh cũng bởi vì gia đình mà tốt đẹp món ăn. Cũng chính là người chế tác trong cuộc đời này cực kỳ cho rằng nhất tự hào món ăn một trong, dùng ăn sau trong vòng 2 canh giờ có thể đạt được cảm giác ấm áp. Nếu như ngồi cùng bàn bên trong có đợi 4 bên trong huyết tha, nhờ, sẽ biên độ nhỏ tăng lên cảm giác ấm áp. Bản món ăn không hạn chế chế tác số lần. Hữu Nghị nhắc nhở nguyên người chế tác hiệu quả càng tốt. Đây là quái vị canh không phải bách vị canh là Giang Vệ Minh, quái vị canh mới là Khương Vệ Sinh. Giang Phong nhìn xem món ăn tưởng tình có chút ngây người. Hắn vẫn lần thứ nhất trông thấy giải như vậy như thế đặc thù món ăn tưởng tình, hương vị không đủ tình cảm đến gót, Khương Vệ Sinh bằng vào tự mình phong phú rồi rào lại ánh nắng tích cực hướng lên tình cảm quả thực là đem món ăn này đụng lên cấp B. Trong nồi còn có hơn phân nửa nồi nước, chính bốc hơi nóng, tản ra giống như là La Tống canh nhưng lại không phải La Tống canh mùi thơm. Tại hưởng qua cái này nồi nước trước đó, Giang Phong nghe được cái mùi này cái thứ nhất nghĩ tới tuyệt đối là La Tống canh, nhưng hưởng qua cái mùi kia về sau. Giang Phong cái thứ nhất nghĩ tới lại là rào rạt trong người ấm áp. Nếu muốn dùng Vương Hạo giọng điệu tới làm một điểm khoa trương hình dung, đó chính là bị mặt trời bao quanh cảm giác. Ánh nắng rải đầy thân, tan vào huyết mạch, ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Giang Phong nghĩ nghĩ, cầm lấy tự mình vừa rồi ăn canh bát lại lần nữa múc một đầy bát, bưng lấy bát ngụm nhỏ uống lên canh, từng ngụm ăn xong rồi thịt. Khương Vệ Sinh phần này quái vị canh mặc dù không tính là bao nhiêu mỹ vị, nhưng uống đúng là có một phong vị khác. Có một loại uống một bát còn muốn lại uống chén thứ hai, dù là uống căng cũng nghĩ lại nếm điểm, hôm nay uống ngày mai còn muốn tiếp tục uống thần kỳ ma lực. Cung thuần thịt mì hoành thánh song không giống, quả thực chính là hai thái cực. Ngay tại Giang Phong còn nấp tại trong phòng bếp ăn canh thời điểm, Khương Vệ Sinh đã đem canh bưng đến Giang Vệ Minh trước mặt. Hôm nay ánh nắng tốt, tại dưới lầu tản bộ tán gẫu phơi nắng lao niên bệnh nhân số lượng khổng lồ, đưa nước quả thân nhân bệnh nhân không thiếu, giống Khương Vệ Sinh dạng này trực tiếp bưng lấy một bát canh nóng tới được vẫn là thứ nhất. Nguyên bản còn tại hướng Giang Vệ Minh tán dương vừa rồi cho mình đưa một cái quả táo hiếu thuận nhi tử lão niên bệnh nhân lập tức cảm thấy mình nhi tử không có như vậy hiếu thuận, trên tay quả táo cũng không thơm. Khương Vệ Sinh chén kia canh so quả táo hương nhiều. Lão niên bệnh nhân biểu thị hắn cũng muốn uống, thân nhi tử tự tay nấu loại kia. Trước hiếu thuận nhi tử. Sư phụ, thật sự là không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta cũng không biết nên cho ngài làm chút gì đó, liền cho ngài làm chén này chăm. Quái vị canh. Khương Vệ Sinh vốn là muốn nói bách vị canh, nhưng hắn lại cảm thấy lấy trình độ của hắn không làm được Giang Vệ Minh bách vị canh, liền đổi giọng nói quái vị canh. Giang Vệ Minh tiếp nhận canh cười nói trước kia không gặp ngươi làm qua dạng này quái vị canh, là gần nhất nghiên cứu ra được sao. Đúng vậy a, khoảng thời gian này ta một mực tại suy nghĩ cái này. Khương Vệ Sinh vô ý thức bắt đầu nói dối. Giang Vệ Minh bắt đầu ăn canh. Từ khi triệt để mất đi vị giác về sau, ăn cái gì biến thành một cái mười phần máy móc sự tình. Hắn không còn đối ba bữa cơm ôm lấy chờ mong, không còn giống như trước như thế thói quen đối mỗi một đạo món ăn tiến hành phê bình. Ăn uống từ công tác cùng hưởng thụ biến thành vì duy trì sinh tồn cơ bản nhất bảo hộ. Nếm không ra hương vị, cảm giác từ dệt hoa trên gấm biến thành vẽ rắn thêm chân. Nói ra có thể sẽ không có người tin tưởng, tại mất đi vị giác trong khoảng thời gian này Giang Vệ Minh muốn ăn nhất đúng là Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh. Hắn chỉ muốn thử một chút thuần thịt mì hoành thánh có thể hay không mang cho hắn đã từng ăn cái gì thì cảm giác. Thực tế không được Lý Hồng Trương rau trộn cũng được, chỉ cần có thể để hắn thu hoạch được đã từng ăn cái gì thì vốn có cảm giác, cho dù là khóc cùng khó chịu cũng không cái gọi là. Giang Vệ Minh bắt đầu ăn canh. Hắn phát hiện, nguyên bản đã có lạc sơn xu thế mặt trời đột nhiên một lần trở nên tinh thần, ánh nắng trở nên mãnh liệt, rơi tại trên thân ấm áp cực kỳ thoải mái, so nằm ở xoa bóp trên ghế làm thân xoa bóp còn muốn dễ chịu. Nguyên bản hắn đều dự định sẽ ở phía dưới ngốc cái 5, 6 phút liền trở về. Hiện tại hắn chỉ là muốn ở đây ở lâu một hồi, tốt nhất ngốc đến mặt trời lạc sơn mới thôi. Ánh nắng trở nên phi thường ấm áp được muốn để người nhắm mắt lại lặng lặng hưởng thụ. Giang Vệ Minh thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Mở mắt về sau Giang Vệ Minh mới phát hiện cũng không có ánh nắng, còn sót lại một tia ánh nắng bị một đám mây chặn lại. Nhưng cảm giác ấm áp cũng không có biến mất. Giang Vệ Minh giống như ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua trong tay canh lại uống một ngụm. Hắn nếm không ra hương vị, nhưng hắn rất vui vẻ. Giang Vệ Minh từ nhỏ miệng ăn canh biến thành uống từng ngụm lớn canh, ăn canh uống xong sau vẫn không quên dùng cái thìa cầm chén bên trong còn sót lại một chút nguyên liệu nấu ăn bộ múc ăn sạch sẽ. Vệ Sinh ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi hỏi ta, ngươi phải học được dạng gì trình độ mới có thể xuất sư thì ta là làm sao nói cho ngươi biết sao? Giang Vệ Minh hỏi. Khương Vệ Sinh đương nhiên nhớ được ngài nói chờ ta có thể làm ra ta muốn làm ra tới đồ ăn lúc, ta tiểu gia sư. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi nghĩ làm được dạng gì đồ ăn sao? Ta muốn làm ra cùng sư phụ ngươi một dạng có thể để cho thực khách nhớ đồ ăn. Khương Vệ Sinh còn ngây ngốc coi là đây chỉ là thông thường sư đồ vấn đáp. Giang Vệ Minh ôn hòa cười nói hảo hải tử, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng xuất sư. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh Giang Vệ Minh tâm nguyện hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng Giang Vệ Minh một đoạn ký ức. Chương 634, tuyên truyền bảo mới. Tại phòng bếp uống xong canh về sau, Giang Phong cho Khương Vệ Sinh phát cái hẹ chặt liền trở về. Người gây chuyện đã chạy trối chết. Giang Vệ Minh tâm nguyện cũng nhận được thỏa mãn, Thái Phong lâu bên kia còn có một cặp hoạt đẳng hắn trở về nhìn. Mấu chốt nhất là, hắn muốn ngay lập tức chạy trở về cáo chi Vương Tú Liên đồng chí Khương Vệ Sinh làm ra một đạo hoàn toàn mới, tuyệt đối sẽ được hoan nghênh, nhất định có thể bán bên trên giá cả chắc chắn chịu đủ khen ngợi canh phẩm. Lúc trước Khương Vệ Sinh quái vị canh điểm 4 loại, căn cứ mùa khác biệt chia làm xuân hạ thu đông 4 loại, hơi có chút mùa hạn định ý tứ. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu. Chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Vương Tú Liên đem Khương Vệ Sinh quái vị canh thiên hoa loạn truy tán dương một trận. Đại khái ý tứ chính là chỗ này a tốt đồ ăn căn bản đợi không được thử đồ ăn Nhật, hẳn là trải qua công ném về sau lập tức bên trên menu. Vương Tú Liên biểu thị nàng biết rồi cũng để Giang Phong mau đi trở về làm việc. Mặc dù khoảng thời gian này Thái Phong lâu sinh ý không quá khởi sắc, nhưng bát bảo lật hương bổ câu hẹn trước nhân số cũng không có hạ xuống. Rất hiển nhiên là bởi vì tụ bảo lâu bên kia không có tiến triển lại gợi lên các thực khách đối bát bảo lật hương bổ câu tưởng niệm, dẫn đến bộ phận thực khách chạy đến Thái Phong lâu. Điều này cũng dẫn đến Giang Phong gần nhất mò cá trở nên càng phát ra gian nan, chứ đi bệnh viện đưa cơm bên ngoài cơ bản tìm không thấy cái khác mò cá cơ hội. Nói lên bát bảo lật hương bổ câu cũng là người ta không thể không nhớ tới một vị nào đó tôn hệ nam tử, nên nam tử từng tại hơn nửa tháng trước cùng Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ biểu thị hắn sẽ ở cuối tháng 3 tiến về Bắc Bình, thăm hỏi lao đồng sự. Hiện tại đã tháng 4, Giang Phong bọn hắn chẳng những không có nhìn thấy người, còn không có thu được bất cứ tin tức gì. Vị này họ tôn nam tử tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, phát hoẹ chặt tin tức không trở về, vòng bạn bè không đổi mới, không biết còn tưởng rằng hắn là trốn đi trốn nợ hoặc là tránh bạn gái trước đâu. Yên lặng ở trong lòng địch một phen họ tôn nam tử về sau, Giang Phong trở lại bếp sau bắt đầu làm việc. Mùa xuân menu đã định, Vương Hạo bữa bữa muốn khen người, mỗi ngày ăn lớn bữa ăn ngày tốt lành một đi không trở lại. Từ bếp sau được hoan nghênh nhất phẩm đồ ăn đại sư liền trở về lầu 2 bao xương cộng tác viên phục vụ viên. Đối với cái này loại cải biến cực lớn Vương Hạo tiếp nhận tốt đẹp, cũng biểu thị mới bản thảo đã tại viết, nếu như Thái Phong lâu mùa hè quyết định đẩy ra mùa hạ hạn định lời nói làm ơn tất liên hệ hắn. Hắn tranh thủ lại sáng tạo cái mới cao, lại sáng tạo huy hoàng, thổi phồng đến mức cao hứng, được hoan nghênh tâm. Kết thúc một ngày kinh doanh, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ về đến nhà. Hôm nay là Ngô Mẫn Kỳ cùng Ngô Mụ Mụ đánh video điện thoại thời gian, Ngô Mẫn Kỳ tiến nhà trở về gian phòng. Đóng cửa lại cùng Ngô Mụ Mụ lên mâu nữ ở giữa tư mật nhỏ điện thoại, ngay cả Ngô Hàn Học cũng không có tư cách dự thính cái chủng loại kia. Giang Phong theo thường lệ soát xong một ngày vòng bạn bè, lật mười mấy phút hẹ chặt gờ rút, cướp được một cái lăng quảng chiêu phát không có bị đoạt xong hồng bao. Hết thể đoạt cửu ma một. Giang Phong lắc đầu thối lui ra khỏi hẹ chặt, xem ra mấy ngày này không quang Thái Phong lâu sinh ý không tốt, bát bảo trai thời gian cũng không dễ chịu, lăng lão bản phát hồng bao kim ngạch càng ngày càng nhỏ. Là thời điểm phải nghĩ biện pháp xoa nhất trà sắt tầng cao nhất phòng ăn nhuệ khí. Lại để cho nó kiêu ngạo như vậy xuống dưới, về sau hắn ngay cả hồng bao đều không lấy được. Tắm rửa xong về sau Giang Phong tỉ mỉ nghiên cứu một lần giữa trưa ở trên tàu điện ngầm thì Giang Vĩnh Hướng hắn đề cử mấy nhà tạp chí xã, lên mạng tỉ mỉ thẩm tra cùng nghiên cứu cái này mấy nhà tạp chí danh tiếng cùng gần đây lượng tiêu thụ, lại đem thư của bọn nó hơi thở phát cho Vương Hạo mời xử lý nhân sĩ chuyên nghiệp giúp hắn tham mưu một chút. Cuối cùng cho Vương Tú Liên đồng chí phát tin tức để cử mẹ ruột muốn đánh quảng cáo phải đánh nguyên bộ. Rót đầy. Tiểu hài mới làm lựa chọn, mẹ ta xuất tiền ta muốn hết. Vương Tú Liên đồng chí không có về tin tức, đoán chừng là tại đắp mặt nạ. Vương Hạo về tin tức ngược lại là về nhanh, Giang Phong đoán chừng hắn đều không thế nào nhìn chút tạp chí xã danh tự, nhưng Vương Hạo dùng hắn chuyên nghiệp viết quảng cáo góc độ cho Giang Phong chỉ một đầu mới đường. Đánh quảng cáo nha, sao có thể giới hạn trong giấy chất bản tạp chí báo chí đâu? Phim truyền hình cùng tống nghệ không khắp nổi, vậy bù cùng công chúng hào còn mua không nổi sao? Hiện giai đoạn toàn bộ nội dung công việc chính là tại công chúng hào bên trên phát một chút tự mình bừa bộn văn chương cùng tiến hành tương quan mở rộng. Vương Hạo cảm thấy giấy chất truyền thông diện tích che phủ vẫn là quá nhỏ, chỉ cần mùa xuân hạn định định giá không phải quá cao, hoàn toàn có thể tại cái khác bình đài tiến hành toàn mở rộng. Tỷ như nói mỹ thực chủ blog, du lịch chủ blog, đẹp trang chủ blog, khôi hài chủ blog, tất cả đều có thể đánh quảng cáo. Nếu như cảm thấy quảng cáo quá cứng không quan hệ, chuyên nghiệp viết lách Vương Hạo có thể tự mình cầm đao viết một thiên nhìn qua giống như là lữ hành du ký trên thực tế lại tràn đầy quảng cáo. Giá cả lợi ích thực tế, nội dung phong phú, Vương Hạo biểu thị nếu như Giang Phong lo lắng công ty bọn họ nhận tầng cao nhất phòng ăn tuyên truyền lại tiếp nhà bọn hắn có thể sẽ để lộ bí mật, Giang Phong có thể không đi công ty con đường trực tiếp tìm hắn, nếu như số lượng nhiều lời nói hắn còn có thể làm phe thứ ba kiếm trên lệnh giá. Nhìn một cái. Mới làm người làm công không có mấy tháng Vương Hạo liền lộ ra đến từ nhà tư bản ghê tởm sắc mặt. Xem hết Vương Hạo phát tin tức, Giang Phong lập tức cảm thấy giống Vương Hạo nhân tài như vậy đợi tại vật lý học viện nhiều năm như vậy thật sự là phí hoài, gia hỏa này nên đi làm chuyện. Tuyên truyền. Vừa rồi có khoảnh khắc như thế hắn thậm chí muốn cho Vương Hạo gửi tiền. Tiểu Vương, chúng ta Thái Phong lâu mùa xuân gói phục vụ tuyên truyền liền dựa vào ngươi. Sau đó Giang Phong liền đem Vương Hạo tin tức cắt cái đồ chuyển phát cho Vương Tú Liên đồng chí. Loại này tân tấn nhà tư bản còn cần uy tín lâu năm nhà tư bản tới đối phó. Sau đó Vương Hạo lại cùng Giang Phong xé một chút có không có, tỉ như nói hắn và hắn đoạn thời gian trước bạn mới cái kia biết làm cơm bằng hữu quyết liệt, bởi vì cái kia cẩu nhân bắt hắn sợ tìm tài khoản chơi game bật hoặc làm hại hắn hào bị phong lại. Lại tỉ như hắn vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hệ chặt tin tức không trở về, gọi điện thoại không tiếp luận văn tốt nghiệp chỉ đạo lao sư cuối cùng cùng hắn nhắn lại, sơ thảo không hợp cách bị đánh trở lại rồi. Vương Hạo nói với Giang Phong chuyện này chủ yếu là bởi vì hắn muốn cùng Giang Phong thương lượng, lần tiếp theo đi Lý giáo sư nhà bái phỏng hẳn là mang một ít cái gì. Khoảng thời gian này Vương Hạo viết ra không ít ưu tú miếng quảng cáo, dẫn đến lãnh đạo đối với hắn phi thường coi trọng, hộ khách đối với hắn cũng phi thường hài lòng, đoạn thời gian trước còn phải một bút nho nhỏ tiền thưởng. Túi tiền thừa thãi, tài khoản trò chơi cũng bị phong, Vương Hạo cũng không lại là đã từng cái kia vì mấy trăm khối tiền khắp nơi nhận tra Vương Hạo. Hắn hiện tại không riêng đưa nổi trẻ gì, ngay cả bát bảo trai điểm tâm hộp quà đều đưa nổi. Nói trở lại, bát bảo trai điểm tâm hộp quà mặc dù bán quý, nhưng không riêng đóng gói đẹp mắt bên trong điểm tâm hương vị thật sự không tệ, vừa đẩy ra ngày thứ nhất Giang Phong liền phái quý hạ đi xếp hàng mua. Trở về thời điểm hộp quà bên trong đã chỉ còn nửa hộp điểm tâm. Giang Phong cùng quý hạ nói nếu như đói bụng trên đường liền ăn chút, nhưng hắn không nghĩ tới quý hạ là như thế định nghĩa điểm. Tán gẫu loại vật này là như vậy, một khi bắt đầu sẽ rất khó kết thúc, nhất là làm tán gẫu đối tượng là một người rất quen thuộc thậm chí tại cùng một cái phòng ngủ ở qua 3 năm bạn cùng phòng lúc. Giang Phong cùng Vương Hạo từ chính thức cho tới luận văn cho tới trò chơi cho tới bát bảo trai cho tới Lăng Quảng Chiêu, sau đó một bên chửi mắng Lăng Quảng Chiêu cái này lòng dạ hiểm độc nhà tư bản thế mà đem đồ ăn giá định cao như vậy, một bên ca ngợi Trịnh Tư Nguyên tay nghề thật tốt. Cuối cùng tán gẫu lấy Vương Hạo trò chuyện một chút trò chuyện đói bụng, đi ngâm lão đàn dưa chua mì thịt bò ăn vì kết thúc. Sau đó Giang Phong liền phát hiện đã rạng sáng 2 điểm rồi. Hắn vốn là dự định nghiên cứu một chút đánh quảng cáo sự tình đi nằm ngủ, kết quả một mắng Lăng Quảng Chiêu liền mắng đến rạng sáng 2 điểm, mà lại càng mắng càng tinh thần, tỉnh càng ngủ. Thậm chí còn có chút muốn ăn bát bảo trai bánh ngọt. Thật là, Lăng Quảng Chiêu đã muốn kiếm tiền vì cái gì không đem kiếm tiền tiến hành tới cùng, bát bảo trai vì cái gì không 24 giờ kinh doanh. Dù sao bọn hắn bát bảo trai chỉ có bánh ngọt ăn ngon, ăn bánh ngọt lại không nhất định phải ăn hiện làm. Giang Phong càng nghĩ càng đói. Khoác lên cái áo khoác rón rén tiến vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhảy ra khỏi Ngô Mẫn Kỳ làm dầu ớt, một chậu đã làm tốt mì lạnh, hai cây dưa leo, cùng một đống Quý Nguyệt Mụ Mụ làm tương cùng rau muối. Giang Phong từ trong tủ lạnh móc ra một cây mới mẻ dưa leo cùng một bình tương đậu cà vỏ, đem dưa leo tùy tiện giặt cứ như vậy cầm vừa ăn một bên chấm tương đậu cà vỏ. Giang rắc giang rắc, giang rắc giang rắc. Đơn ăn dưa leo có chút không thú vị, Giang Phong liền ngồi xổm ở trong phòng bếp vừa ăn dưa leo một bên điểm mở thuộc tính bảng. Xem hắn cho tới bây giờ đạt được toàn bộ thực đơn. Sau khi xem xong lại đi lật qua đạo cụ cột, nhìn xem bên trong còn có hay không cái gì tự mình quên lãng đồ vật. Đạo cụ cột bên trong thật có không ít thứ, từng có thâm niên đợi lấy được Điền Lâm một đoạn ký ức, còn có đoạn thời gian trước tại FZ lấy được Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức cùng buổi chiều lấy được Giang Vệ Minh một đoạn ký ức. Cái này ba cái trong trí nhớ nhất định là Giang Vệ Minh một đoạn ký ức đáng tiền nhất, có thể để cho Giang Vệ Minh khắc sâu ấn tượng đồ ăn. Giang Phong cảm thấy nói ít cũng là A cấp bậc đồ ăn. Một cây dưa leo gặm xong Giang Phong cảm thấy còn không có đã nghiền, dù sao tương đậu cả vỏ thật sự ăn quá ngon. Còn tốt trong tủ lạnh còn có một cây dưa leo, Giang Phong cũng lười đóng lại thuộc tính bảng liền trực tiếp đỉnh lấy một mặt chữ mở cửa đi lấy dưa leo. Dù sao rạng sáng 2 điểm phòng bếp trừ hắn ra không có người khác. Giang Phong mở ra tủ lạnh. Giang Phong đưa tay ra. Giang Phong có điểm không cẩn thận đến Giang Vệ Minh một đoạn ký ức. Giang Phong muốn chút không. Hắn điểm sai rồi, thói quen điểm là Thảo. Âm cuối dấu chấm than còn không có nói ra, Giang Phong liền bị một đoàn mê vụ bao vây. Chương 635, gà tàu phớ, 1. Vụ tán rất nhanh, khả năng ngay cả 2 giây liền cũng không có Giang Phong liền phát hiện tự mình xuất hiện ở Giang Vĩnh trong nhà. Đúng vậy, Giang Vĩnh trong nhà. Giang Phong hiện tại vị trí là Giang Vĩnh nhà phòng khách, trong hộp tủ chỗ trưng bày đồ vật đều cùng trước đó Giang Phong đi Giang Vĩnh trong nhà cũng không kém nhiều lắm. Cũng có thể là giống nhau như lúc. Dù sao qua mấy tháng, Giang Phong cũng không quá nhớ được. Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng người cùng tiếng bước chân, chỉ có thể nghe tới ngoài cửa sổ chim hót, liễu diễu cái lộn không ngừng tựa như là bầy chim đang họp. Sẽ không phải đoạn này ký ức chính là Tam Gia Gia năm nay lúc sau Tết đi Giang Vĩnh nhà thì ký ức à. Ý nghĩ này theo Giang Phong phát hiện trên ghế salon kêu bản quen thuộc máy tính phương diện thư tịch, trên bàn ăn ngâm củ cải cùng huyền quan bên trên đồng hồ sau càng phát ra mãnh liệt. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị đi Giang Hiếu Nhiên gian phòng xem hắn trong phòng phải chăng đặt vào 2 dương quả táo thời điểm, cửa mở ra. Mặc Đông ngủ, đỉnh lấy một đầu ổ gà, Mặc Đông vải kéo không có mặc bít tất, mắt cá chân toàn bộ trần trụi trong không khí Giang Hiếu Nhiên, một bên nắm lấy tóc, một bên híp mắt từ trong phòng đi ra, xem xét chính là vừa tỉnh ngủ. Giang Hiếu Nhiên ngáp một cái, theo bản năng muốn bắt điện thoại phát hiện không mang ra tới, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian đã không còn sớm, một hồi sẽ qua, nhi đều nên ăn cơm trưa. Ra ra. Giang Hiếu Nhiên kêu lên, ngươi ở đâu? Nhưng bếp sau môn liền mở ra, Giang Vệ Minh trên thân buộc lên tạp dề mang theo tay áo bộ mặc mỏng áo đông từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn dính một chút thịt đung. Giang Vĩnh nhà cửa phòng bếp khí dày tính tương đối tốt, nguyên bản Giang Phong ở phòng khách dạo qua một vòng mùi vị gì đều không nghe, cửa phòng bếp vừa mở hắn đã nghe thấy mùi vị. Canh gà vị. Phi thường hương nồng canh gà, hẳn là đun nhừ mấy giờ, còn bỏ thêm lạp xưởng cùng một chút đại liêu, nghe lên phi thường mê người. Giang Hiếu Nhiên phản ứng cùng Giang Phong là giống nhau, hít sâu một hơi hỏi, ra ra ngươi ở đây hầm gà. Không sai biệt lắm, ta tại làm nước dùng. Giang Vệ Minh nói, hôm nay cha mẹ ta đều đi làm, trong nhà chỉ chúng ta hai cái. Ta không phải cho ngài định ngày mai đi Bắc Bình phiếu sao. Muốn hai ngày đi làm cũng không còn quan hệ, ta cùng lãnh đạo xin nghỉ ngày mai ta đưa ngài đi Bắc Bình. Giang Hiếu Nhiên lại gãi gãi đầu, đều tại ta dậy trễ, ta hẳn là dậy sớm một chút. Nguyên bản ta là dự định buổi trưa hôm nay mang ngài ra ngoài ăn. Bất quá không có việc gì, ta ban đêm còn hẹn trước một nhà hàng, chúng ta có thể ban đêm ra ngoài ăn. Bên ngoài có cái gì tốt ăn, không năm không tiết lãng phí số tiền này làm cái gì. Không bằng trong nhà làm, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mỗi ngày nhìn xem tivi làm một chút cơm rất tốt. Giang Vệ Minh cười nói, ta hôm nay buổi sáng xử lý gà tiêu chút ít thời gian, đoán chừng cơm trưa muốn chờ 2 giờ tài năng ăn. Tiểu Nhiên ngươi đói bụng không? Buổi sáng hôm nay ta lên bao một chút xíu mại thả trong tủ lạnh, ngươi nếu là đói bụng ta trước hết lấy chút ra tới cho ngươi chưng ăn. Giang Hiếu Nhiên gật gật đầu, cảm ơn nhiều, cái gì nhân bánh? Nấm hương mang đinh. Giang Hiếu Nhiên đi đánh răng rửa mặt, Giang Hiếu Nhiên về phòng bếp tiếp tục xử lý hắn nước dùng, Giang Phong cũng đi vào theo. Trong phòng bếp hai cái trên lò đều đặt vào đồng dạng lớn nhỏ nồi đất, trong nồi cắt cũng đun như lấy đồng dạng canh gà, Giang Phong xích lại gần nhìn một chút canh gà nói ít cũng đun như 2 giờ. Giang Vệ Minh ngay tại quét canh. Quét canh là canh loãng hỏa thanh canh chế tác quá trình bên trong vô cùng trọng yếu một bước, nếu như muốn làm ra Giang Vệ Minh lúc trước chế luyện như vậy thanh như bạch thủy nước dùng, tại quét canh bên trên liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Quét canh là vì khứ trừ trong canh dầu mỡ cùng tạp chất, canh quét có hai loại, một loại là dùng heo xương sườn chặt thành đỏ nhung, một loại khác là dùng gà thịt khô chặt thành trắng nhung. Quét canh thời điểm cần khống chế canh nhiệt độ, đem thịt nhung đổ vào trong canh quấy. Tại quay quá trình bên trong thịt nhung sẽ hấp thu trong canh tạp chất thẳng đến hiện lên, dùng môi vớt vớt ra, cuối cùng dùng băng gạc nhiều lần loại bỏ, mãi cho đến canh bảy biện ra hiệu quả như mình muốn mới thôi. Bình thường quét canh, chỉ cần đem đỏ nhung cùng trắng nhung thay nhau để vào 3 đến 4 lần liền có thể hoàn thành. Nhưng nếu như yêu cầu cao một chút, hoặc là trực tiếp muốn làm ra Giang Vệ Minh loại kia trình độ nước dùng, cái này số lần khả năng liền muốn vượt lên mấy lần. Có thể nói tại đun như toàn bộ hành trình đầu bếp đều không thể rời đi bên nhà bếp. Cần nhìn chằm chằm vào một mức động, phi thường tốn thời gian hao tâm tổn sức, hơn nữa còn có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Muốn đem không tốt mỗi một lần quét canh thì canh nhiệt độ cùng canh hỏa hầu không phải một cái chuyện dễ. Giang Vệ Minh ngay tại làm cái này tốn thời gian hao tâm tổn sức công tác. Mấy lần trước quét quần quận biến hóa là rất rõ ràng, nhưng theo quét canh số lần tăng nhiều canh biến hóa bắt đầu rất khó dùng mắt thường đoán được, phải chăng đến nên dừng tay thời điểm liền phải dựa vào đầu bếp cá nhân phán đoán. Cuối cùng dùng băng gạc nhiều lần loại bỏ một bước kia cũng là như thế. Giang Vệ Minh còn tại tinh tế quét canh, Giang Hiếu Nhiên đã rửa mặt hoàn tất thay đổi một bộ quần áo đi tới phòng bếp, từ trong tủ lạnh tìm ra Giang Vệ Minh buổi sáng mới nhét vào xíu mại, ôm cho cùng xíu mại đi đến bên ngoài, bắt đầu dùng lò vi ba chưng xíu mại. Tiểu Nhiên, ta ngày mai sẽ phải về Bắc Bình, lần trước ta bao sủi cảo cùng bánh bao đã không có thừa bao nhiêu. Ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị. Chờ chút buổi trưa có rảnh rỗi ta lại đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, ban đêm cho ngươi túi sách tử bao sủi cảo. Giang Vệ Minh nói. Giang Hiếu Nhiên ngay tại vớt trên bàn cơm trong chậu đã nguội trứng luộc nước trà, dù sao trứng luộc nước trà thứ này nóng lấy ăn lạnh nhạt ăn đều ngon. Không dùng phiền toái như vậy, về sau liền muốn lên ban điểm tâm cũng sẽ không trong nhà ăn đều là đi dưới lầu bữa sáng cửa hàng mua, ra ra ngươi. Ngươi nếu là không mệt lời nói, kỳ thật có thể bao một điểm thịt tươi mang đinh nhân bánh bánh bao. Giang Phong. Giang Hiếu Nhiên một ngụm nửa cái trứng luộc nước trà, hai ngụm một cái trứng luộc nước trà sẽ không có. Ra ra tại trong phòng bếp vất vả, tự mình lại ngồi ở trên ghế chờ ăn, Giang Hiếu Nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng là cũng không có biện pháp. Ai kêu ra ra làm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn, hắn năm nay ăn Tết thậm chí cũng không có cùng bằng hữu ra ngoài liên hoan, ăn ít một ngụm đều cảm thấy là sai lầm. Không mệt, túi sách tử có cái gì mệt, đợi buổi tối có rảnh rỗi ta cho ngươi thêm làm điểm nguyên tiêu. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Giang Hiếu Nhiên điên cuồng gật đầu. Giang Vệ Minh tiếp tục quét canh, Giang Hiếu Nhiên ngồi ở trên ghế chờ xíu mại trưng tốt. Xíu mại trưng được rồi, Giang Vệ Minh còn tại quét canh, Giang Hiếu Nhiên đều đem xíu mại ăn xong rồi, Giang Vệ Minh còn tại càn quét. Giang Hiếu Nhiên có chút hiếu kỳ, hắn lại lột một cái trứng luộc nước trà, nắm lấy trứng luộc nước trà đi đến cửa phòng bếp đảo lấy môn nhìn. Ra ra, cái này canh gà nghe không sai biệt lắm cũng nên tốt đi. Giang Hiếu Nhiên mặc dù sẽ không làm đồ ăn, nhưng hắn cảm thấy cái này canh nghe lên lẽ ra có thể uống. Còn sớm đây, cái này canh bây giờ cách không được người, tối nay ta cho ngươi xảo hai cái đồ ăn cơm trưa chúng ta liền thích hợp ăn, đợi buổi tối ra ra làm cho ngươi ăn ngon. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, ngựa khí giống như là tại dỗ dành mới vừa lên tiểu học chờ lấy ăn cơm trưa tôn tử. Giang Hiếu Nhiên mặc dù qua lâu rồi mới vừa lên tiểu học chờ lấy ăn cơm trưa niên kỷ, nhưng hắn phản ứng đầu tiên cùng cái tuổi này tiểu hài là giống nhau. Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Ban đêm ăn cái gì nha? Giang Hiếu Nhiên cảm thấy là thời điểm đem hắn hôm qua hẹn trước mẹ hì cô món ăn phòng ăn hủy bỏ. Mẹ hì cô đồ ăn là cái gì? Có ta ra ra làm đồ ăn ăn ngon không? Gà tàu phớ. Chương 636, gà tàu phớ, 2. Chỉ là canh gà Giang Vệ Minh liền xử lý hơn nửa ngày. Khi hắn chế tác nước dùng trong toàn bộ quá trình, Giang Hiếu Nhiên ăn điểm tâm, ăn cơm trưa, chơi sẽ điện thoại, còn viết một lát chương trình, giải quyết rồi một chút vốn có bụt mới tăng một chút hoàn toàn mới bụt. Giang Phong nhìn tận mắt hai nồi màu da cam canh gà tại Giang Vệ Minh trong tay dần dần trở nên thanh tịnh trong suốt, tạp chất biến mất, nhan sắc rút đi, cuối cùng biến thành hai nồi nhìn qua giống như thanh thủy tản ra mê người tươi hương canh gà. Quỷ phủ thần công. Mãi cho đến sắp tiếp cận lúc ăn cơm tối nước dùng mới chế tác hoàn thành, nước dùng là chỉnh đạo gà tàu phớ bên trong khó khăn nhất chế luyện bộ phận, cũng là có thể nhất thể hiện đầu bếp chủ nghệ bộ phận. Làm xong hai nồi nước dùng về sau Giang Vệ Minh không có lập tức chế tác gà nhung, mà là đem hai nồi nước dùng phân biệt chứa đựng ra tới bỏ vào trong tủ lạnh, bắt đầu làm cơm tối. Giang Vệ Minh cả người giống như là bị định ở trong phòng bếp, cả ngày đều ở đây bếp lò ở giữa bận rộn đổi tới đổi lui. Giang Hiếu Nhiên là đổi xong bột từ trong phòng ra tới muốn đi trong tủ lạnh bên trong sờ chút đồ ăn, vào phòng bếp sau trông thấy Giang Vệ Minh trên quần áo tay áo bộ cùng tạp dề bộ dáng cùng giữa trưa thì chênh lệch không thể nghi ngờ, mới phản ứng được hắn lần này buổi trưa đều ở đây trong phòng bếp bận rộn. Ra ra, ngài sẽ không đến trưa đều ở đây nấu cái kia canh gà a? Giang Hiếu Nhiên hỏi. Nước dùng cái đồ chơi này so sánh quý giá, làm thời điểm cần phải có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thể rời đi người. Giang Vệ Minh giải thích nói. Giang Hiếu Nhiên từ trong tủ lạnh cầm một bình sữa chua, chúng ta trong nhà tự mình ăn không cần làm được như vậy tinh tế, ăn ngon là được. Trước kia mẹ ta hầm gà thời điểm đều là đánh gà xử lý tốt hướng nồi hầm cách thủy bên trong vừa để xuống, để cho ta trước khi ngủ đem nồi hầm cách thủy xoa bóp điều đến giữ ấm là được. Ngay lần sau hầm gà thời điểm không dùng tại bên cạnh bảo vệ, đi phòng khách ngồi xem TV là được, nếu là sợ quên thời gian rồi cùng ta nói, ta nhất định cái đồng hồ báo thức. Giang Hiếu Nhiên bởi vì chưa ăn qua gà tàu phớ căn bản không biết đó là đồ chơi gì, còn tưởng rằng là cùng hầm gà không sai biệt lắm gà hầm tàu phớ. Ta đây làm là nước dùng không phải canh gà, không giống. Giang Vệ Minh cũng không làm quá nhiều giải thích, dù sao đến lúc đó Giang Hiếu Nhiên nhìn thấy vật thật liền sẽ rõ ràng. Ăn xong cơm tối Giang Vệ Minh cũng không có ngay lập tức làm gà tàu phớ, mà là cùng Giang Hiếu Nhiên cùng một chỗ xuống lầu tản đi cái bước, Giang Phong có thể từ Giang Hiếu Nhiên đờ đẫn vẻ mặt có thể nhìn ra. Hắn cũng không rất ưa thích tản bộ. Bồi ra ra tản bộ là mỗi một cái hiếu thuận tôn tử ứng tận chức trách. Giang Vĩnh nhà chỗ cái này một mảnh lão khu dân cư không lớn, Giang Vệ Minh tản bộ cũng chính là vòng quanh khu dân cư đi rồi hai vòng, mau trở về thời điểm, còn thuận đường đi cư xá phủ cận nhỏ siêu thị mua hai túi bột mì. Ra ra, muốn không buổi tối cũng đừng bao giáo tử đi. Ngươi xem hiện tại cũng gần 8 giờ, ngài trở về còn muốn làm kia cái gì gà tàu phớ. Nếu là lại bao sủi cảo lời nói đoán chừng phải bận rộn đến 11-12 điểm. Giang Hiếu Nhiên dẫn theo bột mì khuyên nhủ. Vậy liền không bao, ta cho các ngươi điều điểm nhân bánh liệu thả trong tủ lạnh, chờ ngươi mẹ hai ngày nữa có rảnh rỗi nhường ngươi mẹ cho các ngươi bao sủi cảo. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Hắn kỳ thật cũng không phải nhất định phải bao sủi cảo, hắn chỉ là muốn trước lúc rời đi đem tủ lạnh nồi vào, tại Giang Vĩnh nhà lưu thêm tiếp theo chút hắn đã từng dừng lại qua vết tích. Bất quá bận rộn một ngày Giang Vệ Minh xác thực cũng mệt mỏi. Quá nhiều năm không làm cao cấp nước dùng để hắn đánh giá thấp cao cấp nước dùng tốn thời gian phí sức trình độ. Đây cũng là hắn vì cái gì không có ở làm xong nước dùng sau ngay lập tức tiếp lấy làm gà tàu phớ nguyên nhân. Leo xong lâu về sau Giang Vệ Minh thậm chí còn có chút thở, xem ra là thật mệt mỏi. Làm Giang Vệ Minh cùng Giang Hiếu Nhiên lúc về đến nhà Giang Vĩnh hai vợ chồng đã trở lại rồi, trên bàn ăn có mở ra hộp cơm, rất hiển nhiên hai người bọn hắn là từ đơn vị nhà ăn mang cơm trở về. Cha! ta vừa mới nhìn trong tủ lạnh có hai bồn nghe có chút giống canh nước, có phải là ngài hôm nay làm? Lâm Quyên ngay tại trong phòng bếp rửa chén, thấy Giang Vệ Minh cùng Giang Hiếu Nhiên trở lại rồi đi tới hỏi. Giang Vệ Minh còn tại thở hổn hển, lân cận tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói, đó là ta xế chiều hôm nay sâu nước dùng, ngươi trước đừng thu thập phòng bếp, chờ chút ta còn muốn làm gà tàu phớ, đến lúc đó lại đem phòng bếp làm rối loạn còn phải lại thu thập một lần. Gà tàu phớ. Giang Vĩnh nghe tiếng từ trong phòng đi ra. Trên tay phải còn đang nắm một cây bút. Cha, ngươi hôm nay làm gà tàu phớ rồi. Còn chưa làm đâu, đồ vật đều chuẩn bị xong, trước cơm tối vừa đem nước dùng sâu xong. Giang Vệ Minh nói. Ra ra cả ngày hôm nay đều đợi tại trong phòng bếp. Giang Hiếu Nhiên bổ sung nói rõ.